Chương 301, chúng ta người nào cũng không mất mát gì. Một số thời khắc, người không may uống miếng nước đều nhét cái răng. Trên chiến trường, có đại lượng chiến sĩ là chết bởi đạn lạc, mà không phải bọn họ trực tiếp bắn bia. Khi Tô Lâm cùng Tiếu Mị tại dưới nước thời điểm, cái kia Mị nữ sát thủ nổ súng thiết kế, có một viên đạn tựa hồ là mọc ra mắt, sau đó hướng phía Tô Lâm phần đít tròn bắn đi lên. Để hắn không khỏi hổ khu chấn động, phần đít thì toát ra một cô dòng máu. Hắn cảm giác mình một thương này nằm cạnh thật oan uổng. Tô Lâm đem quần thối lui đến bắp đùi, sau đó nằm sấp trên ghế, lại đem nội khố hướng xuống mặt lôi kéo. Thế là, Tô Lâm cái kia trắng bóng phần đít tròn phía trên, một cái không lớn không nhỏ vết đạn xuất hiện tại Tiếu Mị trước mặt. Ngươi trúng đạn, Tiếu Mị kinh hãi, nàng vừa mới đúng là coi là Tô Lâm muốn thừa cơ làm chuyện gì xấu. Không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma thật trúng đạn, thế nhưng là một cái trúng đạn người ôm nàng còn có thể giống như là người không việc gì một dạng chạy nhanh như vậy. A tiểu thư, ngươi kinh ngạc về sau, có phải hay không hiện tại hẳn là giúp ta khoét ra đánh? Tô Lâm thúc giục nói ra, ta vừa mới thật không có đối ngươi sái lưu manh, cho nên ngươi bây giờ cũng đừng làm nữ sát lang. Nếu như ngươi muốn tham quan lời nói, lần sau chúng ta uống chút rượu địa, ăn tôm sau đó tuyển cái trời trong gió nhẹ thời gian. Tìm một cái chỗ yên tĩnh, ta cởi ra để ngươi nhìn cái đầy đủ ai muốn nhìn ngươi, ai là nữ sắc lang. Tiếu Mị xì Tô Lâm một ngụm, khuôn mặt hơi hơi biến đỏ. Tiểu thư, chúng ta cũng không nói nhảm, động dao sao? Tô Lâm thúc giục nói, ngươi một mực đang nơi này nói chuyện, ngươi cân nhắc qua cái mông ta cảm thụ sao? Viên đạn khảm ở bên trong, nó rất khó chịu. Ta biết. Tiếu Mị gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh bàn, nhóm lửa đèn cồn. Ngay sau đó nàng mở ra rượu trắng. Sau đó dùng tiểu thấm ướt cây bông vải, sau đó đem đao tử tại đèn cồn bên trên sấy một chút, sau đó dùng rượu sắt trùng lặp đi lặp lại lau đao nhận. Tiếu Mị nắm dao gọt hoa quả, có chút khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta không có làm qua, rất đơn giản, không khó. Tô Lâm nói, đem thịt mở ra, đem đạn lựa đi ra là được. Trên cái mông ta thịt nhiều, viên đạn không có đánh tiến đầu khớp xương. Nếu không phải chính ta không tiện, chính ta liền đến ta. Ta không dám. Tiếu Mị nói ra. Đừng sợ, muốn không ngươi uống chút rượu thêm can đảm một chút. Tô Lâm đề nghị. Ta sợ ta uống rượu về sau, một đao xuống dưới đem ngươi phần đít cắt thành bốn cánh hoa. Tiếu Mị nói ra. Đó còn là tính toán, ngươi đem tiểu thất bại ở ta trên vết thương, tiêu tan trừ độc. Tô Lâm no y yên tâm, gan lớn một chút, ta khẳng định không chết. Tiếu Mị cầm rượu lên bình, đem bên trong rượu trắng rơi tại Tô Lâm trên mông trên vết thương. Tô Lâm thân thể nhất thời cũng là có quắp một trận. Đau nhức lời nói ngươi thì kêu đi ra. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Tiếu Mị nhịn không được nói ra. Tô Lâm đau đến cái trán đầu đầy mồ hôi, nhe răng nết miệng nói ra, câu nói này tốt như một loại là nam nhân nói với nữ nhân đi. Tiếu Mị đột nhiên muốn dùng đao tử tại Tô Lâm mặt khắc một phần đít trứng cũng mở cho hắn cái động. Đến lúc nào rồi, hắn còn có tâm tư đùa kiểu này. Loại đau này, thật kích thích ra không biết vì cái gì. Lúc này Tiếu Mị đột nhiên bình tĩnh trở lại, hắn nắm đao tử nhắm chuẩn viên đạn chỗ đang đi học, sau đó khẽ cắn môi, giống như là như mồ heo, giơ đao tử thì cắt xuống qua. Không biết là đao tử quá cùn, hay là bởi vì Tô Lâm trên mông ra quá dày. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Tiếu Mị khí lực không đủ lớn, mỗi lần nhất định phải hao phí công phu rất lớn, hạ thấp xuống mới có thể đem thịt mở ra. Tô Lâm lại là một lần đau đến chỉ run rẩy. Hàm răng cắn cạc cạc rung động, hai tay đều nhanh cái ghế đều bắt gãy. Tuy nhiên viên đạn không có đánh tiến đầu khớp xương, nhưng lại là hãm sâu tại da thịt bên trong, cho nên Tiếu Mị cần đem những này da thịt đều mở ra. Lần thứ nhất làm dạng này phẫu thuật, Tiếu Mị động tác nhìn có chu tờ không lưu loát. Đinh đao tử rốt cục đụng phải viên đạn, mà viên đạn bị đao tử đẩy xuống, lại chui vào bên trong chui, đau đến Tô Lâm kèm chút đều ngào ngào kêu lên. Đau chết ta! Ngươi thật sự coi ta là heo á? Tô Lâm đầu đầy mồ hôi nói ra. Điểm nhẹ à, ta hiện tại cũng khẩn trương. Tiếu Mị không nói lời nào, lúc này liền nàng cái chán đều có chu tờ mồ hôi. Nàng đem dao nhỏ từ Tô Lâm trên mông rút ra, sau đó dùng rượu trắng thanh tẩy một chút chính mình tay phải. Làm xong đây hết thể về sau, nàng duỗi ra hai ngón tay, sau đó ngả vào Tô Lâm trên mông cái kia dày đặc chặt chẽ ra thịt bên trong. Dòng máu trong nháy mắt đem Tiếu Mị xanh nhạt ngọc thủ cho nhuộm đỏ. Rất nhanh, tay nàng thì chậm rãi kéo ra đến, tại lấy Tiếu Mị hai giữa ngón tay, kẹp lấy một khỏa mang máu viên đạn. Nàng đem đạn vứt trên mặt đất, sau đó lại tại Tô Lâm trên vết thương ngược lại một chút rượu trắng trừ độc, nói, cứ như vậy bao lên sao chả nở dê lẽ lại ngươi thật đem nơi này xem như bệnh viện, Tô Lâm hỏi. Tiếu Mị không đáp, nàng lại dùng rượu trắng thấm ướp một khối sạch sẽ cây bông vải, sau đó lại vắt khô. Nàng trực tiếp cứ như vậy đem khối lớn dính cứu sợi bông dán tại Tô Lâm trên vết thương. Ngay sau đó nàng dùng bà chủ đưa tới băng gạc, giúp Tô Lâm đem vết thương cho trói chặt. Hô Tô Lâm lớn lên thở phào một hơi, nói, đau chết ta. Tiếu Mị lườm hắn một cái, nói, chính ngươi mặc quần. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem nội khố kéo lên qua, sau đó lại đem quần nhẹ nhàng mặc lên qua. Cảm ơn, Tô Lâm nói ra. Câu nói này tựa hồ hẳn là ta tới nói đi, Tiếu Mị nói, tựa như là bởi vì ngươi cứu ta, mới thụ thương. Ta hẳn là cảm ơn ngươi, ai, Tô Lâm thở dài, may mắn ngươi thông minh, chính mình nghi do ra nở dê, không phải vậy ta đều không có ý tứ đem ta làm việc tốt nói ra. Nói xong, Tô Lâm lại đón đến, nói tiếp, làm việc tốt không lưu danh, loại tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Ta lại không có Lôi Phong cái kia ghi nhật ký thói quen tốt, thật sự là khó xử a đại huynh đệ. Quần áo ngươi mua xong bà chủ người còn không có tiền đến, thanh âm đã truyền vào tới. Nàng tựa hồ không có gõ cửa thói quen, trực tiếp đẩy cửa vào. May mắn Tô Lâm hiện tại đã đem miệng vết thương lý hảo, bằng không hắn chả thật không được giải thích đây. Dù sao Tô Lâm thụ không phải bình thường thương tổn, mà chính là vết thương đạn bán. Cảm ơn, Tô Lâm cười nhận lấy. Đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, các ngươi chịu đựng mặc đi, hải tử cha hắn sợ mua tiểu các ngươi mặc không lên. Cho nên mua đều là cỡ lớn, bà chủ nói, các ngươi trước thay quần áo, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, nàng liền rời đi, đương nhiên, môn vẫn là đóng lại. Tiếu Mị từ Tô Lâm trong tay tìm ra bản thân y giải phục, sau đó nhìn Tô Lâm nói, ngươi có thể hay không đem thân thể xoay qua chỗ khác, ta muốn thay quần áo. Không cần ta cũng phải thay quần áo, ngươi nhìn ta đổi, ta nhìn ngươi đổi, chúng ta người nào cũng không mất mát gì lan. Chương 302 đem quần nhấc lên lại nói. Ngươi xoay người qua không được sao? Tiếu Mị trừng mắt Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy bất mãn chi sắc. Ta mới lười nhác nhìn ngươi đâu, tốt ta. Tô Lâm lắc đầu, lẩm bẩm, thật nhiều người muốn nhìn ta thay quần áo, còn không nhìn thấy đâu, chính ngươi từ bỏ một lần nhìn ta thay quần áo cơ hội. Nói xong, Tô Lâm liền xoay người sau đó lại bắt đầu đổi dậy y phục. Y phục này đúng là hàng vỉa hè hàng, rất rẻ, trong tay sở lấy cảm giác cũng là sợi nhân tạo làm. Tô Lâm ngược lại là không quan trọng, hắn đối với ăn mặc không có bao nhiêu truy cầu, mà khi còn bé, hắn cũng không phải không xuyên qua dạng này y y phục. Ngược lại là Tiếu Mị, nàng lại là lần đầu tiên mặc như thế y y phục. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm thoát áo mặc, sau đó lại cởi quần. Nhẹ nhàng xì một ngụm, chính mình cũng quay người đổi mở y y phục. Mà Tô Lâm tuy nhiên có thân thể thay quần áo, nhưng là thực một mực đang chú ý Tiếu Mị, khi Tiếu Mị quay người trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được. Đồng thời, chính hắn cũng là quay lại tới. Ngươi nói để cho ta xoay qua chỗ khác, cũng không có nói không cho phép ta quay lại tới. Tô Lâm cảm thấy hắn xác thực dựa theo Tiếu Mị nói làm, đương nhiên đôi mắt kia lập tức rơi vào Tiếu Mị trên thân. Lúc này Tiếu Mị đã đem trước kia mặc lễ phục dạ hội cởi ra, y phục kia đã ướt đẫm, không có cách nào mặc. Trên người nàng, chỉ có phấn sắc áo lót cùng màu đen nội khố. Dưới thân địa phương toàn bộ đều bị Tô Lâm thu nhập mắt. Nữ nhân là đẹp, nhưng là nếu như nói cái dạng gì nữ nhân hấp dẫn nhất nam nhân, không thể nghi ngờ là loại kia nửa chặn nửa che, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thẹn thùng nữ nhân. Hai đầu thon dài trắng non non ngẫu như ngó sen đồng dạng, hai tay cầm ý kiến lam sắc lo lắng, bóng loáng trên lưng, chỉ có một đầu tinh tế áo lót dây lụa, dịu dàng một nắm liêu trên lưng không có một chút thịt dư, ngạo nghệ ưỡn lên hòa hợp. Co giãn 10 phần bờ mông kiện hàng tại cái kia tràn ngập dụ hoặc màu đen trong quần lót, khiến người ta tràn ngập vô hạn mơ màng. Hấp dẫn nhất Tô Lâm, tự nhiên cái kia hai đầu thẳng tắp vô cùng bạch phản quang, xinh đẹp đến đủ để đập quảng cáo thon dài hai chân, nàng cứ như vậy tùy ý đứng đấy, nhưng là trên thân lại là vô cùng sung mãn dụ hoặc. Có thể là Tiếu Mị giác quan thứ 6 quá chuẩn, cũng đói có thể là Tô Lâm ánh mắt thật sự là quá nhiệt liệt để Tiếu Mị cảm giác được. Lúc này Tiếu Mị lại đem quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhìn xem Tô Lâm có hay không nhìn lén. Kết quả phát hiện Tô Lâm chẳng những nhìn, hơn nữa còn là quang minh chính đại nhìn, cặp kia mục đích tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chư ca tướng bộ dáng, càng làm cho người không nhịn được muốn tẩn hắn một trận. Thật sự là quá thiếu đánh Tô Lâm, đẹp không đột nhiên, một thanh âm tại Tô Lâm bên thai vang lên tới. Đẹp mắt chính đang thưởng thức tiếu mị cái kia mỹ nhân ngoái nhìn cảnh đẹp đồ Tô Lâm, nghe được câu này, vô ý thức hồi đáp. Tô Lâm, ngươi không phải nói không có nhìn trộm sao? Đột nhiên, tiếu mị quay người, dùng lo lắng ngay trước thân thể của mình, phẫn nộ chất vấn. A Tô Lâm giật mình, tỉnh táo lại. Bất quá hắn trên mặt thế nhưng là không có chút nào xấu hổ thần sắc, đã bị tiếu mị phát hiện, như vậy dứt khoát hắn thì thoải mái nhìn. Ta không có nhìn lén A, ta là quang minh chính đại nhìn Tô Lâm nói ra. Ngươi đột nhiên tiếu mị khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, vậy ngươi đang khi nói chuyện đợi, có thể hay không đem quần nhấc lên lại nói á ách. Tô Lâm cúi đầu, phát hiện mình quần vợ ơ y ma mới xách một nửa, nguyên lai vừa mới quay người Tô Lâm quần còn không có mặc. Nhưng là trước mắt tiếu mị thay y phục đồ trong nháy mắt liền đem Tô Lâm ánh mắt cùng chú ý lực hấp dẫn, dẫn đến Tô Lâm đem sách quần sự tình cấp quyến mất. Lúc này Tô Lâm thân trên phủ lấy một kiện màu xám lo lắng, thân dưới mặc bốn góc nội khố, trên mắt cá chân đoàn lấy hai đoàn quần bò, lộ ra hai cái lông xù bắp đùi. Há, ngượng ngùng a ta vừa mới nhìn mê mẩn, cho nên cấp quyến vừa nói, Tô Lâm cũng là túi người, đem quần bò kéo lên, sau đó cài lên đai lưng. Ngươi tiếu mị bị Tô Lâm cho tức chết. Cái gì gọi là vừa mới nhìn mê mẩn? Cảm tình ngươi còn không chỉ là nhìn vài lần, mà chính là nhìn một hồi lâu. Ngươi nhanh cho ta xoay người qua, không cho phép lại quay lại đến tiếu mị nói ra. Tốt, Tô Lâm thông khoái đáp ứng, sau đó đi một vòng. A Tô Lâm nhìn lấy đối diện tiếu mị, khẽ di một tiếng, nói, tại sao lại quay lại đến, chẳng lẽ là ta chuyển nhiều không ta lại chuyển nói xong, Tô Lâm lại đi một vòng. A tại sao lại nhiều A ta cảm giác này, không cho phép A đoán chừng là người già, phương hướng cảm giác không được A chuyển A, làm sao không chuyển A? Tiếu mị nhìn lấy Tô Lâm, lạnh cười hỏi. Không, không được, ta chuyển bất động, đoán chừng là chuyển cho A. Tiếu mị, ngươi làm sao còn không thay quần áo A, ta đều thay quần áo xong, bắt đầu quậy tung vòng vòng. Tô Lâm nhìn lấy một bên hung hăng nhìn hắn chằm chằm tiếu mị, một mặt ngây thơ không hiểu hỏi. Biên. Ngươi tiếp tục biên. Tiếu mị hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút. Ta nói câu câu là thật, câu câu phát ra từ phế phủ. Tô Lâm biểu lộ thành khẩn, một mặt chân thành chi sắc. Tô Lâm, ngươi ra mặt dày như vậy, bằng hữu của ngươi biết không? Tiếu mị hỏi. Hẳn là, biết đi. Tô Lâm chính mình cũng có chút không nhất định nói ra. Sau cùng, tiếu mị vẫn là đem y phục cho thay xong, tiếu mị đoán chừng chính mình thay quần áo tốc độ, hẳn là đời này đổi nhanh nhất một lần. Hơn nữa còn là tại có người thưởng thức tình huống phía dưới. Thay xong y y phục, Tô Lâm cùng tiếu mị cũng không hề rời đi, mà chính là để lão bản xào chút thức ăn đưa vào. Tối nay Tô Lâm ngược lại là ăn được, nhưng là tiếu mị lại là không sao cả động đũa, cho nên lúc này cũng là đói. Tô Lâm cũng bồi tiếu mị ăn mấy ngụm, cái này quán cơm nhỏ tuy nhiên nhỏ, nhưng là lão bản thủ nghệ cũng thực không tồi, mà lại cho phân lượng rất đủ. Hẳn không phải là máy xúc trường học tốt nghiệp, bằng không Tô Lâm thật muốn hỏi thăm đối phương, học máy xúc kỹ thuật đến đâu ra cường. Tô Lâm cùng tiếu mị sau khi ăn xong, Tô Lâm lại lấy ra mấy trương ẩm ướt ngượng ngùng tiền, sau đó nhét vào bà chủ trong tay. Tuy nhiên bà chủ miệng thảo luận lấy không muốn, nhưng là hai tay lại là đã chăm chú nắm lấy tiền kia, sợ Tô Lâm cùng tiếu mị đổi ý tiền này nhiều đủ sao? Tô Lâm hỏi. Đầy đủ, còn nhiều, bà chủ đáp. Nhiều cũng không cần tìm. Tô Lâm lại lấy ra 200. Nói, bất quá, ngươi đến cho chúng ta đổi hai tờ 100, muộn như vậy chúng ta đón xe phải dùng không có vấn đề, không có vấn đề. Bà chủ nhanh chóng gật gật đầu. Tiếp nhận bà chủ cho 200, Tô Lâm mang theo tiếu mị đi tiểu trong quán ăn. Đến là ai muốn giết bọn hắn đâu, chả nở dê lẽ lại vẫn là hắn sao? Chương 303, lão giả thần bí. Tô Lâm mang theo hoài nghi, sau đó cùng tiếu mị đánh cái xe. Thủ phát dựa theo Tô Lâm suy đoán. Hẳn là không có tập đoàn sát thủ gián tiếp ám sát Tô Lâm nhiệm vụ. Gián tiếp, cũng chính là những hàng đó tên gần phía trước độc hành sát thủ. Mà cái này nữ sát thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không đạt được như thế thực lực, nếu không Tô Lâm cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương giải quyết. Tô Lâm, ngươi nghĩ gì thế? Tô Lâm cùng tiếu mị hai người ngồi tại trên xe taxi, tiếu mị nhìn lấy Tô Lâm ngẩn người, nhịn không được hỏi. Hả, ta đang nhớ ngươi xem hủy. Thực tình đau A, Tô Lâm lúc này, lộ ra một mặt đau lòng biểu lộ, cảm giác giống là xe của mình bị làm hỏng một dạng. Đương nhiên, Tô Lâm làm như vậy chủ yếu mục đích cũng là không cho Tiếu Mị lo lắng. Đó là ta xe được không, chính ta đều không ngươi dạng này đau lòng. Tiếu Mị mắt trợn trắng lên nói, nếu không, lại mua một cô A ngươi, ta là thay ngươi đau lòng, ngươi cái phá của đàn bà. Tô Lâm cả giận nói, ta lại bị bại nhà ngươi Tô Lâm, bởi vì sợ Tiếu Mị gặp được nguy hiểm, cho nên Tô Lâm một mực đem Tiếu Mị đưa đến cửa nhà. Tốt, ta tốt, ngươi trở về đi. Tiếu Mị đứng tại cửa tiểu khu, đối Tô Lâm nói ra. Không mời ta đi lên uống chén nước. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, không hề rời đi, ngược lại hỏi. Cái này không tiện lắm, Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm lông mày nhíu lại, nói, cha nở dê lẽ lại, ngươi tìm bạn trai ở chung ngươi đi chết. Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ta nói là, chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, không tiện lắm dạng này. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, dù sao chúng ta lại không phải lần đầu tiên, trong văn phòng, chúng ta đã cô nam quả nữ chung sống không biết bao nhiêu ngày, dù sao mọi người đều biết. Tô Lâm nói xong, cũng mặc kệ Tiếu Mị có đồng ý hay không, hướng về trong cư xá bộ đi đến. Tiếu Mị không có cách, đành phải cu nở dê theo một lù cờ đi vào. Rất nhanh, bọn họ đến tiểu khu dưới lầu, sau đó ngồi lên thang máy. Trong thang máy, Tô Lâm nhìn lấy mặt không biểu tình Tiếu Mị, đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tiếu Mị rốt cục nhịn không được hỏi, bởi vì Tô Lâm tiến vào trong thang máy, thì nhìn chằm chằm vào nàng nhìn trong nội tâm nàng chíp đông. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cười Tô Lâm no y cái gì trò cười đừng nói cho ta, lại là mang nhan sắc. Tiếu Mị nói ra. Ta thuần khiết như thế người, ngươi đã vậy còn quá nhìn ta, ngươi rõ ràng là mang theo thành kiến. Tô Lâm nói, ngươi nhìn ta nhìn cái gì? Mặt Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, ngươi thấy cái gì thiếu đánh tốt ta, chúng ta vẫn là nói đùa đi. Tô Lâm nói, chuyện này là phát sinh ở quốc ngoại, đừng đánh, đừng đánh, ta cam đoan bất xác. Sự tình là như thế này. Có lần ta đi thang máy đi làm, trong tay sách có cái gì, vừa vặn trong thang máy còn có một cái muội tử, nàng muốn đi tầng 15, ta nói với nàng, mỹ nữ, giúp tấn dưới lầu 6. Có lẽ là ta cười không ngọn, có lẽ là mỹ nữ kia hôm nay đại di mụ đến, nàng đối ta trợn mắt chừng một cái nói, chính mình không có tay a. Nghe đến đó, Tiếu Mị nói thẳng, khẳng định ngươi cười quá bị hội, hù đến người ta, ngươi có thể hay không nói chuyện phím a. Ta cười bị ổi sao? Ta là thuần khiết tiểu bạch hoa được chứ? Nói tiếp đi. Khi đó, ta trong lòng nhất thời có vô số thần thú cái cờ mở nở chứ con mẹ ngươi lột qua. Sau đó ta buông xuống đồ vật đi qua, ấn xuống 6, đồng thời nói ra, nhìn, ta có. Tay Tô Lâm nói tới chỗ này, có chút dừng lại, nói ra, tiếp lấy ta theo 6 trở lên sở hữu tầng lầu. Phúc nghe được Tô Lâm sau cùng câu nói này, Tiếu Mị nhịn không được bật cười, nói, ngươi thật đúng là vô lại. Ai kêu nàng không cho ta theo 6, ta chỉ là chứng minh ta có tay, ta không chỉ có tay, tay ta còn có thể giúp một tay nhấn nút thang máy dãy số kết. Lúc này, thang máy cũng là đến Tiếu Mị nhà tầng lầu. Vừa mới ra thang máy, Tô Lâm thì kéo lại Tiếu Mị, đem Tiếu Mị cản sau lưng tự mình. Tiếu Mị còn không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu hỏi, làm sao bất quá, Tô Lâm lại là không có trả lời Tiếu Mị. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy ở trước mặt hắn mấy cái đại hán áo đen, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Tô Lâm sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì những người áo đen này đều đứng tại Tiếu Mị trước cửa nhà. Mà lại, thực lực bọn hắn cũng không tính là yếu. Đương nhiên, Tô Lâm đối với mình cũng có lòng tin. Những người hộ vệ này, đối với Tô Lâm tới nói, cũng chỉ là không tệ. Còn chưa tới uy hiếp được hắn trình độ, hắn có nắm chắc giải quyết. Huống chi, hắn cảm thấy những người này đối với bọn hắn hẳn không có cái gì A cờ y. Nếu có A cờ y lời nói, bọn họ liền sẽ không tại cửa ra vào các loại, mà chính là trực tiếp phá cửa mà vào. Lúc này, Tiếu Mị cũng là góp đầy đủ Tô Lâm sau lưng thò đầu ra, khi nhìn đến nhiều như vậy người áo đen về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, vô ý thức bắt lấy Tô Lâm tay. Tô Lâm biết Tiếu Mị sợ hãi, dù sao hai người có thể là vừa vặn trở về từ coi chết, kinh lịch sát thủ truy sát, nàng nói thế nào cũng chỉ là một nữ nhân. Tô Lâm xoa bóp Tiếu Mị tay, nói, đừng sợ có ta ở đây. Cảm nhận được Tô Lâm đại thủ tới bên trên truyền đến nhiệt độ, Tiếu Mị cũng là an tâm không ít. Bọn họ ngay cả sát thủ truy sát đều có thể chạy thoát, còn sợ gì chứ? May mắn, hôm nay Tô Lâm đi theo nàng lên, nếu không còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Những hắc y nhân kia không nói gì, mà chính là tránh ra một con đường. Ngay sau đó một cái ngồi lên xe lăn lao đầu bị người đẩy ra. Lão giả này tóc mai điểm bạc, có một đôi thâm thúy con mắt, giống như là đại như biển. Khoe mắt ở giữa có thật sâu nếp nhăn, một đôi mày kiếm đã trắng bệnh, từ lão nhân trên trán, lờ mờ có thể nhìn ra được hắn lúc tuổi còn trẻ, nhất định cùng Tô Lâm chính mình một dạng, là một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Đồng thời, lão nhân này trên thân mang theo một cỗ khí thế, mà áp bách lực khí thế. Loại khí thế này cùng Tô Lâm cái kia giết người được đến khí thế còn không giống nhau. Trên người lão giả không có sát khí, chỉ có áp bách, rõ ràng là thời gian dài ngồi ở vị trí cao, thường xuyên ra lệnh tích lũy. Bất quá, dạng này khí thế, đồng dạng có thể để người ta sinh sinh sợ hãi, để người sinh ra thần phục chi tâm, đây cũng là cường giả chi khí. Tô Lâm nhìn lấy lão giả, thâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Đương nhiên, lão giả hội sẽ không thừa nhận, thì khác nói. Bởi vì cái này thời điểm, lão giả ép căn bản không hề nhìn hắn. Lão giả này ánh mắt từ đi ra thời điểm vẫn rơi vào Tiếu Mị trên thân, con mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Mị nhìn, tuy nhiên hắn cực lực tại che giấu cùng khống chế, nhưng là Tô Lâm cái kia nhạy cảm lực quan sát, vẫn là phát hiện. Mà lại, lão giả kia khi nhìn đến Tô Lâm tay cùng Tiếu Mị tay kéo cùng một chỗ thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 304, nhận tổ quy tông. Lão giả lúc này, ánh mắt mới rơi vào Tô Lâm trên thân. Mà Tô Lâm thì là không dám yếu thế cùng hắn nhìn nhau, tuy nhiên trên người lão giả có cô rất cưỡng chế bách lực, nhưng là đối với Tô Lâm dạng này binh vương bên trong chiến đấu cùng tới nói, hoàn toàn không có chút nào áp lực. Các ngươi là ai? Tô Lâm mỉm cười, sau đó hỏi lần nữa. Lão giả trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Lâm vài lần, bởi vì rất ít có người tuổi trẻ có thế tại hắn dưới áp lực, còn dám hỏi hắn vấn đề. Cố nhân lão giả từ tốn nói. Nàng Tô Lâm chỉ sau lưng Tiếu Mị nói ra. Ta không biết bọn hắn. Tiếu Mị tranh thủ thời gian lắc đầu, phủi sạch quan hệ. Ngượng ngùng, chúng ta không biết các ngươi, còn xin các ngươi rời đi. Tô Lâm trầm giọng nói ra, đã Tiếu Mị không biết, như vậy hắn cũng không cần khách khí. Hai tử, ngươi không biết Tiếu Manh sao? Lão giả cũng không tức giận, mà chính là nhẹ giọng hỏi. Nghe được Tiếu Manh hai chữ, Tiếu Mị thân thể đột nhiên chấn động, nói. Các ngươi làm sao biết nàng chúng ta có thể vào nói chuyện sao? Lão giả hỏi. Tiếu Mị nghe đến lão giả lời nói, trầm mặc một chút, bất quá vẫn là đối Tô Lâm gật gật đầu, sau đó mở cửa phòng. Tiếu Mị dẫn đầu đi vào, mà Tô Lâm thì là theo sát lấy, hắn muốn bảo vệ Tiếu Mị an toàn. Mà lão giả nói một câu các ngươi ở bên ngoài chờ lấy về sau, liền bị người sau lưng, cũng đẩy tiến vào Tiếu Mị trong nhà. Tiếu Mị ngược lại mấy chén nước đặt ở trên bàn trà. Sau đó nàng và Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon, mà lão giả thì là tại hai người đối diện cười nhìn lấy hai người. Tô Lâm không hiểu, không khỏi hỏi, Tiếu Mị, Tiếu Manh là ai? Mẹ ta? Tiếu Mị nói thẳng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm lão giả, nói, ngươi đến là ai? Làm sao ngươi biết mẹ ta? Tên ta họ Phương, gọi Phương Hữu Đức. Lão giả mở miệng nói ra. Ngươi họ Phương? Phương Khối Phương? Tiếu Mị nhữ mày hỏi. Không tệ. Phương Hữu Đức gật gật đầu. Cũng là Phương Khối Phương mời các ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. Tiếu Mị đang nghe Phương Hữu Đức lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hai tử, ngươi nghe ta nói a? Phương Hữu Đức nghe được Tiếu Mị lời nói, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ta không ngừng, ta Tiếu Mị theo Phương gia các ngươi một chút quan hệ cũng không có, mời các ngươi rời đi đi. Tiếu Mị lạnh lẽo khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Hữu Đức không hề rời đi. Mà chính là đưa tay chuẩn bị bưng lên Tiếu Mị cho hắn đổ nước uống. Hắn hôm nay chờ ở bên ngoài rất lâu, nhưng là chân chính giọt nước không vào a. Thế nhưng là tay hắn vừa mới đụng phải cái chén, Tiếu Mị đột nhiên đứng lên, từng thành Phương Hữu Đức trong tay cái chén đánh xa xưa, trong chén nước chơi trên mặt đất, cái chén rơi trên mặt đất, ba một tiếng, ngã thành toái phiến. Ai? Phương Hữu Đức thở dài, nói, cha ngươi hắn tạ thế. Cách Tiếu Mị động tác đột nhiên dừng một cái. Sau đó cả người đột nhiên bất lực ngồi tại ghế sofa bên trong, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lâm nhìn xem Tiếu Mị, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy yêu thương Phương Hữu Đức, hai người quan hệ hắn cũng đoán cái không rời mười. Chỉ là Tô Lâm A có nghĩ đến, như thế tình tiết máu chó, lại bị hắn cho gặp được, càng thêm nghĩ không ra là, Tiếu Mị lại là trong chuyện xưa nữ chính. Tô Lâm suy đoán không sai. Cái này Phương Hữu Đức là Tiếu Mị ra ra. Tiếu Manh là Tiếu Mị mụ mụ, năm đó chính là bởi vì Phương Hữu Đức ngăn cản, cho nên Tiếu Mị mụ mụ cùng Tiếu Mị bảy bà mới không có khả năng cùng một chỗ. Mà Tiếu Mị bảy bà cũng chống lại qua, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. cưới một cái cùng gia tộc bọn họ môn đăng hộ đối nữ nhân kết hôn. Tiếu Mị mụ mụ Tiếu Manh sau cùng đành phải mang theo Tiếu Mị một người rời đi. Tiếu Mị sở dĩ lái nổi nhà này công ty quảng cáo, chủ yếu tiền chính là nàng mụ mụ tại sau khi chết lưu cho nàng di sản. Mà số tiền này, đều là Tiếu Mị bậy bạ cho Tiếu Manh tiền chia tay cho nên Tiếu Mị hận, nàng từ nhỏ đã không có bậy bạ, nhìn lấy khác hải tử đều có bậy bạ, nàng không, ai có thể cảm nhận được nàng khổ cho nên, lúc này mới tạo thành Tiếu Mị cái kia cường thế tính cách. Nội tâm của nàng thực rất yếu đuối, một mực đang ngụy trang chính mình. Nàng không chỉ có hận chính mình bậy bạ, cũng hận ra ra mình, nàng đối người phương ra, cả đám đều không có hảo cảm. Nhưng là không biết vì cái gì, lúc này Tiếu Mị đang nghe Phương Hữu Đức nói cha ngươi hắn tạ thế câu nói này thời điểm, Tiếu Mị vốn cho là mình hội rất vui vẻ, nhưng là kết quả lại không phải. Không biết vì cái gì, nàng rất muốn khóc, nàng tâm đột nhiên vắng vẻ. Bầu không khí có chu tờ kiềm chế, người nào cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, Tiếu Mị đột nhiên mở miệng, hỏi, hắn chết như thế nào ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Phương Hữu Đức thở dài, trong mắt tràn đầy bi thương thần sắc. Một nhà ba người, tại về đến cho ta mừng thọ trên đường, cùng xe tải chạm vào nhau, toàn bộ đều chết cho nên, ngươi thì tới tìm ta. Tiếu Mị đột nhiên cười lạnh nói. Ai? Phương Hữu Đức nói một hơi, nói thế nào, hắn cũng là cha ngươi, máu mủ tình thâm, ta lần này tới là muốn đem ngươi tiếp về nhà nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông? Tiếu Mị cười lạnh một tiếng, nói, ha ha ha, nhận tổ quy tông nhận cái gì tổ, về cái gì tông ngươi, các ngươi đều họ Phương, ta họ Tiếu, chúng ta là người một nhà sao? Tiếu Mị, không muốn hành động theo cảm tính có được hay không? Phương Hữu Đức nhìn lấy Tiếu Mị, lời nói thấm thía nói ra, chúng ta nói thế nào, cũng đều là thân nhân. Trong thân thể cũng là chảy đồng dạng máu, máu mủ tình thâm, cắt ngang xương cốt liên tiếp gân a ha ha. Tiếu Mị nghe được đến Phương Hữu Đức lời nói, cười càng thêm lợi hại, sau cùng mắt cười con ngươi đều chảy ra nước mắt. Thân nhân đồng dạng máu. Tiếu Mị nhìn lấy Phương Hữu Đức, nói, ta bị chửi con hoang thời điểm, thân nhân ở nơi nào ta cần bậy bạ thời điểm, bậy bạ ở nơi nào ta sinh bệnh thời điểm, cần người chiếu cố thời điểm, trong miệng ngươi thân nhân, ta cha ruột, hắn lại ở nơi nào người khác ăn tết thời điểm, đều là người một nhà tại cùng nhau ăn cơm. Ta ăn tết thời điểm, chỉ có thể cùng mẹ ta ăn ba cái đồ ăn một tô canh, ăn xong liền đi ngủ, muốn nhiều quặng cu é, quặng cu é đến mức nào các ngươi biết ta mấy. Năm nay qua sao ta muốn tình thương của cha thời điểm, ta cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Tiếu Mị nói, nước mắt cũng là lạch cạch đến rơi xuống. Phương Hữu Đức trầm mặc, bởi vì hắn không biết nói cái gì cho phải. Tô Lâm trầm mặc, bởi vì hắn không biết Tiếu Mị quá khứ đã vậy còn quá khóc, hắn đột nhiên thật là muốn đem nữ nhân ngốc này ôm ở ngực mình. Nàng cố gắng như vậy, đơn giản thì là muốn chứng minh chính mình, coi như không có bậy bạ, nàng cũng có thể so người khác qua tốt. Hiện ta y bo nở hà nở đều chết, ngươi cần ta cho nên liền để ta nhận tổ quy tông. Ngươi cho rằng ta sẽ muốn chó xù mở dạng, cùng ngươi về nhà sao? Không, ngươi sai, ta sẽ không ban đầu nghĩ rằng các ngươi. Chương 305, có nội gián. Tiếu Mị, ngươi đừng như vậy. Phương Hữu Đức nhìn lấy Tiếu Mị, nói, ta biết chúng ta trước kia có lỗi với ngươi, cho nên những ngày tháng sau này bên trong, ta khẳng định hội hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất ta? Lấy cái gì đền bù tổn thất ta? Tiền sao? Tiếu Mị cười lạnh nói, ngươi cho rằng dùng tiền có thể mua được hết thể sao? Ta tuổi thơ sở thụ khổ, sở thụ mệt mỏi, chỗ chịu đựng cô độc tịch mịch, sở thụ đến trào phúng, ngươi lấy cái gì đến đền bù tổn thất ta? Những này là dùng tiền có thể mua được đến sao? Tiếu Mị nhìn lấy Phương Hữu Đức, có chu tờ nghỉ từ bên trong. Không biết là bởi vì thật nghĩ đến nàng tuổi thơ, hay là bởi vì biết mình vừa yêu vừa hận người chết mất, cho nên tâm lý không thoải mái. Phương Hữu Đức nghe Tiếu Mị lời nói, lại không cách nào phản bác. Tiếu Mị, ta biết chúng ta trước kia làm không đúng, ta đã không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể trở về, tiếp nhận công ty của chúng ta, ta không muốn để cho Phương gia chúng ta mấy đời người nỗ lực kết quả cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Cùng ta có liên can gì? Tiếu Mị cười lạnh, ta họ Tiếu, không họ Phương. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, ngươi cũng cải biến không trong cơ thể ngươi chạy Phương ra huyết dịch. Sự thật Phương Hữu Đức nói ra. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là đột nhiên nghĩ đến hôm nay ám sát. Lúc đầu hắn đã cảm thấy tên sát thủ kia nữ nhân thì không giống như là giết hắn, mà này Tô Lâm đã xác định, sát thủ kia là hướng về phía Tiếu Mị tới. Tiếu Mị đang muốn nói chuyện, bất quá cũng là bị Tô Lâm cắt ngang. Ngươi xác định các ngươi là muốn đem Tiếu Mị đón về sao? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không đích thân đến. Phương Hữu Đức nhìn lấy Tô Lâm nói ra, người trẻ tuổi rất không tệ. Tô Lâm không để ý tới Phương Hữu Đức, hắn là có mặt mũi người, không cho một điểm thực tế chỗ tốt lời nói, hắn là sẽ không bị một câu thì thu mua. Tô Lâm, ngươi đừng bảo là, ta sẽ không trở về. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị lập tức nói. Ngươi đừng nói trước. Tô Lâm nhìn Tiếu Mị liếc một chút, Tiếu Mị thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không dám phản bác Tô Lâm. Phương Hữu Đức không khỏi nhìn nhiều Tô Lâm vài lần, trong lòng cũng là dậy muốn lôi kéo Tô Lâm tâm tư. Bất quá Tô Lâm nhìn lấy Phương Hữu Đức sắc mặt thì không tốt, hắn tấm lấy khuôn mặt, sau đó trầm giọng hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn phái người tới giết Tiếu Mị? Ta phái người giết Tiếu Mị? Phương Hữu Đức sững sờ, sau đó nói, làm sao có thể, ta làm sao có thể phái người giết Tiếu Mị đâu, nàng là ta duy nhất cháu gái, ta bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng con ở đến không kịp ở đâu, ta làm sao lại phái người giết nàng, chẳng lẽ không sai? Tô Lâm gật gật đầu, nói, ngay tại chúng ta vừa trở về trước đó, chúng ta tao ngộ sát thủ ám sát, tên sát thủ kia thì là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ngươi nhìn trên người chúng ta y y phục, đây cũng là bởi vì chúng ta cùng sát thủ tiến hành kịch liệt đọ sức, cho nên mới đổi. Tô Lâm nói ra. Tiếu Mị, là thế này phải không? Phương Hữu Đức úng thanh muốn Tiếu Mị hỏi, hiển nhiên là cố nén tức giận. Đúng, Tiếu Mị không có nói sai, mà chính là gật gật đầu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phương Hữu Đức hỏi nói, các ngươi thế nào lại gặp sát thủ đâu hử? Chẳng lẽ sát thủ giết ngươi thời điểm, còn sẽ nói cho ngươi biết lý do sao? Ta làm sao chỉ là nàng vì cái gì giết ta? Tiếu Mị cười lạnh nói. Quá trình cụ thể là thế nào, ngươi nói cho ta biết. Phương Hữu Đức no y. Tiếu Mị cúi đầu, không nói gì. Phương Hữu Đức đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm là trừ Tiếu Mị bên ngoài, một cái duy nhất biết chuyện đã xảy ra người. Tô Lâm không có giấu giếm, trực tiếp đem quá trình nói ra. Bởi vì hắn muốn để Phương Hữu Đức biết sự tình tính nghiêm trọng, dù sao hắn không có khả năng thời khắc ở tại Tiếu Mị bên người, nếu như Tiếu Mị phát sinh nguy hiểm gì lời nói, Tô Lâm khẳng định hội trách tự trách mình. Phương Hữu Đức không nói gì, mà chính là lặng lặng nghe Tô Lâm tự thuật. Tô Lâm cũng không có thêm mắm thêm muối, bởi vì cái này sát thủ kế hoạch rất lợi hại chú đáo, nếu như không phải gặp được là Tô Lâm, ám sát kế hoạch thật sẽ thành công, hơn nữa còn hội rất hoàn mỹ. Gặp được Tô Lâm, chỉ có thể coi là nàng không may. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe xong Tô Lâm nói chuyện, Phương Hữu Đức đều nhanh muốn bị tức điên. Bọn họ vờ ơ y ma dám lớn lối như vậy, dưới ban ngày ban mặt, thì dám đảm đương đường phố hành hung ám sát. Biết Tiếu Mị là tôn nữ của ngươi nhiều người sao? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Ừm, hẳn là không nhiều ít. Phương Hữu Đức trầm giọng nói. Đã không phải ngươi muốn giết Tiếu Mị, khẳng định như vậy cũng là biết tin tức người động thủ. Tô Lâm nói, hoặc là, ngươi trong đám người có nội gián. Ta biết Tiếu Mị thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định hội rất nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vờ ơ y ma phát rồ đến loại trình độ này. Phương Hữu Đức trong mắt lóe ra hàn quang, bất quá, bọn họ đã dám làm như thế, ta điều tra ra, khẳng định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nghe Phương Hữu Đức câu nói này, Tiếu Mị cái kia túi đầu con mắt, không khỏi chớp chớp. Phương Hữu Đức câu nói này, một cái là nói cho Tô Lâm rất, một cái khác tự nhiên là nói cho Tiếu Mị nghe, hóa giải một chút hai người quan hệ. Nói xong, Phương Hữu Đức lại nhìn lấy Tiếu Mị, sau đó nói, Tiếu Mị, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, cho nên ngươi bây giờ cùng ta về nhà đi. Ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định hội bảo vệ tốt ngươi, chỉ cần đến nhà chúng ta, khẳng định ai cũng không dám thương tổn ngươi. Ta bị thương tổn còn thiếu sao? Tiếu Mị hỏi, nhà các ngươi cho ta thương tổn còn thiếu sao? Lại tới một lần nữa, cũng không có cái gì, nếu không lần này thật không phải ta làm. Phương Hữu Đức cười khổ nói, ta lần này cũng là mang ngươi về nhà, thật không phải muốn giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem ke cờ ơ mở đầu tìm ra. Còn có, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người bên cạnh suy nghĩ. A Phương Hữu Đức tiếp tục nói, lần này, nếu như không phải Tô Lâm thực lực rất mạnh lời nói, đổi người khác, đoán chừng các ngươi hai cái đều không sống. Ngươi cũng không muốn bằng hữu của ngươi cùng một chỗ lâm vào trong nguy hiểm đi. Lúc đầu Phương Hữu Đức muốn nói chết, nhưng là hắn cảm thấy chết điểm xấu, cho nên thì đổi thành lâm vào trong nguy hiểm. Quả nhiên, Tiếu Mị là một cái trọng cảm tình người. Khi còn bé thiếu khuyết người yêu, chính mình đối với người khác cảm tình ngược lại càng sâu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đạt được nàng tán thành. Tiếu Mị có thể cho chính mình ở vào trong nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình cùng bằng hữu cùng một chỗ kéo vào trong nguy hiểm. Phương Hữu Đức xem xét tựa hồ có hy vọng, sau đó lại gấp rút nói ra, Tiếu Mị, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đập cao thủ bảo hộ ngươi, hôm nay sự tình sẽ không ở phát sinh. Phương Hữu Đức không sợ Tiếu Mị hữu tình, liền sợ Tiếu Mị vô tình. Hữu tình lời nói, bọn họ có thể đánh cảm tình bài, vô tình lời nói, hắn cũng không biết như thế nào ra tay. Chương 306, để hắn phái mấy người canh giữ ở cửa nhà ta bên ngoài đi. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ta xem là hôm nay chuyện phát sinh, còn sẽ phát sinh mới là mà lại, nói không chừng càng thêm nhiều lần vì cái gì Phương Hữu Đức nói ra. Tiếu Mị cũng là nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy hỏi thăm thần sắc. Đang trả lời vấn đề này trước đó, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía Phương Hữu Đức. Ngươi nói Phương Hữu Đức nói y công ty của các ngươi có phải rất lớn hay không? Tô Lâm hỏi. Phương Hữu Đức khẽ cho mày, không hiểu Tô Lâm vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, nói, rất lớn, tư sản hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Cái kia Tiếu Mị hiện tại có phải hay không duy nhất hợp pháp người thừa kế? Tô Lâm lại hỏi. Đúng vậy, nếu như Tiếu Mị chết lời nói, người nào lớn nhất nguyện ý nhìn thấy? Tô Lâm hỏi. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Phương Hữu Đức sắc mặt đại biến. Hắn không là nghĩ không ra vấn đề này, chỉ là bởi vì hắn hiện tại tâm tư đều tại Tiếu Mị trên thân, cho nên cũng không có nghĩ lại. Lúc này Tô Lâm nói ra, hắn nhất thời hiểu được. Tiếu Mị là tôn nữ của ngươi thân phận, sợ là đã bại lộ, về sau phiền phức hội càng nhiều, muốn nàng người chết, cũng sẽ càng nhiều. Chỉ cần nàng một ngày không cùng ngươi trở về, như vậy những cái kia muốn giết nàng người, liền sẽ kiên nhẫn truy sát nàng, bởi vì bọn hắn sợ hãi Tiếu Mị ngày nào đó hội thay đổi chủ ý. Tô Lâm nói ra. Mà lại, coi như Tiếu Mị trở về với ngươi, sợ là giết nàng người cũng sẽ không thiếu. Tô Lâm nói, trước kia Tiếu Mị ba ba của nàng tại thời điểm, có lẽ bọn họ không dám làm như vậy, nhưng là Tiếu Mị dạng này một ngoại nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân. Đột nhiên thì biến thành những người kia cấp trên, bọn họ hội nghị như thế nào? Tiếu Mị hiện tại rất nguy hiểm, bọn họ đã bắt đầu động thủ sau khi trở về, cũng chưa chắc an toàn. Tô Lâm nói ra. Phương Hữu Đức cau mày, trong lòng cũng là tại cân nhắc lợi hại. Bất quá, ta đề nghị Tiếu Mị, ngươi vẫn là cùng hắn trở về đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị nhất thời trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Mà Phương Hữu Đức lúc này, cũng là nhìn lấy Tô Lâm. Trong lòng vui vẻ. Bất quá, Tô Lâm lời kế tiếp, lại là đem Phương Hữu Đức tâm lý ý mừng cho tách ra. Tiếu Mị, ta để ngươi cùng hắn trở về, cũng không phải là muốn ngươi tha thứ hắn. Mà là bởi vì ngươi bây giờ tình cảnh thật rất nguy hiểm, ngươi cùng hắn trở về lời nói, tối thiểu sẽ an toàn một chút. Tô Lâm nói ra. Mà lại, ngươi không phải hận hắn sao? Như vậy ngươi đem hắn tư sản toàn bộ kế thừa tới à? Thực sự không được toàn bộ bại quang cũng có thể nha. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lâm chính mình cũng là vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy ta mấy lần liệu mình cứu giúp, trong lòng ngươi băn khoăn, muốn báo đáp ta lời nói, đem công ty đưa cho ta, ta cũng sẽ miễn vì khó thu. Dưới Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, một điểm ngượng ngùng biểu lộ cũng không có. Phương Hữu Đức nghe được Tô Lâm lời nói, kém chút bị tức hộc máu. Mẹ nó, quá mẹ nó vô sỉ. Gặp qua vô sỉ người, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người, coi như hắn muốn, cũng không thể nói rõ ràng như vậy à, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt, quả thực cũng là khinh người quá đáng. Tô Lâm, ngươi dám lại vô sỉ một chút sao? Tiếu Mị mắt trợn trắng lên, nói ra. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi nha, lại nói ta cũng không nói nhất định phải ngươi đưa ta, chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Tô Lâm nói ra. Đúng à, Phương Hữu Đức lúc này, cũng là nói. Chỉ là đề nghị mà thôi. Hắn chả thật sợ Tiếu Mị cùng hắn sau khi trở về, chờ hắn hai chân đạp một cái, hai mắt vừa nhắm về sau, Tiếu Mị đem tập đoàn đưa cho Tô Lâm. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tô Lâm đều là đang giúp đỡ khuyên Tiếu Mị cùng hắn trở về, hắn tự nhiên không thể nói Tô Lâm cái gì. Tiếu Mị, ngươi thì cùng ta trở về đi. Phương Hữu Đức nói, Tô Lâm nói không sai, ngươi bây giờ tình cảnh thật rất nguy hiểm, ngươi cùng ta trở về lời nói. Bọn họ chí ít không dám như vậy trắng trợn giết ngươi, chúng ta cũng có thể bố trí cùng an bài lực lượng cường đại hơn đến bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm tốt, gia gia ta khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ở công ty đứng vững gót chân, để ngươi tốt nhất đem công ty khống chế lại. Tiếu Mị trầm mặc, bởi vì nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Nàng trong lòng cũng là đang xoắn suýt lấy, nàng không khát vọng thân tình sao không, tương phản Tiếu Mị so bất luận kẻ nào đều khát vọng thân tình. Bởi vì nàng khi còn bé thiếu khuyết cũng là thân tình, cho nên mới sẽ càng thêm khát vọng. Mà lúc này đây, Tô Lâm nhìn lấy Phương Hữu Đức hỏi, ngươi không cảm thấy Tiếu Mị phụ thân chết rất lợi hại kỳ quặc sao? Hử? Phương Hữu Đức sững sờ. Vì sao lại một nhà ba người cùng một chỗ đều chết đâu? Cái này chẳng lẽ không phải một cái âm mưu sao? Không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy Tiếu Mị phụ thân chết rất là kỳ quặc. Phương Hữu Đức nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Gần nhất hắn chỉ là một mực đắm chìm trong nhi tử cùng cháu trai qua đời trong bi thống, căn bản liền không có hướng khác phương diện nghĩ. Lúc này nghe được Tô Lâm lời nói, nhớ tới Tiếu Mị phụ thân chết, thật đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đột nhiên, Phương Hữu Đức ngẩng đầu lên, nói, không sai, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, hiển nhiên là tại đè nén tâm lý thống khổ. Hiện tại nhớ tới, chết nhi chết, thật rất lợi hại kỳ quặc. Nói đến đây, Phương Hữu Đức trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý, miệng nói, bất kể là ai, ta nhất định muốn giết bọn hắn, vì chết nhi báo thù Tiếu Mị, bất kể nói thế nào chết nhi cũng là phụ thân ngươi, điểm này vô luận như thế nào ngươi là cải biến không. Mặc dù hắn có muôn vàn mọi loại không phải, ngươi nguyện ý nhìn hắn chết không minh bạch sao? Tiếu Mị cúi đầu, không nói gì. Nàng hận phụ thân nàng, nhưng là đồng dạng, Tiếu Mị tại ở sâu trong nội tâm, nàng có rất là chờ mong phụ thân nàng tìm đến nàng, đến yêu nàng. Đây là một loại rất lợi hại mâu thuẫn tâm lý, nhưng là cũng là rất bình thường. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, Tiếu Mị thấp giọng nói ra. Tốt, tốt, tốt. Phương Hữu Đức trên mặt nở nụ cười, trong miệng liên tiếp nói ba chữ tốt, bởi vậy đó có thể thấy được, hắn có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ yên tâm, ta không biết đánh quấy ngươi. Phương Hữu Đức cười, cười theo một đứa bé một dạng vui vẻ. Các ngươi đi thôi, ta muốn một người yên lặng một chút. Tiếu Mị ngẩng đầu, đột nhiên nói ra. Ách, Phương Hữu Đức nửa câu sau kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Ta lưu lại bảo đảm Tô Lâm còn muốn nói mình cũng lưu lại, bất quá lời còn chưa dứt, Tiếu Mị thì cắt ngang hắn. Ngươi cũng đi thôi, đầu cũng không có nhấc, hai tay ôm chân, cuộn lại tại ghế sổ phạ bên trong, thanh âm có chu tờ khẳng khẳng. Ta chỉ muốn một người yên lặng một chút Tô Lâm, ngươi cũng đi thôi, thế nhưng là, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, Tô Lâm nói ra. Bọn họ động tác hẳn là sẽ không nhanh như vậy, hôm nay mới ám sát thất bại, không có khả năng ban đêm liền đến. Mà lại Tiếu Mị nói đến đây, nhìn Phương Hữu Đức liếc một chút, nói, để hắn phái mấy người canh giữ ở cửa nhà ta bên ngoài đi. Chương 307, đối với chúng ta chủ tịch nói chuyện khách khí một chút. Để hắn phái mấy người canh giữ ở cửa nhà ta bên ngoài đi, dù sao hắn cũng muốn vì ta làm chút chuyện. Tiếu Mị một bộ không quan trọng khẩu khí, chậm rãi nói ra. Tốt, ta sẽ cho người thủ tại cửa ra vào. Tô Lâm vẫn không nói gì, Phương Hữu Đức đã cười đồng ý. Tiếu Mị nàng rốt cục nguyện ý tiếp nhận ta hảo ý, nàng rốt cục nguyện ý để ta phái người bảo hộ nàng. Đây đã là một loại tiến bộ, đã coi như là một loại tán thành. Phương Hữu Đức tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Tiếu Mị minh bạch hắn là chân thực tâm ăn năn, thực tình yêu nàng. Hắn sẽ để cho Tiếu Mị minh bạch, hắn thật sự là hồi tâm chuyển ý. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma như vậy tiện không sai, lúc này Tô Lâm cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này từ để hình dung Phương Hữu Đức. Người ta để bọn hắn ở ngoài cửa bảo hộ, hắn còn cao hứng như vậy, há một cái tiện chữ đến. Đương nhiên, nghĩ đến Tiếu Mị trước kia tao ngộ, nhiều như vậy đối bọn hắn, đã coi như là không tệ. Đồng thời, Tô Lâm cũng minh bạch, Tiếu Mị để cho mình về nhà nguyên nhân, là bởi vì không muốn để cho mình tại ngoài cửa. Thực Tô Lâm muốn nói là, ta có thể ngủ pho nở dê kha cờ hở. Dù sao về nhà mình, cũng là ngủ pho nở dê kha cờ hở. Bất quá, nếu như vẹn vẹn ngay trước Tiếu Mị mặt, Tô Lâm còn có thể nói ra miệng, nhưng là nơi này có Phương Hữu Đức lời nói, Tô Lâm lại là nói không nên lời. Hắn nhưng là một cái thẹn thùng người. Các ngươi đi thôi, để cho ta một người yên lặng một chút, Tiếu Mị nói ra. Tốt, tốt, chúng ta cái này liền rời đi. Phương Hữu Đức gật gật đầu. Sau đó ra hiệu phía sau hắn người đẩy hắn rời đi. Cái kia, ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Tô Lâm nhìn lấy có chu tờ xa suốt Tiếu Mị, chậm rãi nói ra. Ừ, Tiếu Mị nhẹ nhàng hư một tiếng, lại là không có ngẩng đầu. Tô Lâm thở dài, sau đó liền đi ra qua. Tô Lâm, có rảnh nói một chút sao? Tô Lâm vừa đi vào, phát hiện Phương Hữu Đức lại vẫn không hề rời đi. Còn nói Phương Hữu Đức là làm sao biết Tô Lâm tên, thì là vừa vặn nghe Tiếu Mị nói. Hắn cũng không có điều tra qua Tiếu Mị, hoặc là nói là hắn còn không có thời gian điều tra. Con của hắn cháu trai cùng chết rơi về sau, song trọng đả kích phía dưới, hắn chỉ muốn tìm về cháu gái của mình, căn bản liền không có dư thừa thời gian đến hoạt động tra Tiếu Mị. Thậm chí, Phương Hữu Đức liền Tiếu Mị thích ăn thứ gì, hắn cũng không biết, hoặc là nói lúc trước chưa từng có quan tâm tới. Bất quá, Phương Hữu Đức quyết định, hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù tổn thất Tiếu Mị. Không rảnh Tô Lâm trực tiếp cự tuyệt hắn. Nói đùa cái gì, chính mình thế nhưng là có mặt mũi người, có thể sẽ không bán đứng Tiếu Mị. Sở dĩ khuyên Tiếu Mị trở về, đúng là vì Tiếu Mị cân nhờ ở cờ bởi vì hắn không có khả năng mỗi ngày ở tại Tiếu Mị bên người, cũng không có khả năng tùy thời bảo hộ nàng. Chỉ có trở lại Phương Thị, tại Phương Thị có được chính mình lực lượng về sau, mới có thể bảo hộ chính mình. Đối phương nếu như muốn chính mình khi hắn thuyết khách, Tô Lâm là sẽ không đáp ứng. Mẹ chứng, một điểm chỗ tốt đều không có chuyện gì, Tô Lâm xưa nay không làm. Soạt Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phương Hữu Đức bên người những người hộ vệ kia thì lập tức đem hắn đường đi cho làm, bao quát cửa thang máy còn có cửa thang lầu miệng. Nhìn thấy một màn này, Tô Lâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó thâm trầm hỏi, làm gì, các ngươi muốn ta dùng sức mạnh không không không? Phương Hữu Đức tranh thủ thời gian lắc đầu, đồng thời khoát tay chặn lại, để những người hộ vệ kia tránh ra, sau đó nói, Tô Lâm ngươi hiểu lầm. Chúng ta làm sao có thể đối ngươi dùng sức mạnh đâu, ta chỉ là đơn thuần muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi. Nói đến đây, Phương Hữu Đức hơi hơi thở dài nói, ngươi cũng biết, ta mặc dù là Tiếu Mị gia gia, nhưng là cho tới nay không có chỉ qua một cái gia gia trách nhiệm, trước kia còn ngăn cản nàng và phụ thân nàng lui tới, ta cảm thấy ta rất xin lỗi nàng. Ngươi cảm thấy rất đối? Tô Lâm gật gật đầu nói, thực trong lòng ta là không đề nghị Tiếu Mị trở về với ngươi. Nhưng là bởi vì trước mắt tình hình thật sự là gây bất lợi cho nàng, cho nên ta mới đề nghị nàng trở về với ngươi. Ta Phương Hữu Đức phiền muộn, ta còn không có để ngươi giúp ta nên nói khách đâu, ngươi cái này cự tuyệt ta, có thể hay không nói chuyện phiếm à, chúng ta kế tiếp còn có trò chuyện sao? Tốt, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước ga, ta bể bộn nhiều việc. Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ngươi hẳn phải biết, ta đối Tiếu Mị là không có á cờ. Y Phương Hữu Đức mở miệng. Không, ta không biết. Tô Lâm nói, bởi vì hôm nay chúng ta gặp được ám sát, ngươi cũng là người hiểm nghi, chỉ bất quá ngươi hiểm nghi tương đối mà nói, nhỏ một chút thôi. Ta làm sao có thể giết Tiếu Mị đâu? Phương Hữu Đức phản hỏi nói, ta bảo vệ nàng con ở đến không kỳ tờ đâu. Ai biết được? Tô Lâm mỉm cười, nói không chừng ngươi vì để Tiếu Mị trở về với ngươi, cho nên cố ý phái người tới giết nàng, để cho nàng cảm giác được nguy hiểm, sau đó không thể không trở về với ngươi. Tô Lâm càng nói, càng hăng hái, cái này thực cũng là một cái lựa chọn tốt, ngươi có thể cân nhắc. Ta Phương Hữu Đức là không biết làm loại chuyện này. Phương Hữu Đức nói ra, ừm, sự tình lần này ta tin tưởng không phải ngươi làm. Tô Lâm nhìn lấy Phương Hữu Đức, bởi vì lần này sát thủ là thật muốn giết chúng ta, hoàn toàn không cho đường sống. Bất quá khó đảm bảo ngươi về sau vì để Tiếu Mị trở về với ngươi, chọn làm. Bất quá, đổi là ta lời nói không chừng cũng sẽ làm nha. Ai, lô lớn ai cho ngươi miễn phí cung cấp một cái để Tiếu Mị trở về với ngươi đề nghị, vờ y ma một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Tô Lâm thở dài nói, ngươi cũng quá không biết làm người, ta cho ngươi tốt như vậy đề nghị, một điểm biểu thị cũng không có, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Phương Hữu Đức nhìn lấy Tô Lâm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là muốn đem Tô Lâm nhìn thấu giống như. Chỗ tốt? Tô Lâm cười nói, ngươi có thể cho ta cái gì, ngươi muốn cái gì, ta thì có thể cho ngươi cái gì. Phương Hữu Đức tự tin nói, nhưng là, ngươi nhất định phải giúp ta để Tiếu Mị trở lại đón tay gia tộc sản nghiệp hoa, ngươi lợi hại như vậy a? Tô Lâm một mặt sợ hãi thán phục nói, vậy sao ngươi không cho con của ngươi cháu trai phục sinh a? Đừng tưởng rằng có tiền thì không nổi, khi dễ ta không có tiền a? Cảm thấy ta không có tiền lời nói, ngươi cho ta một chút a? Soạt Tô Lâm nói xong câu đó, những người hộ vệ kia lập tức đem Tô Lâm vây quanh, bên trong một cái càng là quát lạnh nói, đối với chúng ta chủ tịch nói chuyện khách khí một chút Tô Lâm cũng không sợ, nhìn lấy hộ vệ kia đầu lĩnh cười lạnh nói, ta khuyên ngươi nói chuyện với ta hiếu khách nhất tức giận điểm, bởi vì ta không có chuyện gì yêu cầu các ngươi chủ tịch, ngược lại là các ngươi chủ tịch có chuyện yêu cầu ta ngươi phách lối như vậy sốt ruột ra mặt không phải vì các ngươi chủ tịch tốt, ngược lại chọc giận ta, đến lúc đó ta không giúp các ngươi chủ tịch, ngươi nhìn hắn có thể hay không đem ngươi cho xào rơi. Chương 308, ngươi ở trong lòng mắng ta. Ngươi hộ vệ kia đội trưởng nghe được Tô Lâm lời nói, chính nổi giận hơn, nhưng là lúc này, Phương Hữu Đức lại là lên tiếng. Lui ra đúng nhất thời, những người hộ vệ kia cả đám đều tránh ra. Tô Lâm, ngượng ngùng, bọn họ cũng là hộ chủ xuất ruột, ngươi cũng đừng có chấp nhận với bọn họ, Phương Hữu Đức nói ra. Hộ chủ sốt ruột Tô Lâm cười lạnh một tiếng, bởi vì cái này thời điểm, hộ vệ kia đội trưởng còn tại hung dữ căm tức nhìn hắn. Ta xem là vì biểu trung tâm đi, ta hiện tại lại uy hiếp không được ngươi, chỗ nào cần phải hắn bảo hộ A Tô Lâm tiếp tục nói, hắn khẳng định đang mắng ta, ta không có hộ vệ kia đội trưởng lập tức phản bác. Ngươi thì có không có ngươi ở trong lòng mắng ta, Tô Lâm nói ra. Ta bảo tiêu đội trưởng há miệng một cái, lại là cũng không nói gì đi ra. Bởi vì hắn đúng là tâm lý mắng Tô Lâm. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, ta liền nói ngươi mắng ta, ta nói đúng đi, Tô Lâm nói ra. Ta làm người cho tới bây giờ đều không nói xấu người khác, Tô Lâm, ngươi làm gì theo một cái bảo tiêu chấp nhận đâu, Phương Hữu Đức lúc này đi ra hòa giải. Dù sao một mặt là chính mình bảo tiêu, đối phương là muốn bảo vệ mình, nếu như mình làm quá mức sẽ làm bị thương bảo tiêu tâm. Hắn làm như thế cũng là vì ta tốt, nếu như ngươi muốn trách lời nói, thì trách ta tốt quả nhiên. Phương Hữu Đức câu nói này nói xong, hộ vệ kia đội trưởng nhất thời hướng nhìn lấy ánh mắt của hắn cũng là biến, tràn ngập cảm kích thần sắc. Đoán chừng lúc này, cho dù là Phương Hữu Đức gọi hắn thay mình đi chê tờ, hộ vệ kia đội trưởng cũng nguyện ý đi. Tô Lâm không thể không ở trong lòng cảm thán một tiếng, cái này Phương Hữu Đức quả nhiên là dùng người có đạo, thật sự là thật đáng sợ. Trong lúc bất chi bất giác, đối phương một câu liền có thể để dưới tay hắn người đối với mình khăng khăng một mực. Hộ vệ kia đội trưởng lúc này cũng không căm tức Tô Lâm, bởi vì hắn cũng không muốn để lão bản mình khó làm. Cũng đúng, chúng ta là có thân phận người, tự nhiên không thể cùng một cái bảo tiêu chấp nhận, Tô Lâm câu nói này, kém chút lại để cho hộ vệ kia đội trưởng bảo tẩu. Tô Lâm, đến thế nào, ngươi mới có thể giúp ta, Phương Hữu Đức hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện A, Tô Lâm nói ra. Đồng thời tâm lý đang tính toán, đối phương giá trị con người hơn 100 tỷ đô la Mỹ, xuất thủ hẳn là sẽ không hẹp hòi đi tính toán, chờ ngươi nghĩ kỹ lại tới tìm ta đi, ta còn có việc, liền đi trước, Tô Lâm nói xong, khoát khoát tay thì hướng về thang máy đi đến. Hộ vệ kia đội trưởng nhìn xem Phương Hữu Đức, phát hiện Phương Hữu Đức cũng không có mở miệng, cho nên cũng không có động. Nhanh ngăn lại ta, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ nói. Ngoa tào! Ngươi thật không ngăn cản A, Tô Lâm cố ý thả chậm cước bộ, lúc này đều đã mở ra cửa thang máy. Nóa, có ngươi dạng này cầu người sao, đã ngồi vào thang máy, đồng thời hướng về lầu một mà đi, Tô Lâm nhịn không được nổi giận mắng. Phương Hữu Đức cứ như vậy nhìn lấy Tô Lâm rời đi, bởi vì hắn không biết Tô Lâm muốn là cái gì. A Văn, ngươi cảm thấy Tô Lâm người này thế nào, Phương Hữu Đức đột nhiên trầm giọng hỏi. Rất lợi hại, tiến thôi có độ, nói chuyện sắc bén. Tràn ngập công kích muốn, nhưng bản tâm không xấu, mà lại thực lực rất mạnh lúc này, cái kia đứng sau lưng Phương Hữu Đức nam nhân bình tĩnh mở miệng. Hắn thực lực rất mạnh, Phương Hữu Đức nhíu mày hỏi. Đúng được xưng là A Văn nam nhân lẳng lặng nói nói, chủ tịch ngươi khả năng không có chú ý tới, đối phương vừa mới đang bị Hứa Kha bọn họ vây lại thời điểm, cũng không có sợ hãi. Hắn ỷ vào cũng không phải là chủ tịch ngươi muốn cầu cạnh hắn, mà chính là bà tờ ngộ nở tư tự thân thực lực. Hắn thân thể không người xuống, hai chân căng cứng, đồng thời đứng nghiêng ở Hứa Kha bên trái, hai tay nhìn như vô ý, nhưng là thực đã chuẩn bị kỹ càng công kích, một khi động thủ, như vậy Hứa Kha cũng là hắn cái thứ nhất mục tiêu công kích, đồng thời ta phỏng đoán cẩn thận Hứa Kha trong tay hắn chống đỡ bất tam chiêu cái gì, Phương Hữu Đức kinh hãi, hắn lợi hại như vậy tên là Hứa Kha đội trưởng lúc này cũng là không khỏi giải thích, không thể nào, hắn khẩu khí bên trong tràn ngập hoài nghi vị đạo. Khắp khuôn mặt là không phục thần sắc. Đây là thật, bởi vì cho dù là ta đối mặt Tô Lâm, đều từ trên người hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, khả năng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn cái gì, lần này, tất cả mọi người phát ra sợ hãi thán phục. A Văn có thể hầu ở Phương Hữu Đức bên người bảo hộ hắn, tự nhiên là bởi vì A Văn thực lực cường hãn, có thể là vừa vặn cái kia Tô Lâm, hoàn toàn nhìn không ra cao thủ bộ dáng. A Văn vờ ơ y ma cho đối phương cao như vậy đánh giá, cái này để bọn hắn khó có thể tin. A Văn ngươi không có nói đùa, Phương Hữu Đức hỏi. Không có, A Văn tiếp tục nói, chủ tịch ngài không nhớ rõ, hắn cùng tiểu thư hôm nay gặp được cái kia thích khách sao? Có lẽ hắn nói ngươi chỉ chú ý tiểu thư, cũng không có phát giác được tại dưới tình huống đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Ta đem chính mình đưa vào loại tình huống đó. Nói đến đây, A Văn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, bị sát thủ bước đến loại tình huống đó phía dưới, ta đều không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra, huống chi, bên cạnh hắn còn mang theo tiểu thư. Kia liền càng khó. Càng thêm thật không thể tin là, hắn lại vẫn tay không tấc sắt đem sát thủ xử lý. Hắn thực lực tổng hợp, đã vượt xa ta, chỉ là ta rất hỉ hệ u kỳ, cường đại như vậy một người, vì sao lại cùng với tiểu thư, chẳng lẽ hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nghe được A Văn lời nói, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, Phương Hữu Đức càng là lâm vào trong trầm tư. Tô Lâm ngược lại là biết Phương Hữu Đức sau lưng nam nhân kia thực lực không tệ, nhưng là hắn không nghĩ tới A Văn năng lực phân tích khủng bố như vậy, vẹn vẹn quan sát cùng phân tích liền có thể đạt được nhiều như vậy tin tức. Bất quá, coi như Tô Lâm biết cũng không sợ, bởi vì hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Mà lúc này, Tô Lâm đã một mặt phiền muộn đi ra Tiếu Mị nhà chỗ tiểu khu, tâm lý mắng cái này Phương Hữu Đức thật sự là quá keo kiệt. Thật chẳng lẽ là ứng câu nói kia, càng có tiền, càng keo kiệt hơn A? Tô Lâm xe ngừng ở công ty, Tiếu Mị xe đã đến sông ngòi từ bên trong, tới nơi nói sát thủ kia thi thể, Tô Lâm tin tưởng khẳng định có người xử lý. Liền xem như bị cảnh sát phát hiện, hắn cũng không sợ. Bởi vì giống lợi hại như vậy sát thủ, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, khẳng định là có án, dạng này người chết, đối với cảnh sát tới nói không chừng còn là công lao một kiện. Đối với Tô Lâm có cái gì mục đích, Phương Hữu Đức bọn họ không được biết. Bất quá bọn hắn hiện tại việc cấp bách là bảo vệ tốt Tiếu Mị an toàn, cùng tra rõ ràng Phương Chuẩn tử vong tình huống thật. Tô Lâm lời nói cho Phương Hữu Đức nhắc nhở, bởi vì hắn cảm thấy cái này có thể là một ít người nhằm vào Phương Thị tập đoàn một cái đại âm mưu. Chương 309, ta cảm thấy ngươi đây là đang vũ nhục ta. Tô Lâm ngồi lên taxi, muốn cho Mục Tuyết gọi điện thoại, dù sao hôm nay mới đem người ta lần thứ nhất muốn, không quan tâm một chút thật sự là không thể nào nói nổi. Đáng tiếc là, Tô Lâm lấy ra trong tay hắn xem xét, phát hiện vợ y ma mở không máy bay. Nguyên lai, hôm nay hắn cùng Tiếu Mị rơi tại sông ngòi từ bên trong thời điểm, điện thoại di động nước vào, cho nên hứa mất. Uy, sư phụ, phía trước bán điện thoại di động nơi đó dừng một cái, Tô Lâm nói ra. Tốt, tài xế sư phụ cười nói, huynh đệ điện thoại di động của ngươi hỏng đun nở dê vợ y a. Tô Lâm một mặt đau lòng chi sắc, hiện trong tay chất lượng một điểm cũng không tiến lên, lướt nước liền không thể dùng cũng không phải. Tài xế sư phụ một mặt đồng tình, nói, ta nhớ được trước kia Nokia điện thoại di động còn có thể đỡ đạn đâu, phòng thân nước vào cái gì đều là chuyện nhỏ, phơi nắng liền có thể dùng. Ngừ, Tô Lâm đối với cái này ngược lại là rất tán thành, bởi vì hắn nhớ kỹ hắn ra ngoại quốc trước kia. Nokia điện thoại di động lúc đó còn bá chiếm hoa hạ thị trường, loại kia đỡ đạn quảng cáo, hắn cũng nghe nói nhiều lần. Thậm chí từng tới bên ngoài, Tô Lâm cũng đang lo lắng chính mình có phải hay không làm một cái Nokia điện thoại di động đến phòng thân. Tô Lâm sau khi xuống xe, nói cho sư phụ khoan hãy đi, hắn đi mua cái điện thoại. May mắn hiện tại cũng chưa muộn lắm, điện thoại di động cửa hàng cũng không đóng cửa. Tô Lâm sau khi đi vào, thì có xinh đẹp phục vụ viên đến hỏi thăm Tô Lâm muốn mua cái gì điện thoại di động. Đương nhiên, muội tử cũng đang ra sức tra ho han nở dê lấy các nàng điện thoại mơ y loại hình vân vân. Tô Lâm bị hắn nói như lọt vào trong sương mù, sau cùng cũng nghe không hiểu. Bất quá, nhìn thấy muội tử khổ cực như vậy, Tô Lâm tâm lý băn khoăn, nói thẳng một câu, đem các ngươi trong tiệm đắt nhất điện thoại di động cho ta xem một chút. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, nhân viên cửa hàng muội tử con mắt nhất thời cũng là sáng lên, tâm đạo, gặp được thổ hảo. Sau đó muội tử lập tức liền dẫn Tô Lâm đi đến trước quầy, nơi này thả điện thoại di động nhiều, khiến người ta hoa mắt. Muội tử tựa hồ rất quen thuộc, trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái kiểu mới nhất đờ tờ giờ giờ Samsung, sau đó cùng Tô Lâm giới thiệu công có thể đứng dậy. Ngừng, Tô Lâm tranh thủ thời gian cắt ngang đối phương, ngừng ngừng ngừng. Ngươi nói thẳng đi, điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Tô Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. 5,888, vừa vặn tiệm chúng ta bên trong mấy ngày nay đánh lấy, DEI 5.000 nở nguyên có thể hưởng thụ giảm miễn 388 phúc lợi, ngài chỉ cần 5.500 liền có thể mua được nó. Mội tử nói ra. Tốt, thì nó Tô Lâm cũng không nói nhảm, sau đó trực tiếp quét thẻ trả tiền, tại mội tử tràn ngập ám chỉ trong ánh mắt, bá khí rời đi. Ca cũng là người có tiền đối với mội tử ám chỉ, Tô Lâm làm như không thấy. Hắn đêm nay nhưng là muốn nghiên cứu điện thoại mơ y bên trên taxi, Tô Lâm bắt đầu nghiên cứu dậy điện thoại di động tới. Chờ hắn rốt cục học hội đem công năng nghiên cứu không sai biệt lắm, mới phát hiện đã đến nhà, hắn vợ ơ y ma quên cho Mục Tuyết gọi điện thoại. Giao tiền xe, Tô Lâm nhanh chóng đi về trong nhà. Vừa mới mở cửa phòng, Tô Lâm liền phát hiện Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai người chính vùi ở hắn ghế sofa bên trong xem TV. Không biết vì cái gì. Từ khi Tô Lâm ở trên ghế salon ngủ về sau, Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai người thì đặc biệt ưa thích vùi ở hắn ghế sofa bên trong xem TV, mà lại mặc cực kỳ bại lộ, cái này khiến Tô Lâm biểu thị áp lực rất lớn. Đương nhiên Tô Lâm là không biết nói, dù sao hắn là nam nhân nha, nam nhân sao có thể không thể nói không được, sao có thể gánh chịu không được áp lực đâu. Hắn muốn nói thực là để áp lực đến càng thêm mãnh liệt một chút đi. Mục Tuyết cùng Hàn Giao đều nhìn thấy Tô Lâm quay lại. Hai mắt người đều là sáng lên. Mục Tuyết là bởi vì hôm nay mới cùng Tô Lâm trên phi cơ phát sinh thân mật nhất quan hệ, hai người hiện tại đang đứng ở loại kia anh em thời khắc, tự nhiên là hận không thể mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ. Bất quá lúc này bởi vì Hàn Giao ở đây, Mục Tuyết cũng không dám biểu hiện quá mức. Nàng ngủ tỉnh lại thực thì cho Tô Lâm gọi điện thoại, chỉ là Tô Lâm lúc đó điện thoại di động thấm nước, cho nên không có đả thông. Về sau Hàn Giao quay lại, hai người trò chuyện hội thiên, sau đó thì cùng một chỗ xem TV, nàng muốn cho Tô Lâm đánh, cũng không có tìm được cơ hội. Tới nơi nói Hàn Giao, hắn là vài ngày không có nhìn thấy Tô Lâm, vẫn rất nghi hắn. Bất quá Hàn Giao là một cái không quá am hiểu biểu đạt chính mình cảm tình người, cho nên Tô Lâm rời đi vài ngày, nàng cũng không có cho Tô Lâm gọi điện thoại. Bởi vậy, lâu như vậy không gặp Tô Lâm, Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm cũng là có chút điểm kích động. Ta Hàn Giao cùng Mục Tuyết đồng thời ha hô cờ mô mở, muốn nói điều gì, nhưng là phát hiện lúc này nói cái gì cho phải giống đều có chu tờ không thích hợp, cho nên đằng sau lời nói, hai người đều không có nói ra. Tô Lâm nghi hoặc nhìn lấy há hốc miệng ba hai người, hỏi, các ngươi hai cái hôm nay không uống thuốc, hai người mặt nhất thời đen xuống tới. Nói, muốn như vậy, ngươi đi nơi nào lêu lổng? Hàn Giao mở miệng hỏi. Mục Tuyết lúc này, cũng là mở miệng nói, chật chật chật. Liền y phục đều đổi, thật sự là kỳ quái á ách, cái này ta không phải bồi Tiếu Mị nàng đi tham gia họp lớp nha, ngươi cũng biết, ta là nàng thiếp thân thư ký. Tô Lâm giải thích nói, thư ký liền việc này đều qua nở sao, nếu như nàng muốn mượn loại sinh con, ngươi có phải hay không cũng đi hỗ trợ đâu? Hàn Giao liếu mi vậy một cái, hỏi. Đương nhiên không đi, Tô Lâm lúc đầu muốn nói là đương nhiên sẽ đi, tốt như vậy sự tình Tô Lâm tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là nhìn thấy Hàn Giao cùng Mục Tuyết sắc mặt đều không đúng, sau đó lập tức đổi giọng. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy, người Tô Lâm vội vàng nói, ta là trọng cảm tình người, không có cảm tình loại chuyện đó, cái kia chính là xuất sinh ở giữa mới có thể làm, đó là giao phối, ta cũng không phải xuất sinh bởi vì ngươi là cầm thú. Hàn Giao giọng căm hận nói. Tô Lâm, ta cảm thấy ngươi đây là đang vũ nhục ta. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, một mặt nghiêm mặt nói ra. Nàng cũng là đang vũ nhục ngươi. Mục Tuyết lúc này, vợ y ma cũng là gật gật đầu, nói, bất quá, ta cảm thấy nàng nói đúng đó, các ngươi hai cái. Tô Lâm căm tức nhìn Mục Tuyết cùng Hàn Giao, đây là muốn bức ta làm không bằng cầm thú sao? Cũng là bộ ngươi, ngươi dám làm sao? Hàn Giao trên mặt lộ ra một loại nếu như ngươi dám làm không bằng cầm thú, ta liền để ngươi làm biểu lộ. Thế nhưng là, Tô Lâm dám làm sao? Tô Lâm vụng trộm nhìn Mục Tuyết liếc một chút. Lại là phát hiện Mục Tuyết trong mắt lộ ra lấy giày đặc sắc cơ, cái kia rõ ràng là tại nói cho Tô Lâm, nếu như ngươi dám làm lời nói, ta liền đem ngươi lão hai cho răng rác. Ha ha, hôm nay thời tiết không tệ a, các ngươi đang nhìn cái gì truyền hình a, muộn như vậy còn chưa ngủ, chẳng lẽ là đang chờ ta sao? Tô Lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, ta trước đi tắm a. Nói xong, Tô Lâm nhanh như chớp chạy vào trong phòng vệ sinh. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Tô Lâm tại muốn xử lý như thế nào hai cái này đều cùng mình phát sinh quan hệ thân mật nữ nhân quan hệ. Chương 310, cái gì cũng không làm. Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai người nhìn lấy Tô Lâm chạy vào phòng vệ sinh, sau đó người nào cũng không nói gì, tư nở dê người mang y ít gấu riêng bắt đầu nhìn chằm chằm truyền hình. Mà trên thực tế, trên TV này lại đang truyền bá quảng cáo đâu, vẫn là loại kia tư âm trắng dương, gia tăng 20 thời gian quảng cáo, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hai người thật giống như nhìn say sưa ngon lành. Thực hai người là tư nở dê người mang y ít gấu riêng, truyền hình đang diễn cái gì? Các nàng căn bản cũng không biết. Tiến phòng vệ sinh Tô Lâm, đầu tiên là đem trong thân thể nước thải cho giải quyết một cái, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh, Tô Lâm liền đem áo mặc cùng quần cho thoát, nhìn lấy chính mình thụ thương phấn đít, Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn có chút đau lòng đi theo chính mình xuất sinh nhập tử phấn đít. Hắn chậm rãi giải khai băng gạc, sau đó dùng tấm gương chiếu chiếu phía trên, phát hiện lúc này vết thương đã bắt đầu dán lại. Lấy hiện tại khôi phục tốc độ, sợ là ngày mai là có thể khôi phục bình thường. Đây là Tô Lâm bí mật, cũng là Tô Lâm vì cái gì có thể tại nhiều lần như vậy trong nguy hiểm chuyển bại thành thắng, tại vô số lần trong tuyệt cảnh sống sót ỷ vào. Hẳn là có thể tắm đi Tô Lâm tự lẩm bẩm, hôm nay cùng Tiếu Mị tại sông ngòi tử bên trong ngâm trong bồn tắm, trên người hắn sền sệt, loại cảm giác này rất khó chịu. Mở ra tắm đầu, nước ấm chậm rãi chảy ra, Tô Lâm đứng tại dòng nước bên trong. Ấm áp dòng nước chậm rãi chạy qua Tô Lâm cái kia cường kiện thân thể, dọc theo cái kia răng khắp nơi vết sẹo sau đó chậm rãi dọt đến trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ về sau, Tô Lâm chùm khăn tắm sau đó từ trong phòng vệ sinh đi tới. Mục Tuyết ra trang ra một bộ như vô sư bộ dáng, sau đó nói, ta qua tắm rửa nói xong, thì nhanh chóng chạy đến gian phòng của mình bên trong, cầm đồ tốt, vọt tới trong phòng vệ sinh. Hàn Giao lúc đầu cũng nghĩ nói, nhưng là ai kêu Mục Tuyết tốc độ nhanh đầu Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi tại Hàn Giao bên người, ép tới ghế sổ phạ đều xẹp dưới. Tô Lâm nằm trên ghế salon, không hiểu nhìn lấy Hàn Giao. Chuyện gì ngươi có hay không cảm thấy, Mục Tuyết có cái gì không đúng kình địa phương? Hàn Giao quay mặt lại, đầu tiên là nhìn một chút phòng vệ sinh, phát hiện Mục Tuyết không có nghe lén về sau đó hỏi. Có sao Tô Lâm tâm lý tại chỗ dạ, ngoài miệng lại là nói ra. Ta không có cảm thấy chỗ nào không bình thường á, không có sao? Hàn Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn chằm chằm phòng vệ sinh môn, không biết là tại tự nói vẫn là tại nói cho Tô Lâm nghe. Ta luôn cảm thấy Mục Tuyết lần này từ trong nhà quay lại, có cái gì không giống nhau địa phương. Đột nhiên, Hàn Giao nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó hỏi, nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì ta làm sao có thể biết ta? Tô Lâm tâm lý có chu tờ bất an. Nữ nhân này cảm giác làm sao như thế nhạy cảm à, hắn không phải liền là cùng Mục Tuyết làm điểm yêu làm sự tình nha, chẳng lẽ nàng thật phát hiện cái gì có đúng không? Hàn Giao con mắt đã nheo lại. Đúng, Tô Lâm khẳng định nói ra, giống như là tại cho mình động viên, cũng giống là tại nói cho Hàn Giao chính mình không có nói sai. Đột nhiên, Hàn Giao xoay người một cái, lập tức đem Tô Lâm đặt ở dưới người mình, nàng hai tay chống ở trên ghế salon. Đem Tô Lâm khống chế tại chính mình hai tay ở giữa, đồng thời dạng chân tại Tô Lâm trên thân, cái kia tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông ngồi tại Tô Lâm trên bụng, tựa hồ chỉ muốn hơi hơi rời xuống một chút xíu, sau đó liền có thể đụng phải Tô Lâm cái kia then chốt địa phương. Mà Tô Lâm ánh mắt, lúc này đang muốn là rơi vào Hàn Giao trước ngực. Bởi vì trong nhà nguyên nhân, cho nên Hàn Giao mặc rất lợi hại tùy ý, chỉ là mặc một bộ màu trắng ao yếm, liền áo lót đều không có mang theo. Tô Lâm lúc này chỉ cần vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy Hàn Giao cái kia trắng bóng dưới ngực mặt hai đoàn viên viên, không công viên cầu đồng dạng thịt mềm. Lúc này hai người tư thế thật sự là quá mập mờ, hoàn toàn cũng là quan âm cái kia. A Tô Lâm nhìn trước mắt cảnh đẹp, cảm nhận được Hàn Giao miệng như ưu lan khí tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cũng là chui vào Tô Lâm trong lỗ mũi, đồng thời Hàn Giao phần đít tại Tô Lâm trên bụng hơi hơi ma sát, tuy nhiên ngăn cách một tầng khăn tắm. Nhưng là Tô Lâm vẫn là đến cảm giác. Không sai, Tô Lâm lúc này chỉ cảm giác mình dưới bụng một trận khô nóng, một cỗ tà hỏa cũng là bắt đầu chậm rãi dâng lên, toàn thân tốc độ máu chảy cũng là tăng tốc, giống như là bị nhen lửa. Tô Lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi muốn làm gì? Tô Lâm ừ, ta xinh đẹp không phiêu, xinh đẹp ta đẹp không đẹp? Ngươi cùng Mục Tuyết hai ngày này đều làm gì không có làm, cái gì cũng không làm. Tô Lâm kem chút thì bại lộ. May mắn hắn kịp thời tỉnh táo lại. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Tô Lâm lòng còn sợ hãi. Hắn không sợ giảo hoạt đối thủ, cũng không sợ quỷ quệt cao thủ, nhưng là Tô Lâm sợ mỹ nữ dụ hoặc ngươi không có gạt ta chứ. Lúc này, Hàn Giao vờ ơ y ma rỗi ra đầu lưỡi mình tại nàng cái kia gợi cảm trên môi liếm một chút, sau đó nói, ta phát hiện Mục Tuyết giống như biến xinh đẹp, hơn nữa nhìn ngươi ánh mắt cũng là đúng. Đúng sao Tô Lâm tâm đạo, Mục Tuyết đã bị ta thoải mái, có thế không xinh đẹp không bất quá miệng lại là nói ra, có thể là ngươi hảo giác đi tới nỗi nàng ánh mắt, có thể là bởi vì ta cứu nàng, nàng cảm kích ta đi thật là thế này phải không? Không có phát sinh khác sự tình, Hàn Giao hỏi. Không, thật không có, Tô Lâm tâm đã đang phát run. Các ngươi hai cái đang làm gì đột nhiên? Một thanh âm đột nhiên tại hai người phía sau vang lên. A Ngao ngay sau đó vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai lúc này, vừa mới tắm rửa xong từ trong phòng vệ sinh đi ra Mục Tuyết nhìn thấy Tô Lâm cùng Hàn Giao như thế thân mật động tác, không khỏi mở miệng nói. Cái kêu một tiếng A là Hàn Giao phát ra tới, bởi vì nàng bị Mục Tuyết cái thanh âm này giật mình. Lúc đầu tâm hoài quỷ thai nàng dọa đến trực tiếp muốn từ trên người Tô Lâm rời đi. Nhưng là nàng lại là quên, hai người lúc này ở trên ghế salon, vị trí rất nhỏ, nàng một hồi, nhất thời thì từ trên người Tô Lâm cho rơi trên mặt đất, phần ít ngã đau nhức, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Tới nôi nói Tô Lâm, hắn cũng là vạ lây. Bởi vì vừa mới Hàn Giao thật sự là quá mức dụ hoặc, cho nên Tô Lâm cũng là có phản ứng. Không sai. Ngươi muốn là tại tình huống như vậy đều không có phản ứng, như vậy đoán chừng không phải thái giám, cũng là có bệnh. Tô Lâm là một người nam nhân bình thường, có bình thường phản ứng sinh lý cũng là bình thường. Nhưng là sai thì lỗi tại hắn lúc này có cái này phản ứng bình thường. Bởi vì Hàn Giao bị Mục Tuyết như thế giật mình, nàng thân thể cũng là bỗng nhiên hướng về sau ngồi xuống. Đây không phải lập tức vừa lúc bị Tô Lâm phân thân cho kẹp trở lại à, nhưng là Tô Lâm lực lượng phân thân nơi nào có lớn như vậy, nhất thời bị Hàn Giao lập tức ngồi cho từ trước kia hướng lên trên, làm biến thành hướng xuống. Đau đến Tô Lâm đều nhanh muốn khóc được chứ. Chương 311, nhô tóc. Vẹn vẹn nghe được Tô Lâm phát ra ngao một tiếng, liền biết nhất định rất đau. Cái gì các ngươi trải nghiệm không đến Tô Lâm thống khổ? Như vậy Tô Lâm có thể dạy cho các ngươi một cái phương pháp. Cái kia tìm một bộ Nhật Bản phim hành động tình cảm, tới nỗi nói làm sao tìm được, xin đừng nên hỏi Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm là một cái thuần khiết người, cho tới bây giờ cũng không nhận ra cái gì thương ít khoảng không, bắc điều ít lý, cơm ít yêu, ổ dạ hỏa mã ít á, long trạch ít lạp. Ngay sau đó, tại thân thể xuất hiện kịch liệt phản ứng về sau đó đông nhiên bẻ qua. Sau đó, mọi người liền có thể hưởng thụ được Tô Lâm giờ này khắc này chỗ hưởng thụ được khoái cảm. Đương nhiên này bởi vì sự tình có nhất định tính nguy hiểm, Tô Lâm vẫn là đề nghị mọi người không nên tùy tiện học tập bắt chước. Bất quá, thích hoa dạng tìm đường chết đồng học có thể thể nghiệm một chút. Tô Lâm trong mắt bao hàm lấy thống khổ nước mắt, hắn quay đầu nhìn lấy vừa mới tắm rửa đi ra Mục Tuyết, nói ra, Mục Tuyết, ngươi đi ra làm sao cũng không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi a mẹ nó, thật đau nhức a, ta vừa mới cũng là tại cùng các ngươi chào hỏi a. Mục Tuyết mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Ta chỉ là hỏi một chút các ngươi đang làm cái gì, không nghĩ tới các ngươi phản ứng đã vậy còn quá đại nạn đường, các ngươi là đang làm gì, nhận không ra người sự tình sao? Không, không có chúng ta. Làm sao lại làm nhận không ra người sự tình đâu? Câu nói này không phải Tô Lâm nói, mà chính là Hàn Giao nói. Nàng cố nén trên mông truyền đến trận trận đau đớn, sau đó từ dưới đất đứng lên, giải thích nói, chúng ta vừa mới là tại nhô tóc. Tô Lâm nói bổ sung. Du NG, đối nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao nhãn tỉnh sáng lên, sau đó mười phần khẳng định nói ra, chúng ta vừa mới cũng là có đây không nhô tóc, Tô Lâm trên đầu lớn lên căn tóc trắng, ta vừa mới cũng là đang giúp hắn tìm đâu, ha ha. Hàn Giao lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Nhô tóc thì nhô tóc nha, làm gì phản ứng lớn như vậy? Mục Tuyết thầm nói. Hàn Giao có điểm tâm hư nhìn Tô Lâm liếc một chút, nếu là thật là nhô tóc, nàng phản ứng thì sẽ không như thế lớn. A Mục Tuyết, ngươi tẩy xong à? Vậy thì thật là tốt, ta cũng đi tẩy một chút. Nói xong, Mục Tuyết thì bưng bít lấy chính mình phân ít, đến nàng trong phòng ngủ, lấy được rửa sạch đồ dùng bên trong, liền tiến vào trong phòng vệ sinh. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, sau đó chậm rãi đi tới. Đến, Mục Tuyết bảo bối, ôm một cái Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái nụ cười, hướng về phía Mục Tuyết nói ra. Bất quá Mục Tuyết cũng không để ý gì tới hắn, mà chính là ngồi tại ghế sổ phạ một bên khác. Mục Tuyết không để ý tới Tô Lâm, để Tô Lâm tâm lý có chu tờ tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, không khỏi mở miệng hỏi, Mục Tuyết, ngươi làm sao? Mục Tuyết quay người, nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhìn Tô Lâm không khỏi ngẩn ngơ. Tô Lâm, ngươi có tóc trắng đúng, đúng nhìn lấy Mục Tuyết nụ cười, Tô Lâm cái kia vừa mới bình tĩnh tâm, lần nữa run rẩy lên. Hàn Giao giúp ngươi nhô sao? Mục Tuyết lại hỏi. Không có Tô Lâm trong óc tại thời khắc này, trong nháy mắt lược qua nhô cũng không có hai cái đáp án, bất quá bằng vào hắn cơ trí đại não, hắn vẫn là lựa chọn không có. Bởi vì nếu như Mục Tuyết hỏi đã nhô, cái kia tóc trắng ở nơi nào ta xem một chút. Cái kia Tô Lâm đi nơi nào cho nàng tìm a, cho nên hắn quả quyết mà khẳng định lựa chọn không có nhổ. Vậy thì thật là tốt, ta hiện tại nhàn không có việc gì, ta giúp ngươi nhổ đi. Nói xong, Mục Tuyết cũng mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp một cái xoay người, sau đó lựa chọn đồng dạng tư thế ngồi tại Tô Lâm trên thân. Khác biệt duy nhất là, lần này Mục Tuyết trên thân không phải mặc quần áo, mà chính là bọc lấy nàng cái kia phân sắc khăn tắm. Bởi vì Mục Tuyết vừa mới tắm rửa qua, trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng, một cỗ sen lẫn Mục Tuyết mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm mùi thơm vị đạo chậm rãi truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Mục Tuyết cái kia trước ngực cao cao nổi lên phía trên, thật sâu khe rãnh, Tô Lâm liếc một chút đều trông không đến, mà khăn tắm một đầu che đậy tại trong khăn tắm. Tựa hồ chỉ muốn hắn nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó liền có thể nhìn thấy Mục Tuyết cái kia mê người dáng người. Tô Lâm biết, Mục Tuyết khăn tắm phía dưới thân thể, khẳng định là trần chuồng, cao EZDU không có mở cờ qua, điểm này, Tô Lâm tại về nước cùng ngày, chính mình thì tự mình nghiệm chứng qua. Tô Lâm mặc dù không có uống rượu, nhưng là cảm giác mình nhanh say. Hai cái này mê người tiểu yêu tinh, đêm nay còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ? Tô Lâm cổ họng lại một lần nữa nhấp nô, một miếng nước bọt cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nuốt xuống. Ngay sau đó, Tô Lâm liền thấy Mục Tuyết ma chảo, à, không là là ngọc thủ chậm rãi hướng về hắn rôi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Lâm vô ý thức tranh né. Đừng nhúc nhích, Mục Tuyết nói chuyện. Tô Lâm đầu nhất thời không còn dám di động, mà hắn lúc này bị Mục Tuyết ngồi ở trên người, đầu muốn di động, cũng xác thực rời không đi nơi nào. Phía sau lưng bị ghế sổ phả cản trở, trừ phi hắn lập tức đầu lĩnh buồn bực tại Mục Tuyết cái kia trước ngực đầy đặn phía trên. Cái này ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ. Tô Lâm coi là Mục Tuyết muốn làm gì, không ngờ Mục Tuyết chỉ là nắm tay đặt ở Tô Lâm trên đầu, sau đó cúi đầu, nói ra, ta giúp ngươi tìm tóc trắng. Tô Lâm phiền muộn. Hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, chỉ là một cái lừa gạt Mục Tuyết lấy cớ, hắn còn trẻ như vậy xuất khí, làm sao có thể có tóc trắng đâu? Thế nhưng là Mục Tuyết vợ ơ y ma coi là thật. Tô Lâm cỡ nào muốn nói một câu, thực ta vừa mới chỉ nói là lấy chơi, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là thật ta, nhưng là hết lần này tới. Lần khác, Mục Tuyết coi như thật, hơn nữa còn rất nghiêm túc tìm, đem Tô Lâm tóc đều nhanh biến thành ổ gà. A. Ta làm sao tìm được không đến đâu? Mục Tuyết hỏi. Có thể là bị Hàn Giao vừa mới cho nhổ đi. Tô Lâm tâm hỏng nói ra. Mẹ chứng, quả nhiên nói một cái nói láo cần dùng vô số cái nói láo đến tròn cái này hoảng, mà lại nói bất định lù cờ na hót thì tròn không xuống. Coi như tròn xuống tới, nói không chừng có một ngày ngươi quên, sau đó bị người khác nhắc lên, kết quả ngươi không nhớ rõ, nhất thời hoang ngôn thì bị vạch trần. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người vẫn là đừng bảo là nói láo tốt. Đương nhiên, thiện ý hoang ngôn ngoại trừ. Không đúng, nhất định là tìm ta phương thức không đối. Ta tìm tiếp, Mục Tuyết nói xong, sau đó lại lần tại Tô Lâm đầu trên tóc đào kéo lên. Tô Lâm khóc không ra nước mắt. Mấy phút nữa về sau, trong phòng tắm đã tắm rửa xong Hàn Giao đi tới, sau đó liền thấy giống như đã từng quen biết một màn. Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon, mà Mục Tuyết ngồi tại Tô Lâm trên thân. Một màn này rất quen thuộc. Các ngươi hai cái đang làm gì? Đột nhiên, Hàn Giao cũng cảm thấy mình hỏi ra câu nói này rất quen thuộc, giống như Mục Tuyết vừa mới nói cũng là câu này đi bất quá, lần này kết quả cùng Hàn Giao lần trước kết quả khác biệt. Lần này, Mục Tuyết chỉ là ngẩng đầu nhìn Hàn Giao liếc một chút về sau, sau đó chậm rãi nói ra, ta tại giúp Tô Lâm nhô tóc trắng. Nói xong câu đó còn không tính, mộ dung vậy mà tại Hàn Giao kinh ngạc trong ánh mắt. Chương 312, nói xong cùng một chỗ đến đổ bạc. Có người nói người thành thật sẽ không gạt người, thực người thành thật gạt người mới đáng sợ. Bởi vì người thành thật lừa gạt 10 người, tin tưởng lại là mưa y một người. Mục Tuyết Thực nghiêm chỉnh mà nói, xem như một cái người thành thật. Lần này, nàng ngược lại là không có gạt người, nhưng lại là làm một kiện theo hàng giao, mười phần điên cuồng sự tình, bởi vì dạng này sự tình, chính nàng đều không có dũng khí làm. Tô Lâm tiên sinh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó là hô hấp cứng lại, Tô Lâm thì cảm thấy mình mặt, bị hai đoàn mềm mại cho bao trùm, đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát còn có ngọt ngào mùi sữa chuyển vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Nguyên lai, ngay tại vừa mới Mục Tuyết nói ta tại giúp Tô Lâm nhô tóc trắng thời điểm, nàng thì một mặt bình tĩnh lấy tay dùng sức một tách ra, sau đó Tô Lâm liền bị Mục Tuyết một tay theo ở trước ngực. Mục Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá nàng vẫn là một mặt bình tĩnh cúi đầu ngưng thần liếc nhìn Tô Lâm tóc, giống như là tại cẩn thận tìm được cái gì. Hàn Giao đứng tại cửa phòng vệ sinh, ngơ ngác nhìn lấy một màn này, mị hệ NG ha thành o hình, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Đây là nàng nhận biết Mục Tuyết sao? Mục Tuyết có phải hay không uống nhầm thuốc, hoặc là nói, Mục Tuyết hôm nay không uống thuốc bị hai đoàn mềm mại bao trùm? Tô Lâm cũng là không khỏi hơi hơi nheo mắt lại, một mặt hưởng thụ thần sắc. Chỉ bất quá lúc này, bởi vì hắn mặt tại Mục Tuyết trước ngực chôn lời, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy. Tô Lâm nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp mà thoải mái dễ chịu rên rỉ, đồng thời hai tay cũng là vô ý thức ôm lên Mục Tuyết eo thon. Đồng thời, đầu hắn còn vô cùng không an phận tại Mục Tuyết trước ngực cuộn cuộn, để cái kia hai đoàn thịt mềm gây áp lực cho hắn lớn hơn chút nữa. Mục Tuyết do dự vừa mới tắm rửa qua, trên thân chỉ là bọc lấy một kiện khăn tắm. Tô Lâm tuy nhiên hô hấp khó khăn, nhưng là cũng không phải là nói hắn không có khả năng hô hấp. Vào lúc này trạng thái phía dưới, Tô Lâm thở ra nhiệt khí, tại xuyên thấu qua khăn tắm về sau, truyền đến Mục Tuyết trước ngực, cái này khiến Mục Tuyết trước ngực cũng là không khỏi ngứa, đồng thời trong lòng cũng là biến lửa nóng, mười phần khó chịu. Dần dần, Mục Tuyết trên da thịt bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, máu trong cơ thể cũng là bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời tốc độ chạy tăng tốc. Tô Lâm tham lam mà hô hấp khó khăn lấy bao hàm lấy Mục Tuyết mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa không khí. Khuôn mặt áp bách lấy Mục Tuyết trước ngực đầy đặn thỉnh thoảng biến hóa hình dáng, dạng này tư thế so với vừa mới Hàn Giao cùng Tô Lâm tư thế, mới càng thêm cùng phù hợp Quan Âm cái kia. Các ngươi đầy đủ rốt cục, Hàn Giao nhịn không được, nàng khẽ quát một tiếng, các ngươi đây là làm gì? Mục Tuyết lúc này, lập tức đẩy ra Tô Lâm, đồng thời hung hăng tại Tô Lâm trên đầu nhổ một cái, nói, nhô tóc trắng a ngươi nhìn, đây không phải sao nói. Mục Tuyết nâng lấy trong tay một cây bạch tinh tinh tóc. Thật đúng là Tô Lâm, bởi vì tại nhô thời điểm, Tô Lâm nhịn không được không phát ra được hét thảm một tiếng. Thực theo lý mà nói, điểm ấy đau đớn đối với Tô Lâm tới nói không tính là gì. Nhưng là ai bảo hắn lúc này thân ở ôn nhu hương, a không, là đầu tại mỹ nhân trong lòng đầu chính hưởng thụ lấy người bình thường căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ, sau đó đột nhiên bị người cắt ngang, đồng thời còn kèm theo đau đớn, là người đều sẽ vô ý thức kêu đi ra. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc Tô Lâm thở hổn hển, vừa mới thật đúng là có điểm nghẹn, bất quá Mục Tuyết ngực, cảm giác còn thực là không tồi, mềm mại, thơm mát. Tô Lâm thật nghĩ cắn một cái a, qua lâu như vậy Tô Lâm đã quên chính mình chôn ở Tiếu Mị trước ngực là cảm giác gì. Cho nên Tô Lâm quyết định có cơ hội tìm Tiếu Mị cùng một chỗ nhớ lại một chút cái loại cảm giác này. Tin tưởng lấy hai người như bây giờ quan hệ, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Ân, coi như cự tuyệt. Tô Lâm cũng quyết định giả giả không nghe thấy. Thế nào, chuyện gì xảy ra không nhô tóc? Tô Lâm hỏi. Hả, bởi vì tóc trắng ta đã giúp người nhô, Hàn Giao ánh mắt không tốt lắm, vừa mới không có tìm được, ta đây không phải cho ngươi tìm tơ y sao? Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết trong tay cái kia một đoạn là màu trắng, một đoạn còn mang theo mái tóc màu đen, không khỏi nói ra, thật là có tóc trắng xem ra ta là gần nhất muốn sự tình quá nhiều, quá mệt mỏi. Mọi người đều nói nghĩ ra được dễ dàng đồ bạc, ta cảm thấy ta nên nghỉ ngơi thật tốt. Dưới Hàn Giao nghe được Mục Tuyết lời nói, tâm lý tức giận muốn chết. Cái gì gọi là ta ánh mắt không tốt lắm, đó là bởi vì tỷ vừa mới không có tìm, nhưng là câu nói này nàng lại không thể nói ra được, cho nên cũng chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Nhô song Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết hỏi. Mục Tuyết gật gật đầu. Ta cảm thấy ta còn có thể có tóc trắng. Mục Tuyết ngươi lại giúp ta xem một chút đi, lần này cẩn thận một chút, tìm thời gian lâu một chút. Tô Lâm ưỡn lấy khuôn mặt, sau đó liền muốn hướng Mục Tuyết ở ngực chôn qua. Bất quá, lần này Tô Lâm cũng không có đạt được. Hắn vừa mới vọt tới một nửa đầu, liền bị một cái tay chặn lại, cái tay này không phải cái gì khác người, chính là thực sự nhìn không được, sau đó xông lại Hàn Giao. Nhô, nhô, nhô em gái ngươi a. Hàn Giao lập tức đem Tô Lâm đầu dùng lực lay vừa nói, ngươi còn trẻ như vậy, thật đem mình làm lão đầu tử liền xem như lão đầu tử, người ta cũng không tóc trắng, người ta muốn đi tiệm cắt tóc thành màu đen. Ta không dám đi, dầu Tô Lâm nói ra. Vì cái gì? Bởi vì nói xong cùng một chỗ đến đồ bạc, ta làm sao dám vụng trộm qua dầu đầu Tô Lâm no y. Tô Lâm câu nói này nói xong, Hàn Giao nhất thời làm một cái đỏ thơm mặt, nàng hung hăng liếc Tô Lâm liếc một chút, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng thần sắc, nói, ai, ai cùng ngươi cùng một chỗ đến đồ bạc, quỷ mới nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đến ban ngày. Nói xong, Hàn Giao chỉ có một người nhanh chóng trượt về phòng của mình, lưu cho Tô Lâm một cái huyện chuyển bóng lưng. Đến, Tuyết Nhi bảo bối, chúng ta trước hương một cái nói, Tô Lâm thì quên miệng, hướng về Mục Tuyết tự thân đi. Lúc này, hắn là nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng Mục Tuyết cái kia mềm mại thơm ngọt bờ môi không có hôn đến, lại là cảm giác được một cỗ mặn mặn cảm giác. Tô Lâm không khỏi mở ra tràn ngập nghi hoặc con mắt, lại phát hiện mình hôn không phải Mục Tuyết, mà chính là Mục Tuyết không biết lu cờ na ho từ trên ghế xạ lòn bắt lại gối ôm. Cái kia gối ôm bởi vì thường xuyên bị người bắt, ôm, ôm, phía trên không chỉ có các loại đầy mỡ, còn có các loại mồ hôi. Tô Lâm hôn một cái, miệng đều là chát chát chát chát. Hôn ngươi cái đại đầu quỷ. Còn trắng đầu đâu, muốn hay không dai lão a. Mục Tuyết hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó đem gối ôm nện ở Tô Lâm trên thân, đồng thời từ trên người Tô Lâm đứng lên, mang dép, cũng trở về đến trong phòng ngủ mình. Nhìn lấy trong nháy mắt chỉ còn lại có chính mình cùng ghế sổ phả pho nở dê kha cờ hờ, Tô Lâm không khỏi hung hăng cho mình một bàn tay, đồng thời miệng thảo luận nói, để ngươi miệng tiện hiện tại tốt ra một cái đều không có. Chương 313, trước khi ngủ chơi điện thoại di động nguy hại. Tô Lâm trong nhà ở hai cái cùng Tô Lâm chính mình phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật nữ nhân, nhưng là Tô Lâm còn chỉ có thể ngủ ghế sofa, Tô Lâm cảm thấy mình vô cùng đáng thương, không có người so với hắn càng thêm đáng thương. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải dễ dàng như vậy thì sẽ buông tha cho người. Mà lại Tô Lâm mục tiêu có thể cùng người bình thường cũng không giống nhau. Hắn nhưng là lệ trí muốn trở thành chăn lớn cùng ngủ nam nhân, sao có thể bị nho nhỏ khó khăn cùng ngăn trở đánh bại đâu. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Tô Lâm thường xuyên dùng những lời này đến tự an ủi mình, cũng thường xuyên dùng những lời này đến khích lệ chính mình. Hắn đem lịch tập Mục Tuyết cùng Hàn Giao sự tình, không, còn có địa hải thành phố hắn muội tử. Tô Lâm đem những này xem như là vạn lý trường trinh bước đầu tiên, hắn tin tưởng mình có một ngày, nhất định có thể thành công. TV mở ra, phía trên đang phát hình không biết tên phim truyền hình, Tô Lâm quét mắt một vòng, phát hiện căn bản nhìn không đi vào, vì tiết kiệm điện, thì đóng. Hắn sửa sang lại ghế sofa, sau đó thì nằm ở phía trên chuẩn bị ngủ. Bất quá Tô Lâm lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, hắn vừa mới nhắm mắt lại, trong óc thì xuất hiện Mục Tuyết cái kia trắng bóng bộ ngực, rất nhanh Mục Tuyết gương mặt kia đột nhiên biến thành Tiếu Mị, ngay sau đó Tiếu Mị lắc mình biến hóa. Lại biến thành Hàn Giao, về sau là Diêm Yến, Hoắc Tư Yến, Tần Tâm Vũ, Trầm Ti Âm. Để Tô Lâm sợ hãi là, vợ y ma sau cùng xuất hiện Ngô Liêu Liêu cái kia nữ ma đầu, lập tức đem Tô Lâm cho bừng tỉnh. Tô Lâm xoay người ngồi xuống, qua vài giây đồng hồ mới bình phục mình bị dọa đến kém chút nhảy ra tâm tình. Hù chết cha còn tưởng rằng là thật. Tô Lâm vô vô bộ ngực mình, sau đó vừa nằm xuống đến, đáng tiếc hắn ngủ không được. Lúc đầu nhớ tới chơi hội máy tính, nhưng là máy tính bây giờ đang Mục Tuyết cùng Hàn Giao trong phòng. Tô Lâm vừa mới làm loại sự tình này, thật sự là ngượng ngùng đi vào. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, sau đó đứng dậy từ trong túi tiền đem hắn vừa mua đờ tờ giờ giờ Samsung lấy ra. Hôm nay vừa mới mua điện thoại mơ y, tuy nhiên không sai biệt lắm dùng sẽ, công năng cũng giải không sai biệt lắm, nhưng là Tô Lâm còn chưa từng dùng qua. Hắn mở ra điện thoại di động QQ. Sau đó leo lên chính mình gờ gờ ngay sau đó thì tút tút tút vang lên, Tô Lâm xem xét, phát hiện lại có mấy đầu nhắn lại. Tô Lâm ấn mở tử sắc yên nhiên nhắn lại, sau đó nhìn. Tô Lâm quét một chút, có chừng 7-8 đầu bộ dáng, đều là kể một ít vụn vặt việc vặt. Thì như tập diễn thời điểm, chính mình không có chuẩn bị cho tốt bị huấn luyện viên nói. Còn có lúc ăn cơm đợi, ăn vào cái gì tốt ăn. Mà một đầu cuối cùng nhắn lại là chỉ có 4 chữ. Kia chính là ta nghĩ ngươi. Tô Lâm ngón tay dựng ở trên màn ảnh, không biết về cái gì tốt, sau cùng hắn thở dài, vẫn là không có hồi phục. Đang hắn chuẩn bị rời khỏi thời điểm, đột nhiên lại vang lên tút tút tút thanh âm. Tô Lâm xem xét, phát hiện lại là cái kia ta yêu đại thúc Tiểu La Lị phát tới tin tức. Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, sau đó ấn mở khung chat. Ta yêu đại thúc, này, đại thúc đã lâu không gặp ta xích huyết long hồn, đã lâu không gặp ta yêu đại thúc, ngươi gần đây bận việc lấy làm gì đâu, cũng không thấy ngươi ôn lại xích huyết long hồn, ta thế nhưng là người trưởng thành, không giống các ngươi người trẻ tuổi mỗi ngày có nhiều thời gian như vậy đến lên mạng. Ta yêu đại thúc, không đợi ngươi dạng này, ngươi đây là kỳ thị vị thành niên, lại nói, ta năm nay 18, đã không phải là vị thành niên. Nhìn thấy đối phương câu nói này, Tô Lâm trên mặt mỉm cười, sau đó phát một cái móc cái mũi biểu lộ, tiếp tục đánh chữ. Xích huyết long hồn, ân, ta biết ngươi không phải vị thành niên, cho nên ta đánh là người trẻ tuổi. Ngươi nhìn kỹ một chút ta yêu đại thúc lúc này cho Tô Lâm phát tới một cái đánh biểu lộ. Ta yêu đại thúc ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ a xích huyết long hồn, ngủ không được ta yêu đại thúc, về sau muốn ngủ sớm một chút ta muộn như vậy cũng đừng có chơi điện thoại di động. Biết không trước khi ngủ chơi điện thoại di động, ảnh hưởng thận công năng cùng sinh hoạt tình dục ga. Nhìn thấy câu nói này, Tô Lâm mặt lập tức liền lục. Mẹ trứng, ta phải có sinh hoạt tình dục, ta sẽ còn chơi điện thoại di động đây không phải nói đùa a. Ngươi xem một chút cái nào thổ hào cao phú xoáy ít đệ nhị ban đêm không phải cùng muội tử tại 333, nơi nào sẽ chơi điện thoại di động a. Tô Lâm còn đang suy nghĩ làm sao hồi phục mới có thể che giấu hắn không có sinh hoạt tình dục sự thật. Nhưng là muội tử tựa hồ là không giống cho hắn cơ hội này. Ta yêu đại thúc đã khuya, ta muốn đi ngủ ngủ ngon. Muội tử nói xong, cũng không đợi Tô Lâm hồi phục, sau đó tiểu lò gặp đây. Tô Lâm nhìn lấy đã biến thành đen muội tử ảnh chân dung, một mặt im lặng chi sắc. Không đợi chơi như vậy à, ta còn không có chứng minh chính mình đâu, ngươi sao có thể đột nhiên lò gặp đâu, đây là không đạo đức hành vi, đây không phải không cho đối thủ cơ hội. Cái này là hoàn toàn không cho đối thủ đường sống a. Tô Lâm đã quyết định, lần sau gặp lại cái tiểu nha đầu này, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn nàng một chút, để cho nàng chú ý tôn trọng người lớn tuổi. Tô Lâm rời khỏi QQ, sau đó leo lên tất cả mọi người ưa thích đăng nhập hẹn hò thần khí hoài chát. Tô Lâm riêu a riêu, cánh tay đều nhanh đoạn, dao động đến trên cơ bản toàn bộ đều là hán tử, muội tử đều không có mấy cái, mà lại khoảng cách không phải cách xa vạn giảm. Cũng là người ta căn bản không thêm hắn hảo hữu. Để Tô Lâm so sánh bất đắc dĩ là lại có mấy cái gây thông đồng hắn, để hắn không thể không hoài nghi dưới, là không phải là bởi vì trong nước muội tử tư nguyên khẩn trương, cho nên hắn tử bất đắc dĩ toàn bộ đều qua gây. Lại chơi một hồi, Tô Lâm rốt cục chơi mệt, sau đó để điện thoại di động xuống, dần dần tiến vào mộng tưởng. Ngày thứ hai Tô Lâm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị đánh thức, thực hắn hôm qua xem như so sánh mệt mỏi. Chỉ là bởi vì Mục Tuyết cùng Hàn Giao trêu chọc, để Tô Lâm thần kinh quá hưng phấn, dẫn đến lúc ấy Tô Lâm căn bản vô ý giấc ngủ. Chờ hắn ngủ thời điểm, thân thể mỏi mệt cũng là hiện ra. Mấy ngày nay liên tục buôn ba, Tô Lâm trên cơ bản không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Mà lại vừa trở về, thì cùng sát thủ đại chiến một trận, trọng điểm là trên mông còn chịu nhất thương. Cho nên Tô Lâm trên thực tế vẫn tương đối mệt mỏi. Nhưng là hôm nay Tô Lâm không có khả năng trốn việc, hắn nhất định phải đi làm. Tiếu Mị không biết có hay không làm ra lựa chọn, nàng hiện tại tương đối nguy hiểm, bởi vì muốn giết nàng người chắc chắn sẽ không từ bỏ. Khi Tô Lâm sau khi rời giường, Mục Tuyết còn đang nghỉ ngơi, Cao Trung đã được nghỉ hè, nàng tạm thời là không cần đi trường học. Hàn Giao quanh năm suốt tháng cũng không có cái gì ngày nghỉ, cho nên sớm qua đưa tin. Tô Lâm tắm rửa hoàn tất về sau đó ra tiểu khu. Đánh một chiếc xe, hướng về công ty tiến đến. Hắn xe hôm qua ngừng ở công ty dưới lầu. Tô Lâm hôm nay vận khí tính toán là không tệ, trên đường vờ ơ y ma không sao cả kẹt xe, bất quá liền xem như dạng này, hắn đến công ty thời điểm, vẫn là đến trễ. Chương 314, bị thu mua. Tô Lâm đến công ty, Huyền Nhi con mắt lập tức liền là sáng lên, bởi vì nàng có rất nhiều ngày không có nhìn thấy Tô Lâm, may mắn không có nghe nói Tô Lâm từ trước tin tức. Bằng không Nguyễn Nhi đều coi là Tô Lâm từ chức không làm. Tiểu Lâm ca, ngươi đến Nguyễn Nhi nhìn Tô Lâm liếc một chút, cao hứng nói ra. Ừ Tô Lâm cười gật gật đầu, nói, Nguyễn Nhi, mấy ngày không gặp, có muốn hay không ta à nghĩ, muốn nói xong, Nguyễn Nhi thì đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu xuống, đầu lĩnh đều nhanh chôn đến trong lồng ngực. Hạ hạ, ta cũng nhớ ngươi, Tô Lâm cười nói, tốt, tốt công việc tốt, ta đi vào hôm nay lại đến trễ nghe được Tô Lâm câu nói này, mọi người hoàn toàn im lặng. Bởi vì Tô Lâm đi làm thì chưa từng có một ngày không có đến trễ qua, cho dù là phỏng vấn ngày ấy, Tô Lâm đều đến trễ. Tô Lâm vừa vào công ty, liền thấy Tiếu Mị đứng ở cửa hai đại hán bảo tiêu, bên trong một cái người vẫn là người quen cũ, cái kia một mực đang cho Phương Hữu Đức biểu trung tâm Hứa Kha. Mà tại Tô Lâm vào cửa trong nháy mắt, Hứa Kha tựa hồ cũng là lòng có cảm giác, vừa vặn hướng về Tô Lâm xem ra, hai người ánh mắt nhất thời đụng nhau, cọ sát ra tia lửa. Chú ý đây không phải lửa tình hoa, mà chính là chiến đấu tia lửa. Có ý tứ chẳng lẽ Tiếu Mị nhanh như vậy thì cân nhở ả cờ tiếp nhận Phương Hữu Đức, đồng ý trở về Phương gia sao? Tô Lâm tâm lý ám đạo. Mà Hứa Kha thì là có chu tờ không tin tà, bởi vì hắn cảm thấy A Văn tựa hồ đem Tô Lâm cho khuyết đại. Hắn cảm thấy trên thế giới có A Văn lợi hại như vậy người, đã là tiếp cận kỳ tích, hắn có thể không tin còn có so A Văn càng thêm lợi hại người. Huống chi, người này hay là Tô Lâm? Ngượng ngùng, ngươi không thể đi vào. Tô Lâm vừa mới vừa đi tới Tiếu Mị cửa phòng làm việc, liền bị Hứa Kha đưa tay cho cản lại. Vì cái gì ta không thể đi vào? Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ta là cái công ty này nhân viên, cái này văn phòng là phòng làm việc của ta ở bên trong văn phòng, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? An tâm chớ vội. Hứa Kha mỉm cười, nói không chừng rất nhanh ngươi cũng không phải là cái công ty này nhân viên. Tô Lâm sầm mặt lại, nhìn lấy Hứa Kha hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Hứa Kha cười lạnh một tiếng, nói, thế nào? Ngươi không phải là ngữ văn không có học tốt đi muốn hay? Không ta dạy dỗ ngươi a, ta cút mẹ mày đi. Tô Lâm mắng to một tiếng, trực tiếp một chân hướng phía Hứa Kha đã tới. Hứa Kha tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Lâm một cách này, vờ ơ y ma đồng thời nhấc chân, cười lạnh một tiếng về sau, cũng là một chân hướng phía Tô Lâm đá vào. Ba nhờ hai người chân đụng vào nhau. Tô Lâm không nhúc nhích tí nào, nhưng là Hứa Kha lại là sắc mặt đại biến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng tiếng xương nứt âm. Hứa Kha cảm giác mình một chân không phải đá vào người trên bàn chân, mà chính là một chân đá vào trên ống thép. Hắn cốt cách mặc dù cứng rắn, nhưng là cùng ống thép so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Khi một người dùng hết toàn lực một chân đá vào trên ống thép cảm giác là cái gì, tự nhiên là chân bị đánh gãy á, cho nên, Hứa Kha bi kịch. Tô Lâm một chân lực lượng cực lớn, trừ đem Hứa Kha xương bắp chân bị đá nứt xương bên ngoài, thân thể của hắn cũng là không khỏi hướng phía sau lưng văn phòng đại môn đánh tới. Ba nhờ một tiếng, văn phòng đại môn bị Hứa Kha phá tan, sau đó hắn trùng điệp ngã nhào trên đất. Tô Lâm cười nhìn lấy một cái khác bảo tiêu hỏi, ngươi còn muốn cản ta sao? Không, không dám. Một cái khác bảo tiêu vội vàng nói, hắn không phải người ngu, Tô Lâm lợi hại như vậy, ngu ngốc mới ngăn lại đối phương. Hắn chỉ là một cái bảo tiêu, không cần thiết vì đối phương xuất sinh nhập tử. Rất tốt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cùng cất bước đi vào trong văn phòng. Trong văn phòng, A Văn đứng lẳng lặng sau lưng Phương Hữu Đức, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên ngồi tại trước bàn làm việc, mà đang làm việc bàn đối diện, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này hơn 30 tuổi, cầm trong tay một phần văn kiện. Mọi người ánh mắt, lúc này toàn bộ đều rơi vào Tô Lâm trên thân. Đoán chừng bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đánh tiến văn phòng người. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm cau mày, sau đó đi đến Tiếu Mị cùng Liêu Huyên bên cạnh hỏi. Bọn họ muốn thu mua công ty của chúng ta, Tiếu Mị nói ra. Không thể nào, công ty không phải là không có lên sàn sao? Vậy bọn hắn mua như thế nào? Tô Lâm hỏi ngược lại. Tiếu Mị Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tuy nhiên không nhỏ, nhưng là còn không có lên sàn tư cách, không có lên sàn tư cách, tự nhiên cũng liền không thể nào thu mua. Thế nhưng là Tiếu Mị khẽ cắn môi, nói, bọn họ thu mua hắn cổ đông trong tay cổ phần hắn cổ đông. Chán ở dê lẽ lại công ty không phải ngươi nói tính toán? Tô Lâm kinh ngạc nói. Công ty là ta nói tính toán, nhưng là còn có hắn cổ đông, bọn họ không tham dự công ty quản lý cùng kinh doanh, chỉ tham dự phân hoa hồng. Hiện ta y bon nở hà nở liền đem những cổ đông đó cổ phần toàn bộ đều thu mua, Tiếu Mị nói, cổ phần đã lớn hơn 50%, nói cách khác bọn họ hiện tại đã là cổ phần khống chế cổ đông dạng này. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, đã lời như vậy. Vậy liền bán cho bọn hắn nha, bọn họ ưa thích cầm lấy đi liền tốt. Thế nhưng là, Tân Nguyệt công ty là ta Tiếu. Mị một mặt vẻ không cam lòng mở miệng, bất quá chưa nói xong, lại bị Tô Lâm cắt ngang. Sợ cái gì? Ngươi đã có thế sáng tạo Tân Nguyệt công ty, như vậy thì có thể lại sáng tạo một cái khác tân công ty. Hiện tại ngươi so với trước kia có tiền, cũng so trước kia có nhân mạch, ngươi sợ cái gì nói đến đây? Tô Lâm có chút dừng lại, nói, thực sự không được, không phải có ta sao? Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên, tới nỗi Tô Lâm sau cùng câu kia, thì là tự động để cho nàng cho xem nhẹ. Chính là, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bọn họ vẫn là có thể đồng sơn tái khởi. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, lúc đầu một mực rất lợi hại chắc chắn Phương Hữu Đức nhất thời xuất ruột, hắn lập tức mở miệng nói, ngừng ngừng ngừng, ta chỉ là thu mua Tân Nguyệt công ty, cũng không có nói muốn đến công ty quản lý. Tiếu Mị, công ty vẫn là ngươi tới quản lý, thế nào? Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, không nói gì. Ta biết ngươi hơn ta thực cũng không phải cố ý thu mua Tân Nguyệt công ty. Phương Hữu Đức giải thích nói, ta đến địa hải thành phố cũng là có nghiệp vụ cần. Bất quá, chúng ta Phương Thị tập đoàn thế lực lớn bộ phận ở nước ngoài, trong nước lực lượng tương đối nhỏ, nhưng là lần này lại là một cái cơ hội, cho nên chúng ta chuẩn bị bắt một chút. Địa hải thành phố chúng ta không có công ty còn, cho nên chỉ có thể lựa chọn thu mua một công ty, làm cho chúng ta Phương Thị tập đoàn chú địa hải thành phố công ty còn. Tô Lâm nhìn lấy Phương Hữu Đức, đột nhiên hỏi, các ngươi mục tiêu chẳng lẽ cũng là nguồn năng lượng mới kế hoạch sao? Phương Hữu Đức nghe được Tô Lâm lời nói, hơi có chút kinh ngạc xem hắn, nói, nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma cũng biết nguồn năng lượng mới kế hoạch. Không tệ, chúng ta Phương Thức tập đoàn mục tiêu cũng là nguồn năng lượng mới kế hoạch. Chương 315, nắm giữ lực lượng. Lúc đầu, giống nguồn năng lượng mới dạng này kế hoạch hợp tác là không cần Phương Hữu Đức tự mình đến, bởi vì dạng này hội nghị rõ ràng không phải một sớm một chiều có thể thỏa đàm, thân thể của hắn vốn là không tốt, cao như vậy cường độ hội nghị căn bản không thích hợp hắn. Con của hắn Phương Chết so sánh phù hợp, nhưng là Phương Chết cùng hắn cháu trai đều bởi vì ngoại ý muốn qua đời, cho nên Phương Hữu Đức chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Tiếu Mị, ngươi muốn ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Phương Hữu Đức nói, cho dù là liều đầu này mạng già, ta cũng sẽ giúp ngươi cầm xuống cái này nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác, đến lúc đó ngươi liền có thể dùng phần này thành tích để chứng minh chính ngươi. Đến ngăn chặn gia tộc cổ đông những cái kia miệng ngươi đang suy nghĩ dưới thế nào? Phương Hữu Đức hỏi, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, những tâm hoài quỷ thai đó người, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi ta chết không sao. Nhưng là ta không thể làm Phương gia tội nhân, ta không thể để cho Phương gia huyết mạch đoạn tuyệt ta. Phương Hữu Đức nhìn lấy Tiếu Mị, khuyên nhủ. Phương thị giống như không chỉ có các ngươi họ Phương đi, người khác không phải cũng giống vậy sao? Tô Lâm hỏi. Bọn họ làm sao có thể cùng chúng ta so? Phương Hữu Đức trừng mắt nói, chúng ta là chủ gia, bọn họ chỉ là chi thứ. Năm đó Phương Thức tập đoàn thế nhưng là chúng ta tổ tiên một viên ngói một viên gạch kiến tạo. Cũng có thể có được tất có mất, tựa hồ là lao thiên tại trừng phạt chúng ta Phương thị chủ gia một mạch, tựa hồ cũng là nhất mạch đơn truyền, đồng thời nhân khẩu không vượng. Ai khẳng định là chuyện thất đức làm được nhiều? Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nói ra. Dù sao không gian không phải thương nhân nha, tuy nhiên Tô Lâm không quá giải Phương thị tình huống cụ thể, nhưng là muốn làm đến đối phương cái kia hơn 100 tỷ đô la Mỹ tư sản, muốn nói chưa từng làm nhưng chuyện thất đức, Tô Lâm còn thật không tin. Cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tiếu Mị nói ra. Tốt. Phương Hữu Đức nhìn Tiếu Mị liếc một chút, nói, bất quá, chúng ta thời gian không nhiều, ta hội lưu lại cho ngươi một chút bảo tiêu bảo hộ ngươi thân người an toàn. Nói xong, A Văn thì đẩy Phương Hữu Đức rời đi. Tiếu Tổng, đến là chuyện gì xảy ra? Đợi đến Phương Hữu Đức rời đi, Liễu Huyên mới tìm cơ hội mở miệng hỏi. Nàng cũng là hết sức tò mò, làm sao công ty lại đột nhiên đổi chủ đâu? Hắn xem như ra ra của ta đi. Tiếu Mị nói ra. Cái gì ra ra, có khi dễ như vậy cháu gái ra ra sao? Liễu Huyên cau mày, khó hiểu nói. Hắn không phải khi dễ ta, hắn là bức ta cùng hắn trở về. Tiếu Mị cười khổ một tiếng. Sự tình là như thế này, Liễu Huyên cùng Tiếu Mị trừ là quan hệ đồng nghiệp bên ngoài, vẫn là tốt nhất bạn thân, cho nên Tiếu Mị liền đem nàng sự tình nói cho Liễu Huyên. Liễu Huyên nghe xong sau khi đi, cũng là thổn thức không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới, bề ngoài kiên cường cường thế Tiếu Mị, lại có dạng này một đoạn không muốn người biết bí ẩn quá khứ. Tô Lâm lúc này, cũng là đi đến bên cạnh hai người, hắn nhìn lấy Tiếu Mị, sắc mặt nghiêm túc. Làm sao? Tiếu Mị không khỏi hỏi. Tiếu Mị, hiện tại thì có một cỗ cường đại lực lượng bày ở trước mặt ngươi, ngươi có hai lựa chọn, một cái là nắm giữ nó cho mình sử dụng, một cái cũng là bị cố lực lượng này hủy diệt chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Lâm nói xong, sau đó thì trở lại chỗ mình ngồi. Cho tới trưa thời gian, Tiếu Mị một mực đang ngẩn người, không biết là bởi vì Tô Lâm lời nói, hay là bởi vì tâm lý một mực tự a xoắn xuýt, khả năng cả hai đều có đi nhanh đến giữa trưa thời điểm, Tô Lâm đột nhiên tiếp vào Diêm Yến điện thoại. Tô Lâm, giữa trưa có thời gian không, ta mời ngươi ăn cơm trong điện thoại, truyền đến Diêm Yến cái kia tràn ngập chờ mong thanh âm. Tô Lâm nhìn một chút Tiếu Mị, phát hiện nàng còn đang ngẩn người. Cho nên gật gật đầu, nói, có thời gian, ở nơi nào hắn sở di không lo lắng Tiếu Mị an toàn bởi vì đến một lần có Phương Hữu Đức phái tới bảo tiêu, Tô Lâm nhìn xem, tố chất coi như không tệ. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là Tô Lâm cảm giác đối phương hẳn không có kiêu ngạo như vậy, dám trắng trợn ở công ty xử lý Tiếu Mị. Bởi vì dạng này phạm tội là so sánh ác liệt, xem như tình tiết nghiêm trọng, trên cơ bản đồng đẳng với tại khiêu chiến một quốc gia quyền uy. Có lẽ đổi một cái tiểu quốc bọn họ ngược lại là không quan trọng, nhưng là đổi thành Hoa Hạ lời nói, những sát thủ kia cũng là có kiêng kỵ. Bằng không lời nói, Tô Lâm lần thứ nhất gặp được sát thủ là tại vùng ngoại thành Thần Nữ Phong, lần này gặp được sát thủ là tại ban đêm sông ngòi tử bên cạnh. Tới nơi nói vì cái gì không nói Tô Lâm lần thứ nhất đua xe, đó là bởi vì hai lần địch nhân không giống nhau, một lần là phần tử khủng bố, một lần là sát thủ, cho nên tự nhiên khác biệt. Tô Lâm rời đi công ty, sau đó hướng về Diêm Yến Châu báo địa phương mà đi. Đây không phải cái gì gờ răng hổ thẹn, tương phản quy mô rất nhỏ, không gian thu hẹp bên trong bảy đời bàn. Mặc dù nhưng lúc này là ăn cơm giờ cao điểm, nhưng là trong này cũng không có hắn. Tại cái kia bên cạnh bàn chỉ ngồi một người nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Đi rất nhiều đường, ăn rất nhiều thịt, uống rượu mạnh nhất, cua lớn nhất đủ loại xinh đẹp cô nàng. Đây là tuyệt đại đa số nam nhân lúc tuổi còn trẻ truy cầu. Tìm một cái người yêu nhất, nhìn ngắm phong cảnh, tâm sự, ăn ăn cái gì, đi dạo phố, cái này nữ nhân trẻ tuổi ý nghĩ. Tô Lâm rất trẻ trung, Diêm Yến trên thực tế cũng không già. Cho nên lần này, Diêm Yến đem Tô Lâm mang tới nơi này, nàng thích nhất nơi này. Bất quá, buổi trưa hôm nay, quán ăn nhỏ này bị Diêm Yến cho bao. Nơi này hôm nay chỉ thuộc về bọn hắn hai cái. Nhìn thấy Tô Lâm đẩy cửa tiến đến, Diêm Yến con mắt nhất thời sáng lên. Tô Lâm, nơi này, nàng phất phất tay, Tô Lâm cười đi qua. Lão bản, có thể bên trên lô móng heo? Diêm Yến cười nói. Được, cô nương ngươi chờ một lát. Lão bản nghe được Tiếu Mị lời nói, lập tức đáp lời. Ngươi mời ta ăn móng heo sao? Tô Lâm ngồi tại Diêm Yến bên người, một tay đặt ở nàng trên đùi nhẹ khẽ vướt vướt, một tay đặt ở Diêm Yến trước ngực đầy đặn bên trên, sờ một thanh. Diêm Yến khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ừ tốt, vậy chúng ta thì ăn móng heo. Tô Lâm đối với ăn ngược lại là không có quá nhiều coi trọng, có thể ăn no bụng là được. Trước kia hắn lúc thi hành nhiệm vụ đợi, tốt lâu dài đều ăn không đủ no. Rất nhanh, lão bản liền đem một cái buồn lớn lô móng heo bưng lên, chỉ có một cái buồn lớn móng heo, không có hắn đồ ăn. Trên mặt bàn để đó hai cái duy nhất một lần nhựa tợ lặt tiệp bao tay, Diêm Yến cầm lấy hai cái, cho Tô Lâm mang theo trên tay. Sau đó chính nàng cũng mang hai cái, cười nói, Tô Lâm, chúng ta ăn đi. Tốt, Tô Lâm cũng không khách khí, lô móng heo mùi thơm dụ hoặc lấy Tô Lâm vị giác, hắn sớm không ăn cơm, sớm đã có điểm đói. Diêm Yến nói chuyện ăn đi, Tô Lâm liền lấy một cái móng heo, sau đó bắt đầu gặm đứng lên. Móng heo vị đạo có được hay không, chỉ ăn một miếng liền biết. Tô Lâm chỉ là gặm một ngụm, liền bị cái này ngon sướng miệng vị đạo hấp dẫn. Thật là nhân gian mỹ vị a. Tô Lâm vụng trộm nhìn Diêm Yến liếc một chút, phát hiện nàng cũng giống như mình tại gặm móng heo, bất quá Diêm Yến động tác muốn so Tô Lâm nhã nhặn nhiều. Chương 316, còn muốn trở về ngủ. Hoài Hải Đường ở vào địa hải thành phố trung tâm, là địa hải thành phố phồn hoa nhất thương nghiệp phố một trong. Nó cùng Trung Hoa thứ nhất đường phố Nam Kinh Đường nổi danh, nếu như nói Nam Kinh Đường là địa hải thành phố thương nghiệp biểu tượng. Như vậy Hoài Hải Đường làm theo càng nhiều biểu hiện là một loại phẩm vị, một loại phong cách. Bởi vì nó là toàn địa hải thành phố công nhận xinh đẹp nhất, lớn nhất modern, lớn nhất giọng điệu cùng tư tưởng một con đường. Hiện đại hóa kiến trúc san sát, thời thượng danh phẩm hội tụ, theo sát thế giới trào lưu. Ấm áp trang nhã mua sắm hoàn cảnh, đông đảo ăn uống giải trí tên cửa hàng cùng ưu việt quán rượu phục vụ vì Hoài Hải trung lộ giới thương nghiệp làm rạng rỡ không ít. Lấy cao nhã lãng mạn lấy xương trăm năm Hoài Hải Đường, là một cái trong mắt mọi người lộng lẫy ung dung mua sắm thiên đường Tô Lâm cùng Diêm Yến dạo bước mà đi, đón hối hả biển người. Nhìn lấy từng trương lạ lẫm mặt xuất hiện mà lại biến mất. Tại chúng ta dài dằng dặc trong đời, có ít người nhất định cả một đời chỉ có như vậy liếc một chút duyên phận. Diêm Yến mặc màu trắng đường viền hoa áo sơ mi, thân dưới mặc tiểu váy ngắn, lộ ra một đôi trắng như tuyết mà thon dài hai chân. Tóc dài sắn ở sau, lộ ra một trương hóa đồ trang sức trang nhã tuyệt sắc dung nhan, khí chất cao nhã, dẫn đến vô số người đi đường ghé mắt. Thậm chí còn có một số người đi đường vội vàng mà qua, sau đó có nhịn không được quay đầu lại quan sát tỉ mỉ vài lần. Hiển nhiên vì hôm nay cùng Tô Lâm hẹn hò, Diêm Yến là đi qua chăm chú chuẩn bị. Mà Tô Lâm thì là ở một bên hoàn toàn thành vật làm nền. Hai người đi vào một nhà cổ kính tiệm bán quần áo. Bên trong tủ kính bên trên treo từng kiện đủ mọi màu sắc áo dài, còn có một số thủ công chế tác giày, cái mũ, khăn quàng cổ, khăn tay các loại. Những vật này phần lớn đều là dùng đông vải cùng tơ lụa chế thành, xúc cảm mười phần chân nhắn, mang theo nồng đậm cổ đại hoa hạ phong cách. Tô Lâm cùng Diêm Yến đi vào trong tiệm thời điểm, bên trong còn có mấy cái nước ngoài nữ nhân ở chọn lựa áo dài. Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, không thể không nói, nước ngoài nữ nhân dáng người, cũng là bị ạ nạ châu nữ nhân dáng người kình bạo như vậy một chút. Tô Lâm cùng Diêm Yến vừa mới tiến đến, thì có mỹ nữ nhân viên cửa hàng tới ân cần cho hai người làm lấy đề cử. Tô Lâm chỉ bên trong một kiện màu đỏ sẫm áo dài nói ra, đem đầu kia áo dài bắt lại cho ta đến xem xin chờ một chút nữ nhân viên cửa hàng nói một câu, sau đó liền đi qua đem Tô Lâm điểm đầu kia áo dài với tay cầm. Muốn đưa ta Diêm Yến mang trên mặt vui vẻ nụ cười hỏi. Đương nhiên Tô Lâm nói, mỹ nữ phối anh hùng, áo dài phối mỹ nhân, ta cảm thấy cái này áo dài rất thích hợp ngươi tiên sinh. Ngài thật có ánh mắt mỹ nữ nhân viên cửa hàng vì chính mình nghiệp vụ. Lúc này cũng là tranh thủ thời gian vuốt ngông ngựa nói, cái này áo dài thật rất lợi hại thích hợp ngài bạn gái khí chất, cao quý, trang nhã, mà lại ngài bạn gái xinh đẹp như vậy. Mặc vào nàng cũng là hiển nhiên một cái cổ điển mỹ nữ, nàng cũng nói ngươi xinh đẹp đâu, Tô Lâm cười nói. Diêm Yến không nói gì, tâm lý lại là chạy qua một dòng nước ấm. Thử một chút đi, Tô Lâm cười nói. Diêm Yến tiếp nhận, sau đó hướng đi phòng thử áo. Không bao lâu, Diêm Yến thì đi tới, trong cửa hàng trong nháy mắt trơn lên yên tĩnh. Sau đó, Tô Lâm liền phát hiện trong tiệm những mặc đó áo dài nữ tính nhân viên cửa hàng còn có những thân thể đó mặc lễ phục nam tính nhân viên cửa hàng cùng mấy cái kia đang chọn lựa áo dài nước ngoài nữ nhân ánh mắt toàn bộ đều bị Diêm Yến hấp dẫn. Đẹp là không có quốc giới. Những quốc ngoại đó nữ nhân tới chọn mua áo dài, không cũng là bởi vì ngưỡng mộ hoa hạ cổ điển văn hóa sao, huống chi. Lúc này Diêm Yến khí chất, thật mười phần phù hợp loại này hình tượng. Nghi là Lạc Xuyên thần nữ làm. Thiên tiểu vạn hình dáng phá ánh bình minh, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới một câu như vậy thơ, bởi vì lúc này Diêm Yến thật sự là quá đẹp. Nhân viên cửa hàng, ta cũng cần mua dạng này áo dài, cái kia nước ngoài nữ nhân nhìn thấy Diêm Yến mặc sườn xám giả vờ giả vịt về sau, nhất thời mở miệng nói. Thật có lỗi, chúng ta áo dài đều chỉ có một kiện, xin ngài lại tuyển một kiện hắn kiểu dáng đi, nói không chừng hắn càng thích hợp ngài đâu, nhân viên cửa hàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Lúc này Tô Lâm chạy tới trước quầy, hắn đang chuẩn bị tính tiền đâu, cái này áo dài ít giá là 1,2 vạn, đánh xong xếp về sau, cũng có tiểu nhất vạn ra mặt. Giá tiền này không rẻ, liền xem như so với một chút quốc tế biết rõ hàng hiệu y phục giá cả, cũng là chênh lệch không tính quá lớn. Bất quá Tô Lâm không có cảm thấy bị hố bởi vì hắn cảm thấy đáng. Không nói trước Diêm Yến mặc hết sức xinh đẹp, hắn nhìn lấy đẹp mắt. Vẹn vẹn cái này áo dài bên trên bông hoa đều là nhân công từng đóa thêu lên qua, cái này thành bản thì rất cao. Ngay vào lúc này, một cái nhìn ngoài 30 đại tỷ bước nhanh đi tới, cười ha hả nói ra, trước không tính tiền, không nóng nảy, Tô Lâm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn đối phương, mười phần không hiểu. Hắn cũng không cho rằng đó là bởi vì vị đại tỷ này nhìn hắn dáng rất đẹp trai, cho nên thì miễn phí. Muốn là như thế này lời nói, về sau Tô Lâm đi ra ngoài không đợi thẻ tín dụng, trực tiếp soát mặt là được. Cái kia đại tỷ đầu tiên là cười nhìn Tô Lâm vài lần, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Diêm Yến trên thân, nói, tiên sinh, vị tiểu thư nào là ngài bạn gái, Tô Lâm nhướng mày, bất quá vẫn là nói ra, đúng, chúng ta có thể đem cái này áo dài đưa cho vị tiểu thư này. Vị đại tỷ này lập tức nói, bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Tô Lâm cắt ngang. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Quả nhiên sự tình thái độ khác thường tất có yêu, bên trên vạn đông tây tùy tiện đưa người, khẳng định là có mưu đồ. Tỷ như một ít nam cho mội tử mua một cái thận sáu, thực cũng là muốn cùng mội tử 333. Vị đại tỷ này không nghĩ tới Tô Lâm trực tiếp như vậy, cười khan một tiếng, nói ra, vị tiên sinh này, chúng ta cảm thấy ngài bạn gái khí chất 10 phần xuất chúng, cùng chúng ta trong tiệm thương phẩm hình tượng 10 phần phù hợp. Chúng ta muốn mời vị tiểu thư này mặc ta vào nhóm trong tiệm y di phục đeo lên một chút vật phẩm trang sức chụp mấy tấm hình. Đương nhiên, không chỉ là cái này áo dài, chúng ta còn có thể đưa tặng ngài hắn quà tặng làm thù lao. Nguyên lai đối phương là muốn cho Diêm Yến làm đại sứ hình tượng người, Tô Lâm không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Yến, chỉ gặp Diêm Yến nhẹ nhàng lắc đầu. Thế là, Tô Lâm liền nói, ngượng ngùng. Bạn gái của ta không thích xuất đầu lộ diện. Bất quá, ta có thể cho ngươi đề cử một cái nhân tuyển. Ta cảm thấy nhân khí nữ ngôi sao Đái Na thì rất không tệ. Các ngươi có thể tìm nàng thử một chút tiệm chúng ta trải buôn bán nhỏ. Mời không nổi như thế đại bài minh tinh đại tỷ xấu hổ nói ra. Vậy ngươi thì mời được chúng ta. Tô Lâm rất tức giận. Đây là Trần Khinh Bỉ á, thật xin lỗi. Ta không phải ý tứ này đại tỷ vội vàng xin lỗi. Ngài tại suy nghĩ một chút, nếu như ngài có điều kiện gì. Chúng ta hết sức thỏa mãn tính tiền. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, chúng ta bể bộn nhiều việc, chờ sau đó còn muốn đi dạo phố, đi dạo xong đường phố còn muốn đi mở, à, còn muốn trở về ngủ. Chương 317, về nhà luyện thêm mấy năm đi. Chôn xong đan về sau, Tô Lâm lôi kéo nở nụ cười Diêm Yến đi tới. Diêm Yến lúc đầu muốn đổi lại nguyên lai y y phục, bất quá Tô Lâm không cho, cho nên liền đem Diêm Yến bắt đầu mặc quần áo đóng gói. Vừa ra môn, vốn là hết sức xinh đẹp Diêm Yến lần nữa thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Tô Lâm không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói, muốn là lúc sau chúng ta nghèo ăn không nổi cơm, ngươi có thể đổi nghề khi mặt phẳng người mẫu, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, nhất định có thể đại hồng đại tử. Diêm Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, nàng thực chỉ muốn truyền cho Tô Lâm một người nhìn, cho nên mới cự tuyệt vừa mới tiệm bán quần áo đại tỷ. Mà lại, lấy Diêm Yến giá trị con người, cũng xác thực không cần đến dạng này đi kiếm tiền. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể giữ ngươi nhà. Diêm Yến nói ra. Nghe được Diêm Yến lời nói, Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, nói, cái này, chúng ta lại bàn. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Diêm Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hai người liền lại bắt đầu dạo phố, bất quá lần này mua ăn tương đối nhiều, Diêm Yến đến bây giờ, hai trong tay còn bắt đờ ơ ý quả vạt. Ngay vào lúc này, một cái hắc ảnh đột nhiên từ trong góc nghiêng xuống lại. Sau đó thẳng tắp hướng phía Diêm Yến đụng tới. Tô Lâm tay mắt lênh lẹ, thân thể nhất chuyển, đồng thời nhanh chóng vượt một bước, liền đem Diêm Yến ngăn ở phía sau, đồng thời cái bóng đen kia lúc này cũng là một đầu ngã vào Tô Lâm trong ngực. Mặc một thân đồ thể thao người trẻ tuổi mau từ Tô Lâm trong ngực leo ra, dơ lên một trường mang theo ngây thơ mặt, cười hắc hắc, đối Tô Lâm nói liên tục xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bước đi quá nhanh. Không thấy rõ ràng Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vô vô người trẻ tuổi bả vai, rộng lượng nói, không có việc gì, không có việc gì, về sau bước đi lúc cẩn thận một chút đúng, đúng, là ta biết nói xong, người tuổi trẻ kia thì thân người cong lại, vội vàng rời đi. Tô Lâm, không có sao chứ? Diêm Yến có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì? Tô Lâm lắc đầu, bất quá. Đợi chút nữa hắn đoán chừng rất nhanh liền lại hội quay lại. Diêm Yến nghe có chút tờ không khỏi rượu, bất quá có thể cùng Tô Lâm đi ra dạo phố, nàng thì rất vui vẻ, cho nên cũng không có hỏi tới xuống dưới. Tô Lâm mang theo Diêm Yến, sau đó lại chậm rãi bắt đầu đi dạo đứng lên. Quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu, cũng không lâu lắm, người tuổi trẻ kia thì hướng về Tô Lâm bọn họ đuổi theo, ngăn lại hai người đường đi, chỉ Tô Lâm, ngươi Tô Lâm cùng Diêm Yến dừng lại, nhìn đối phương. Ngươi là đang tìm cái này sao? Tô Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, cầm trong tay một cái ví tiền. Ngươi làm sao? Ngươi là kẻ trộm? Người trẻ tuổi sầm mặt lại, hỏi. Hạ Tô Lâm cười lớn một tiếng nói, thật sự là hội ác nhân cáo trạng trước ngươi xác định đây là ngươi túi tiền sao? Tô Lâm hỏi, nói xong lung lay. Xác định kia chính là ta túi tiền? Người trẻ tuổi cắn răng nói ra. Thực hắn cũng không xác định vậy có phải hay không tiền hắn bao. Bởi vì hắn trên thân cho tới bây giờ không mang ví tiền, trên người hắn túi tiền, toàn bộ đều trộm người khác. Lúc đầu hôm nay đã trộm mấy người túi tiền, Dư A theo bọn họ quy củ, bọn họ trộm được túi tiền về sau, sẽ lập tức đem trong ví tiền tiền lấy ra, sau đó đem túi tiền cho vứt bỏ. Đương nhiên, nếu như túi tiền so sánh danh quý lời nói, bọn họ cũng sẽ lưu lại đưa người, như là LV, Hermes các loại. Hắn vốn là muốn trộm Diêm Yến trên thân túi tiền, đương nhiên không bài trừ bởi vì Diêm Yến dung mạo xinh đẹp, muốn chiếm chút lợi lộc âm mưu. Thế nhưng là không nghĩ tới là, Diêm Yến không có kể đến, ngược lại là đâm vào Tô Lâm trên thân, chờ hắn trở lại hẻm nhỏ kiểm tra chính mình thu nhập thời điểm. Hắn túi vờ ơ y ma biến giống tuyết, đừng nói túi tiền, liền theo lông cũng không có. Hả, là thế này phải không? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó mở ra túi tiền đem thẻ căn cước của mình rút ra, nói, làm sao thẻ căn cước này bên trên viết là tên của ta đâu chẳng lẽ? Ngươi cùng ta cùng tên A người trẻ tuổi trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lúng túng nói, có thể là ta nhìn lầm đi không, ngươi không sai. Tô Lâm nói, bởi vì ngươi là đang tìm những này đi. Tô Lâm cái tay còn lại lấy ra, trên tay hắn nắm lấy 5-6 cái ví tiền, cùng một chồng thật dày tiền mặt. Người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt biến băng lánh đứng lên. Tô Lâm trong tay mấy đồng tiền bao, hắn nhìn lấy đều so sánh nhìn quen mắt. Bởi vì đây đều là hắn hôm nay sợ tới. Chỉ là không nghĩ tới, tại đụng phải Tô Lâm về sau, thả cờ tay đi khoảng không, không chỉ có thứ gì không có mò được, ngược lại đem chính mình vất vả hơn nửa ngày thành quả lao động cho góp đi vào. Cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt mù. Vấn đề này hôm nay muốn là xuyên ra ngoài, hắn Hoàng Tam coi như thật thành trong hội trò cười. Người trẻ tuổi vừa định nổi giận, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố nén nộ khí. Sau đó thấp giọng hỏi, huynh đệ thủ nghệ tốt như vậy, chẳng lẽ cũng là diệu thủ môn hắn sở dĩ không có nổi giận, cũng là bởi vì Tô Lâm thủ nghệ tốt như vậy, hắn coi là gặp được đồng hành, mà lại nói không chừng còn là đồng môn. Nếu như là lời như vậy bọn họ liền phải đổi một loại khác phương thức giải quyết. A Phi Tô Lâm bạch người trẻ tuổi liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, ăn trộm thì ăn trộm nhà, còn nhất định phải hướng trên mặt mình gần sát, cái gì cẩu thí diệu thủ môn. Thì ngươi dạng này phá thủ nghệ trả hết đường phố về nhà luyện thêm mấy năm đi. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, người trẻ tuổi giận dữ, chợt sắc mặt biến tàn nhẫn ác độc đứng lên, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, không phải thì càng tốt. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó trong đám người trong nháy mắt thì có 7-8 người hướng về Tô Lâm bốn phía. Tại trên xe buýt, tại trên xe lửa, tại trong thương trường, tại phố đi bộ bên trong có như thế một đám người, bọn họ điệu thấp, bọn họ khiêm tốn, bọn họ đến vô ảnh, bọn họ qua vô tung, bọn họ chuyên môn vụng trộm nhìn chăm chú lên ngươi, còn có ngươi túi tiền. Bọn họ độc hành, lại lẫn nhau hưởng ứng. Bọn họ tổ chức lỏng lẻo có một lòng đoàn kết. Bọn họ bị trở thành ăn trộm, lại có yêu mê nở hướng trên mặt mình gần sát, tự xưng rượu thủ môn. Rượu thủ, rượu em gái ngươi rượu a, nếu như ngươi không có cảnh giác, mặc cho bọn họ ăn cắp, ngươi thậm chí đều cảm giác không thấy bọn họ tồn tại. Không biết túi tiền lù cờ na ho không có. Đương nhiên có thủ đoạn cao minh, thậm chí sẽ ở ngươi trong túi áo lưu lại tờ giấy, như là, cảm ơn ngươi túi tiền cảm tạ nhân gian còn có yêu lần sau cẩn thận một chút, nhưng là giống như là Tô Lâm dạng này, không cho người ta trộm, ngược lại để người ta tân tân khổ khổ trộm được túi tiền trộm đi, còn tưởng là lấy đối diện mặt lấy ra, cái kia chính là đánh người chuyên đánh mặt, bóc người chuyên vạch khuyết điểm, là muốn kết thù. Tô Lâm lần này là chọc tổ hong vò vẽ, gây một cái mao tặc, đi ra một đám tiểu mao tặc. Chương 318, ngươi chọn cái nào? Những này mao tặc cũng sẽ có lộ ra răng nanh thời khắc. Bọn họ hội phát huy thực lực mình, triển lãm chính mình lực lượng. Trên mặt bọn họ khiêm tốn cùng điệu thấp hội biến mất, bọn họ sẽ dùng bọn họ móng vuốt, sẽ dùng bọn họ răng nanh, đối phó những cái kia bị trộm đám người. Cái kia 7-8 cao y mao tặc lúc này hiện lên vây quanh chi thế. Đem Tô Lâm cùng Diêm Yến vây quanh. Nhìn thấy người một nhà lập tức tập hợp hoàn tất, cái kia thất thủ người trẻ tuổi trên mặt cũng là lộ ra một cái nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Dù sao mình phương diện này người đông thế mạnh, hắn lá gan cũng là mập không ít. Tiểu tử, lá gan rất lớn a, là không phải là bởi vì muốn tại bạn gái trước mặt bộc lộ tài năng trang bức a, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái kia quần cộc cho ngươi trang, cũng đừng trang bức không thành biến thành ngu ngốc, thức thời. Liền đem ngươi túi tiền, còn có ta túi tiền đều giao ra, không phải vậy ai? Tô Lâm thở dài, không có phản ứng tên trộm kia. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, sau đó đối bên người Diêm Yến nói ra, ăn trộm ăn cắp không thành, ngược lại quang minh chính đại vây công người bị hại, tiến hành ăn cướp trắng trợn cái này, đây là ăn trộm sao? Đây rõ ràng cũng là thổ phỉ cường đạo A, cảnh sát làm sao cũng không ra quản quản, thật sự là một con chuột cứt hỏng một nồi nước. Chúng ta địa hải thành phố, thậm chí chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, cũng là bởi vì có những sâu mọt này, cho nên hình tượng mới như vậy, không được chung quanh không có cảnh sát tuần tra. Tuy nhiên đi ngang qua người đi đường cũng phát hiện nơi này dị thường, nhưng lại không ai báo động, ngược lại có không ít người tại cười đùa tí từng chuẩn bị xem náo nhiệt. Tô Lâm cùng Diêm Yến hảo tâm tình, đều bị phá hư cái không còn một mảnh. Đây là hai người sinh trưởng thành thị, đồng thời, cũng là một cái hờ hững làm lòng người rét lạnh thành thị. Nhìn thấy chính mình nói chuyện không có người đáp lại, Tô Lâm ngược lại theo nữ nhân bên cạnh vừa nói vừa cười, một bộ không đem bọn hắn để vào mắt bộ dáng, cái kia cái trẻ tuổi ăn trộm nhất thời giận. Ta cút mẹ mày đi, ngươi nghe thấy lao tử cùng ngươi nói chuyện không có đem ta túi tiền còn có ngươi túi tiền đều giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách lao tử không khách khí. Ngay lúc này, cái kia đứng tại tuổi trẻ ăn trộm bên người một cái khác nhìn mười phần bị ổi ăn trộm mở miệng nói, Hoàng Tam, ngươi muốn ngươi túi tiền, nhưng là chúng ta muốn cái kia cô nàng hắc hắc, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có mị lực cô nàng, tất cả mọi người chớ dành với ta, yên tâm ta. Thoải mái xong, mọi người có thể thay phiên đến mà cái này bị ổi ăn trộm lúc nói chuyện, lộ ra cái kia phát vàng đại giang hồ, nhìn lấy có chu tờ buồn nôn. Diêm Yến nghe được câu này, khuôn mặt nhất thời lạnh xuống tới. Mà Tô Lâm ánh mắt lúc này, cũng là không khỏi rơi tại cái kia bị ổi ăn trộm trên thân. Đối phương hình tượng khí chất quá mức bị ổi, để Tô Lâm cảm thấy hắn là một cái người, thật sự là quá mất mặt mặt. Động thủ đi lúc này, có mặt khác ăn trộm nhịn không được, là hắn cũng là nhìn chằm chằm Diêm Yến, trong mắt hiện ra dâm quang, hiển nhiên hắn cũng bị vừa mới cái kia bị ổi nam nhân đề nghị cho đả động, bởi vì Diêm Yến thật sự là quá đẹp kha cờ hờ khi vơ y bọn họ làm gì sớm một chút thủ công, chúng ta có thể sớm một chút thoải mái a, túi tiền cho ta gọi là Hoàng Tam ăn trộm vươn tay, hướng về Tô Lâm quát lạnh nói. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, ta cho là ngươi hội xông lên theo thương. Không nghĩ tới ngươi như thế không chịu nổi, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta hội đưa qua cho ngươi là ngươi ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc? Các ngươi trước kia trộm người khác đồ vật, có chủ động đưa trở về sao? Hoàng Tam bị Tô Lâm như thế trái một câu ngu ngốc, phải một câu ngu ngốc kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó thì huy quyền hướng phía Tô Lâm vọt tới. Hắn muốn đem Tô Lâm đánh ngã, hắn muốn để Tô Lâm biết đắc tội bọn họ diệu thủ môn hạ trận. Hắn nhất quyền đánh ra, trực kích Tô Lâm mặt. Đánh người đánh mặt, cái này rõ ràng là chuẩn bị muốn báo thù. Hoàng Tam sắc mặt tăng đỏ bừng, hắn muốn đem trước mắt cái này đáng giận ra hỏa đánh thành đầu heo. Ba nhờ Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đồng dạng huy quyền, chỉ bất quá Tô Lâm quyền đầu càng nhanh, ác hơn. Hắn phát sau mà đến trước Hoàng Tam quyền đầu vừa mới đến Tô Lâm trước mặt, nhưng là Tô Lâm quyền đầu đã nện ở trên mặt hắn. Hoàng Tam nhất thời trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời bởi vì trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Mà lại là nửa người trên té ngã, nửa người dưới nết lên đến, bởi vậy có thể thấy được Tô Lâm một quyền này uy lực. Mà hắn ăn trộm nhưng không có muốn nhiều như vậy, bọn họ nhìn thấy người một nhà ăn thiệt thòi, tự nhiên là muốn đánh trở về. Huống chi, còn có Diêm Yến như thế một cái mỹ nhân đứng tại Tô Lâm bên người kích thích bọn họ. Chú ý! Không muốn làm bị thương mỹ nhân ba nhờ Tô Lâm nhất quyền đánh bên trong một cái ăn trộm cặp vú, sau đó tên trộm kia thân thể thì bay rớt ra ngoài. Ba Tô Lâm trở tay hất lên, một cái khác ăn trộm liền chịu Tô Lâm một bàn tay, nhất thời miệng bên trong bay ra hai cái mang huyết môn răng, đầu một choáng, ngã trên mặt đất. Răng rác Tô Lâm hai tay dắt cái thứ ba bọn cướp, dùng sức ép một chút, ngay sau đó một cái lên gối cũng là chống đi tới. Cái này tên trộm tựa hồ cũng nghe được chính mình mũi đứt gãy thanh âm. Khi cái kia răng hô ca bị ổi ăn trộm phóng tới Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm không có đem hắn đánh bay, mà chính là lấy tay lập tức chế trụ đối phương vị trí hiểm yếu, mặc cho đối phương làm sao dãy rủa cũng là khó mà đào thoát. Bất quá, Tô Lâm cũng không có lập tức dưới nặng tay, mà chính là nhìn đối phương, câu hỏi, bao lâu không có đánh răng răng hô ca trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm. Không biết hắn vì sao lại hỏi ra cổ quái như vậy vấn đề. Chính mình soát không có đánh răng cùng đối phương có quan hệ gì, ngươi có biết hay không, ngươi có miệng thối hai vấn đề. Giang hô ca đều cự tuyệt trả lời Tô Lâm, cái này khiến Tô Lâm hết sức tức giận. ngươi là lựa chọn quất mặt đâu, vẫn là lựa chọn đá trứng, ngươi chọn cái nào? Tô Lâm quyết định đang cấp Giang Hồ Ca một lựa chọn cơ hội, ai bảo hắn gây chính mình tức giận tới quất mặt, vẫn là đá trứng. Giang Hồ Ca cảm thấy Tô Lâm đây là đang vũ nhục chính mình, đáng hận, thật sự là rất đáng hận, bởi vì hắn cái nào cũng không chọn. Đã ngươi không chọn được, vậy ta liền để ngươi cũng cảm thụ dưới, ngươi liền biết bên trong khác biệt. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó nhàn rỗi cái tay còn lại bỗng nhiên chụp ra ba một tiếng. Giang Hồ Ca cảm thấy mình giống như là bị thuồng sắt quất mặt một chút, chóng mặt, tựa hồ miệng trong kia hai khỏa giang hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, loại cảm giác này hắn còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm, lại là lập tức cảm giác đến chính mình giữa háng khoan tim đồng dạng đau đớn. Mẹ, hắn trúng chiêu, lúc này Giang Hồ Ca đã nói không ra lời. Hắn bưng bít lấy chính mình mặt, bưng bít lấy đũng quần ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó chính mình lại mềm vật nằm trên mặt đất co quắp. Giờ khắc này, Giang Hồ Ca nội tâm đối Tô Lâm phát ra mãnh liệt khiển trách, người đánh người thời điểm, cho cái nhắc nhở cũng tốt ra đau, toàn tâm đau. Toàn thân hắn cảm giác đều tập trung vào một điểm nào đó, hắn lo lắng cho mình về sau có thể hay không có khả năng rục ngựa lao nhanh. Chương 319, thực ta cũng là một cái tự tư người. Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Giang Hồ Ca, nói, về sau nhớ kỹ đánh răng, thật rất khó ngửi áp, bởi vì Giang Hồ Ca vừa mới nói muốn đem Diêm Yến lưu cho mình, cho nên Tô Lâm phá lệ chiếu cố hắn, cho nên, vừa mới một cước kia cũng phá lệ dùng lực, đoán chừng cái này Giang Hồ Ca là trong mọi người thụ thương cuối cùng. Về sau liền xem như chưa khỏi, cũng rất có thể hội lưu lại hậu di chứng. Trung quanh còn thừa lại ba người nhìn nhau, nhưng cũng không dám bên trên, bởi vì Tô Lâm thật sự là quá bưu hãn. Bọn họ là kẻ trộm không tệ, bọn họ rất lợi hại, đoàn kết là không tệ, nhưng là bọn họ cũng là người, cũng biết cái gì là sợ hãi. Tô Lâm nhất quyền đánh tới một người, một chân đạp bay một người. Vô luận bọn họ làm sao xông đi lên, mỗi người đều lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ra ngoài, đồng thời ngã trên mặt đất. Trừ Giang Hồ Ca bị Tô Lâm đặc thủ chiếu cố bên ngoài, người khác chỉ là một chiêu. Một chiêu, liền đem chiến đấu giải quyết. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, là ngược cặn bã, Tô Lâm một người ngược một đám cặn bã. Ba người này không dám lên trước, chỉ có thể vây quanh Tô Lâm đổi tới đổi lui, xem bộ dáng là muốn động thủ, nhưng là lại lo lắng cho mình không phải Tô Lâm đối thủ bị đánh. Thế nhưng là nếu như ba người bọn hắn cứ như vậy rời đi, về sau nếu như bọn họ gặp được dạng này sự tình, người khác cũng chắc chắn sẽ không giúp mình, nói không chừng đợi chút nữa bọn họ liền sẽ tìm chính mình tính sổ sách cũng có khả năng. Liên tại bọn hắn thống khổ xoắn suýt vạn phần thời điểm, Tô Lâm nói chuyện. Uy, ba người các ngươi đến có đánh hay không a? Không nói chuyện, ta có thể đi thực. Tô Lâm không phải một cái ưa thích bạo lực người, bất quá người khác đối với hắn thi bạo, hắn cũng chỉ phải phản kháng. Ba người nhìn nhau, còn đang do dự. Bất quá lúc này, Tô Lâm lại là đột nhiên xuất hiện ở giữa tên trộm kia bên người. Cái kia ăn trộm giật mình, hắn đều không có cảm giác, làm sao Tô Lâm thì lập tức vọt tới bên cạnh hắn đây. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia hai hàm răng trắng, nói, đã các ngươi không động thủ, cái kia ta giúp các ngươi động thủ đến, tiết kiệm các ngươi một bộ táo bón biểu lộ. Tô Lâm nói xong, trực tiếp cũng là một chân hướng phía cái này tên trộm dưới hông một chân đá ra. Ngao đối phương bưng bít lấy đũng quần, hai mắt rưng rưng, sau đó quỳ trên mặt đất. Hối hận, thật hối hận vừa mới không có chạy mất. Ngay sau đó thân thể nghiêng một cái, hắn cũng nằm trên mặt đất. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều là cảm giác được hạ thể lạnh lẽo, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, cũng là tràn ngập sợ hãi. Mặc cho ai cũng sợ hãi bên cạnh mình có một cái tùy thời có thể lấy đá bể ngươi chứng tồn tại đi, mặt khác hai tên trộm lúc này cũng là kịp phản ứng, muốn chạy. Nhưng là Tô Lâm làm sao lại buông tha đối phương đâu, mà hai cái này ăn trộm còn cũng là đặc biệt thông minh, vờ ơ y ma tách ra chạy. Thế nhưng là bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tô Lâm thực lực, Tô Lâm đang đuổi cái trước ăn trộm về sau, trực tiếp mang theo cổ của hắn, sau đó hướng phía mặt khác ăn trộm đuổi theo. Ba nhờ Tô Lâm níu lấy hai người cổ, sau đó dùng sức va chạm, hai người đầu thì đụng vào nhau. Hai người bọn họ nhìn đối phương, chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, sau đó mắt trợn trắng lên, cũng là mềm vật ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, những hạng đó công Tô Lâm sở hữu ăn trộm đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, không có một cái nào đứng đấy. Tô Lâm cười đi đến cái kia ban đầu đụng hắn Hoàng Tam trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, cười hỏi, hiện tại, còn cùng ta đòi tiền bao sao? Hoàng Tam khẽ cắn môi, không nói gì, hiển nhiên là nhận thua. Muốn báo cảnh sao? Lúc này, Diêm Yến đột nhiên đi tới hỏi, nàng ưa thích Tô Lâm, càng là ưa thích nhìn bá đạo như vậy uy manh Tô Lâm. Ngươi cảm thấy báo động hữu dụng không? Tô Lâm hỏi ngược lại. Diêm Yến trầm mặc không nói, bọn họ nơi này huyên náo lớn như vậy, một người cảnh sát đều chưa từng có đến, đây cũng quá kỳ quái. Rõ ràng những người này thì là yên tâm có chỗ dựa chắc, đã cùng thổ phỉ không hai. Liền xem như bọn họ chân báo cảnh, đoán chừng những người này cũng là chân trước mới vừa đi vào, chân sau thì lại đi ra trọng thao cựu nghiệp, dạng này báo động có ý nghĩa gì? Bọn họ sở dĩ phách lối như vậy, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn nguyên nhân sao? Không phải. Rất nhiều chuyện đều là hai mặt, Tô Lâm biết mình năng lực có hạn, cải biến không cái gì. Hiện thực cùng lý tưởng, luôn luôn có khoảng cách. Lúc này, Tô Lâm đột nhiên cầm lấy trong tay túi tiền, giơ lên hỏi, những này là người nào túi tiền? Cái kia là ta. Lúc này, một cái đeo kính, có Chu Tở Nhã nhận nam nhân đứng ra. Cái nào? Tô Lâm hỏi. Cái kia màu đen đường vân đối phương hồi đáp. Cái kia là ta. Lúc này, lại có một nữ nhân đi tới, nói ra. Cái nào? Tô Lâm lại hỏi. Cũng là cái kia lở vở nữ nhân hồi đáp. Đồng thời, lại có ba người đi ra nói túi tiền là mình, Tô Lâm đều để bọn hắn xác nhận, nhưng lại là không có còn cho bọn hắn. Các ngươi báo động sao? Tô Lâm hỏi. Báo động trước hết nhất đứng ra nam nhân nói, không, ta không có báo động, chúng ta cũng không có. Người khác cũng trả lời no y. Tô Lâm trong lòng im lặng, tiền mình bao ném không báo động. Hắn giúp những người này cầm lại túi tiền, thật đáng ra không. Chính mình bắt đầu bị vây quanh thời điểm, bọn họ ở một bên xem kịch, cũng không có báo động. Tô Lâm nhớ kỹ, thì là nam nhân đầu tiên, tại mình bị vây quanh thời điểm, còn cười xem kịch đâu, ngay cả mình túi tiền ném đều không có phát hiện. Tô Lâm cười cười, lại là đem tiền bao thu lại. Ngươi tại sao như vậy? Nam nhân kia hỏi. Tô Lâm mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi đến cách đó không xa một tên ăn mày trước mặt, sau đó đem từ Hoàng Tam nơi đó đạt được túi tiền cùng tiền, toàn bộ đều một mạch ném cho đối phương. Cảm ơn. Tên ăn mày kia đột nhiên nhìn thấy mấy đồng tiền bao còn có đánh tiền, còn tưởng rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện linh đâu, một mực đang hướng phía Tô Lâm túi đầu cảm tạ. Người không tự cứu, ai có thể cứu? Tô Lâm nói, tiền này bao là ta từ nhỏ giấu nghề bên trong tìm về, bất quá ta hiện tại bắt hắn cho khất cái, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể theo khất cái đoạn, chẳng qua nếu như đối phương báo động lời nói, các ngươi phạm đến cũng là cướp bóc tội. Tô Lâm nói xong, lôi kéo Diêm Yến thì đi thẳng về phía trước. Có phải hay không rất bất đắc dĩ? A Diêm Yến hỏi. Không, Tô Lâm lại là lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy không đáng. Thực chính ta cũng giống như bọn họ, nếu như không phải là bởi vì cái kia Hoàng Tam muốn lấy ngươi Lam mở mục tiêu ra tay, đại khái ta cũng sẽ không đem hắn từ trong đám người bắt tới đi. Nếu như hắn không gọi mình đồng bọn chuẩn bị bao vây ta lời nói, ta cũng sẽ không đối bọn hắn đánh, toàn bộ đều có ngã. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Thực ta cũng là một cái tự tư người. Ai? Tô Lâm thở dài, nói, chúng ta cường đại không người khác, cho nên chỉ có thể làm bản thân mạnh lên để cho mình không hề bị người khác khi dễ. Chương 320, không thể nói bí mật. Tô Lâm cùng Diêm Yến đi tại trên đường cái, đột nhiên bầu không khí có chu tờ kiềm chế. Bất quá, Diêm Yến lúc này, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, nàng vừa quay đầu, vừa vặn đối đầu Tô Lâm cặp kia có chu tờ hỏa nhiệt con ngươi. Nhìn cái gì đấy? Diêm Yến nói ra. Nhìn ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến, cái kia mang theo xâm lược vị đạo ánh mắt từ Diêm Yến trên mặt một mực quét đến ở ngực, sau đó đến cái kia dịu dàng một nắm eo thon, lại đến cái kia một đôi thon dài trắng như tuyết bắp đùi. Diêm Yến trên thân, lúc này tản ra kinh người mị lực. Loại này mị lực là thành thục nữ nhân mới có, giống Hàn Tiếu Tiếu ít như vậy nữ là không từng có. Loại này mị lực đối với nam nhân lực sát thương, đồng dạng là to lớn. Trên mặt hắn một chút cũng không có áy náy cùng ngượng ngùng cảm giác. Có người nói, áo dài là có thể nhất xuyên ra nữ nhân Trung Quốc cá tính y hề phục. Trước kia ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy ngươi dạng này mặc, ta thì tin tưởng. Diêm Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, đang muốn chuẩn bị muốn làm sao hồi phục Tô Lâm. Lúc này, nàng trong bọc điện thoại lại là 10 phần bất chợt tới ách vang lên. Nàng khẽ cho mày, đầu cho Tô Lâm liếc một chút thật có lỗi ánh mắt, sau đó từ trong bọc lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng cũng không có nghe, trực tiếp cắt đứt. Sau đó một mặt áy náy nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, thật xin lỗi. Hôm nay ta sợ là không thể cùng ngươi. Chuyện gì phát sinh? Tô Lâm dò hỏi. Quán rượu ra chút vấn đề, cần ta qua xử lý một chút. Diêm Yến trên mặt gạt ra một cái nụ cười, hiển nhiên đây là một cái lấy cớ. Tô Lâm gật gật đầu, không nói gì. Đã Diêm Yến không muốn nói, hắn cũng không muốn miễn cưỡng đối phương. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Tô Lâm hỏi. Hôm nay Diêm Yến không có lái xe, mà Tô Lâm lại là mở ra hắn Audi A4. Không cần, Diêm Yến lắc đầu cự tuyệt nói, ta đón xe trở về liền tốt. Từ Tô Lâm mỉm cười, nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Từ ta biết, Diêm Yến gật gật đầu, sau đó đón xe taxi, liền đi. Tô Lâm nhìn lấy xe taxi kia đi xa bộ dáng, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Trên xe taxi, Diêm Yến điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Nàng tiếp thông điện thoại về sau, cũng là một trận chửi ầm lên. Lưu Diệp, ngươi đầy đủ, có hết hay không? Ta nói ta sẽ không lại cho ngươi tiền, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa ta? Trong điện thoại nam nhân không biết nói một ít gì, không có nói mấy câu. Diêm Yến liền đem điện thoại ép, nhưng là trên mặt nàng cái kia bực bội tâm tình, là thế nào che giấu đều che giấu không. Theo tài xế sư phụ báo một cái địa danh về sau, Diêm Yến ngay tại taxi châu ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua 4-5 trong 10, xe tại một quán cơm cửa dừng lại. Tiểu thư, đến tài xế sư phụ hảo tâm nhắc nhở Diêm Yến. Diêm Yến mở to mắt, nhìn một chút phía trước đánh dấu khí, trực tiếp móc ra một mở đầu một tờ trăm nguyên, nói, không cần thối lại trực tiếp dẫn theo túi sách, hướng về nhà này nhìn quy mô không tính lớn nhà hàng đi đến. Lúc này trước đài có một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh tại túi đầu chơi điện thoại di động. Không biết là thấy cái gì khôi hài trò cười hay là bởi vì tại cùng bạn trai nói chuyện thiếm, bị bạn trai làm vui, thỉnh thoảng phát ra xoẹt xoẹt tiếng cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Mị liếc một chút, sau đó lại cúi đầu nói, tiểu thư muốn ăn cái đó cơm ta ở trọ? Diêm Yến hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cái này rõ ràng là một quán cơm, nàng lại nói là ở trọ. Mà trước đó đài muội tử nghe được Diêm Yến lời nói, cũng là ngẩng đầu lên, tỉ mỉ nhìn Diêm Yến một phen, mới nói, chờ một chút, ta gọi người mang ngươi. Tơ Y Diêm Yến không nói gì, mà chính là lặng lặng chờ lấy. Vừa mới là ăn cơm hay là ở trọ, thực chính là chỗ này quy củ mà thôi. Rất nhanh, ra tới một cái mang theo nón nhỏ người trẻ tuổi, hắn nhìn Diêm Yến liếc một chút, sau đó thấp giọng nói ra, đi theo ta. Diêm Yến không do dự, trực tiếp đi theo người trẻ tuổi đi vào. Hắn xuyên qua nhà bếp, sau đó đi đến một đạo nhuộm nước sơn đen trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ hai lần. Sau đó lại nhanh chóng gõ ba lần, ngay sau đó ngừng trong một giây lát, lại từ từ gõ hai lần. Cửa sắt bị kéo ra về sau, xuất hiện một đạo hành lang. Diêm Yến đi theo người trẻ tuổi đi vào, hành lang không lâu lắm, rất nhanh liền đi đến cuối cùng, mà ở trong đó còn có một cái cửa chống trộm đứng bên cạnh một người đầu trọc đại hán áo đen. Mỹ nữ, chơi đến vui vẻ. Cái kia mang nón nhỏ người trẻ tuổi nói xong, liền xoay người rời đi. Ta tìm Lưu Diệp. Diêm Yến nhìn lấy gã đại hán đầu trọc, sau đó mở miệng nói. Cái kia gã đại hán đầu trọc nhìn thấy Diêm Yến, con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc áo dài Diêm Yến hôm nay 10 phần mê người. Càng cặp kia chân trắng, càng làm cho gã đại hán đầu trọc nhìn chằm chằm một trận mánh liệt nhìn. Gã đại hán đầu trọc nghe được Diêm Yến tra hỏi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm phát vàng đại nha, nói, ngươi chính là Lưu Diệp bạn gái đi. Tiểu tử kia Diễm Phúc thật không cạn còn thật xinh đẹp. Diêm Yến nhướng mày, xem ra gã đại hán đầu chọc liếc một chút, nói, ta đã không phải là hắn bạn gái, mời không nên nói lung tung. Hắc hắc. Gã đại hán đầu chọc nghe được Diêm Yến nói như vậy, nhất thời vui, vậy thì thật là tốt, ta còn thiếu cái bạn gái, không bằng ngươi làm bạn gái của ta tốt. Yên tâm, ta kỹ thuật khẳng định so Lưu Diệp cái kia bột mềm mạnh. Bất nói nhiều lời, tranh thủ thời gian mở cửa. Diêm Yến không để ý tới gã đại hán đầu chọc, bởi vì nàng biết, chính mình từ trên người hắn không chiếm được tiện nghi gì. Cô nàng đừng có gấp nha, ca ca mang ngươi. Tơ Y vừa nói, vờ ơ ý ma vươn tay, muốn sờ Diêm Yến mặt. Diêm Yến trực tiếp dùng chính mình bao hướng phía gã đại hán đầu chọc đập tới, lập tức đem hắn tay đập ra, cười lạnh một tiếng, nói, nếu như các ngươi không muốn tiền, như vậy ta hiện tại liền rời đi. Gã đại hán đầu chọc bị Diêm Yến lập tức nắm tay đập ra, mặt mũi bị hao tổn, đang muốn chuẩn bị nổi giận. để cho Diêm Yến biết đắc tội chính mình hạ chàng là cái gì, nhưng là nghe được Diêm Yến nói tiền, nhất thời câm. Nếu như bị hắn lão đại biết mình đem lão đại tiền cho cưỡng chế di rời, có trời mới biết tên biến thái kia hội dùng phương thức gì mở trừng phạt chính mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hung hăng trừng Diêm Yến liếc một chút, lạnh hư một tiếng, nói, cùng ta tới nói xong, hắn đi đến cái kia cửa chống trộm phía trước, tại cái kia mật mã khóa phía trên tít tít tít đích theo mấy cái con số, sau đó ở bên cạnh vân tay phân biệt khí bên trên ấn lên chính mình vân tay. Cái này cũng chưa tính, ngay sau đó mặt tường vỡ ra, nhô ra một cái đồng tử máy quét, tại đảo qua gã đại hán đầu chọc trong mắt về sau, cái kia cửa chống trộm đột nhiên răng rắc một tiếng, mở ra. Đi vào đi gã đại hán đầu chọc lúc này, quay người nhìn Diêm Yến liếc một chút, Lưu Diệp liền tại bên trong Diêm Yến song tay nắm chặt lại, hơi do dự một chút, sau đó vẫn là cất bước đi vào. Chương 321, song bạc ngầm. Đi vào phòng trộm cửa điện tử trong môn phái, Diêm Yến con mắt rộng mở trong sáng đứng lên. Bên trong là một cái rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày cái này đến cái khác bàn dài. Một chút nam nhân cùng nữ nhân vây quanh ở cái bàn bốn phía, có người tại đánh mặt trược, có người tại chơi bài bài, có người chơi 21 điểm. Còn có mấy cái bàn lớn người chung quanh vây quanh thật nhiều người, bởi vì cái này mấy cái bàn lớn chơi là xuất sắc, chuyên môn cung cấp dân cờ bạc đặt cược. Cái này sòng bạc hoàn cảnh nói thật không tính tốt bao nhiêu, quy mô cùng những đại hình đó sòng bạc so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ có thể coi là một cái trung ha cấp sòng bạc nhỏ á dạng này hoàn cảnh, Diêm Yến nhìn lấy thì mười phần buồn nôn. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, mỗi một ngày vẫn là có rất nhiều người chen vỡ đầu tiền đến, giống như là nơi này có vô số mỏ vàng giống như. Tham lam, điên cuồng gã đại hán đầu chọc đem Diêm Yến đưa vào về sau cũng không có trực tiếp ra ngoài, mà chính là phất tay chiêu qua một tiểu đệ, tại tiểu đệ bên thai thấp giọng nói mấy câu, vậy tiểu đệ gật gật đầu, sau đó liền chạy tới một gian viết tổng giám đốc văn phòng cửa gian phòng, gõ gõ cửa, sau đó liền đi vào. Diêm Yến cùng gã đại hán đầu chọc thì đứng ở chỗ này, chỉ chốc lát sau, cái kia tổng giám đốc văn phòng đại môn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi tới một cái mọc da ria mẹ tờ nam nhân. Hán dáng người tính không được cao to đến mức nào, chỉ có một M6 da mặt bộ dáng, gầy gò, giống như là một cái xấu xí giống như con khỉ, liền đi trên đường nở dê đều là con mèo. Trong miệng hắn ngậm nửa chi thô to xì gà, trên cổ mang theo một đầu thô thô dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng bên trên còn mang theo một khối thật to kim tương ngọc, má phải bên trên còn có một đạo mặt sẹo, nhìn giống như tốt khe hở qua châm, cho nên dẫn đến cái kia một khối da thịt có chu tờ xoắn suýt nô lên, hết sức khó coi. Hắn hướng về Diêm Yến ở chỗ đó phương đi tới, chỉ riêng đều trên mặt đại hán lập tức gạt ra một cái tại Diêm Yến xem ra hết sức khó coi nụ cười, đồng thời nói ra, lão đại, Lưu Diệp bạn gái. Ta cho ngài mang đến được cái này, Diêm Mẹ tờ mặc trên người một thân đồ tây đen, còn đánh lấy cà vạt, nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền híp mắt tinh tế đánh giá Diêm Yến. Nhìn thấy hắn, Diêm Yến trong lòng liền nghĩ dậy một câu từ dở dở ương ương ra hỏa này tuy nhiên hút xì gà, mặc tây phục, mang theo đồng hồ nổi tiếng, rất có đại ca phong phạm. Nhưng là, trên người hắn một điểm xã hội thượng lưu khí chất cũng không có, ngược lại cho người ta một loại mười phần hạ lưu cảm giác. Canh cô nở dê qua, hôm nay đủ quân số, cũng đừng có tại thả người tiến đến ria mẹ tờ phất phất tay, hướng về phía gã đại hán đầu chọc nói ra. Đúng, đúng, là gã đại hán đầu chọc lập tức cúi đầu không lưng, giống như là một đầu chó xù một dạng, cười tiện tiện, là cường ca, ta cái này qua trông coi, một con rồi cũng sẽ không bỏ vào đến nói xong, nhìn thấy ria mẹ tờ gật đầu, gã đại hán đầu chọc liền quay người đi ra ngoài. Lúc này, Diêm Mẹ Tờ nhìn lấy Diêm Yến. À, không đúng, là Diêm Mẹ Tờ tới về sau, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại tại Diêm Yến trên thân, không hề rời đi qua. Diêm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Diêm Mẹ Tờ đem xì gà lấy ra, sau đó cười cùng Diêm Yến chào hỏi, chỉ bất quá lúc này Diêm Mẹ Tờ cười rộ lên mười phần đáng sợ, một điểm cũng không xuất khí. Nói đi, lần này hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Diêm Yến mười phần không kiên nhẫn nói ra. Đây không phải nàng lần thứ nhất gặp Diêm Mẹ Tờ, cũng không phải nàng lần thứ nhất tới chỗ như thế, nàng tới qua tốt nhiều lần, bất quá một lần đều không có chơi qua. Nàng mỗi lần lại tới đây, đều muốn nhanh một chút rời đi nơi này, bởi vì cái này địa phương để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Ha ha, Diêm tiểu thư vẫn là trước sau như một phong cách, trực tiếp ta thích dìa mẹ tở cười ha hả. Hắn không cười còn tốt, một khi cười to, trên mặt hắn đầu kia mặt sẹo tựa như là một đầu con giun đang ngọ ngoại, khiến người ta dạ dày một trận ác tâm, hận không thể đem mấy ngày nay ăn cơm, toàn bộ đều phun ra. Diêm Yến căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là bọn họ lại là như giỏi trong xương mở dạng, dây dưa không rõ, để cho nàng mười phần xoắn suýt cùng bất đắc dĩ, thế nhưng là nàng có hay không hắn biện pháp. Bớt nói nhiều lời, bao nhiêu tiền Diêm Yến cau mày nói ra. Diêm tiểu thư, làm gì gấp gáp như vậy đâu, không nếu như để cho ngươi tiểu bạn trai nói cho ngươi nói, hắn đến thiếu nợ ta nhóm bao nhiêu tiền Diêm mẹ tờ nói ra. Diêm Yến mắt lạnh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, tiền hắn đã sớm thua sạch, ta lần trước thì nói với các ngươi qua, hắn không có tiền, một phân tiền cũng không có. Các ngươi không cần cho hắn mượn tiền, lần kia chính là ta một lần cuối cùng giúp hắn trả tiền, về sau sẽ không bao giờ lại giúp hắn trả tiền. Hạ hạ Diêm mẹ tờ lại rút một miệng lớn xì gà, hướng phía Diêm Yến nôn một cố khói bụi, Diêm Yến không khỏi đem cái mũi cản đứng lên. Ta chỉ nhớ rõ nên nhớ kỹ sự tình, Diêm mẹ tờ nhẹ nhàng lắc cái đầu, nói, tuy nhiên chúng ta Lưu đại thiếu không có tiền, nhưng là hắn có một người có tiền bạn gái a, nghe nói vẫn là cái gì Đằng Long đại khách sạn tổng giám đốc, rượu kia cửa hàng nhưng là chân chính đại khách sạn a. So ta cái chỗ chết tiệt này thế nhưng là tốt nhiều, ta không phải hắn bạn gái. Diêm Yến ánh mắt hàm sát nhìn chằm chằm Diêm mẹ tờ, trầm giọng nói ra. Từ khi theo Tô Lâm về sau, Diêm Yến thì cùng hắn nam nhân lại không có bất cứ liên hệ nào. Chỉ là cái này Lưu Diệp để Diêm Yến rất là bất đắc dĩ. A Diêm mẹ tờ lông mày lựa chọn, nhìn một chút Diêm Yến, nói, cái này không phải ta quan tâm, ta chỉ biết là Lưu đại thiếu thiếu nợ ta nhóm thật nhiều tiền, hắn thiếu các ngươi mỗi một khoản tiền. Ta đều giúp hắn trả hết nợ, Diêm Yến phẫn nộ gầm nhẹ nói. Đúng, đúng, Diêm mẹ tờ cười gật gật đầu, nói, không sai, ta nhớ tới, chính là bởi vì Diêm tiểu thư ngươi tín dự vô cùng tốt, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục cho chúng ta mượn tiền tôn quý Lưu đại thiếu, hắn nhưng là chúng ta chí tôn VIP hội viên, ngươi yên tâm tốt, chúng ta khẳng định lại không ngừng vay mượn cho hắn. Diêm Yến hiện tại hận không thể đánh cái này Diêm mẹ tờ một hồi, thế nhưng là nàng cũng không có cái gì xử lý. Đối phương là mở sòng bạc, ăn cũng là chén cơm này, cũng là dựa vào cái này sinh tồn, làm sao có thể đem khách nhân hướng mặt ngoài đuổi, vấn đề căn nguyên là xuất hiện ở Lưu Diệp trên thân, nếu như không phải một mực đang đánh bạc, cũng căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Những này mở sòng bạc người, đều là thấy tiền sáng mắt người, bọn họ mới sẽ không quản ngươi tiền là nơi nào đến, chỉ cần có thể trả nổi, bọn họ thì dám mượn. Lần này là bao nhiêu tiền, Diêm Yến lại trầm giọng hỏi. Nàng chỉ muốn nhanh lên đem sự tình giải quyết hết, sau đó mau chóng rời đi nơi này, nàng rất không quen ở lại đây. Nếu như có thể lời nói, nàng rất lợi hại, hy vọng cả đời mình đều không muốn tới chỗ như thế. Đừng nóng vội mà Diêm mẹ tờ cười nói, cùng ta tới phòng làm việc uống chén trà, để Lưu đại thiếu tự mình đến nói cho ngươi. Chương 322, tiền đặt cược. Diêm Yến bất đắc dĩ, đành phải đi theo Diêm mẹ tờ đi vào hắn tổng giám đốc văn phòng bên trong. Cái này sòng bạc ngầm nhìn lấy không hào hoa, nhưng là Diêm mẹ tờ cái này văn phòng sửa sang có thể nói là hết sức thoải mái. Nơi này có máy tính, có một đài 52 tấc anh đại truyền hình, thậm chí Diêm mẹ tờ vì trèo văn phụ nhã, lại vẫn trong phòng làm việc để đó một cái giá sách. Đương nhiên, đã bày biện giá sách, trên giá sách cũng không phải khoảng không. Phía trên bày biện một chút có tên, cái gì Lý Tông Ngô Hầu Hát Học, Cả Nghệ Kỳ Thành Công Học, cái gì Tâm Lý Học cùng Sinh Hoạt Loại Hình. Chờ một chút, nhìn lấy cái kia mới bộ dáng, Diêm Yến liền biết Diêm mẹ tờ bình thường khẳng định không có nhìn những sách này. Bên cạnh giá sách còn để đó một cái giá rượu, tiểu trên kệ trưng bày mấy bình rượu vang đỏ, không biết là Diêm mẹ tờ là thật yêu uống đâu, vẫn là dùng tới trang bức dùng. Diêm tiểu thư, chờ một lát, Diêm mẹ tờ làm một cái mời thủ thế. Bất quá Diêm Yến cũng không hề ngồi xuống đến, Diêm mẹ tờ cũng không tức giận. Mà chính là vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, ngay sau đó trong phòng một cái tối cửa mở ra, mấy nam nhân liền áp lấy một cái cao gầy người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi trên mặt cùng trên trán đều có tổn thương ấn, trên thân cũng có một chút dấu chân, nhìn hẳn là ở bên trong ăn chút khổ sở. Sắc mặt tuy nhiên có chu tờ tái nhợt, nhưng nhìn còn tính là một cái xoái ca. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm ở chỗ này lời nói, còn có thể nhận ra người trẻ tuổi này. Bởi vì vì người trẻ tuổi này cũng là hắn cùng Diêm Yến lần thứ nhất tại cửa hàng gặp mặt thời điểm, cùng Diêm Yến cùng một chỗ người trẻ tuổi. Đồng thời, cũng chính là sự kiện lần này nhân vật chính Lưu Diệp. Lưu Diệp bị áp đi ra, liếc mắt liền thấy đứng tại cửa ra vào cách đó không xa Diêm Yến, mặt ngay lập tức toát ra một vẻ vui mừng chi tình. Yến Yến, ta liền biết ngươi còn không bỏ xuống được ta, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới nói xong. Hắn rất lợi hại không chậm đối sau lưng mấy cái tên côn đồ nói ra, ta cũng đã nói, nhà chúng ta Yến Yến nhất định sẽ tới, các ngươi còn không tin, hiện tại tới đi sau lưng Lưu Manh chỉ là cười cười, lại cũng không có đáp lời. Diêm Yến lại là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, Lưu Diệp, ta đều đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, đừng gọi ta Yến Yến, ta cũng không phải bạn gái của ngươi Yến Yến, không muốn tuyệt tình như vậy sao, nói thế nào chúng ta cũng là một đêm vợ chồng. Tình nghĩa trăm năm, ngươi dạng này, ta thật khó khăn Lưu Diệp nói ra. Diêm Yến nghe được Lưu Diệp lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà người khác lúc này, đều một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Lưu Diệp. Lưu Diệp, nếu như ngươi lại nói như vậy một câu, ta lập tức đi ngay. Diêm Yến tức giận nói ra. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lưu Diệp cũng sợ hãi Diêm Yến rời đi, vậy hắn thì thật thảm. Diêm E tờ lúc này cũng là hướng về phía Lưu Diệp vây tay, sau đó Lưu Diệp thì theo một đầu chó xù một dạng chạy đến Diêm E tờ bên người, trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, nói, Cường ca, ngài nói há, là như thế này, bạn gái của ngươi hỏi ta, ngươi thiếu nợ ta bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy đi nói, Diêm E tờ cười nhìn lấy Diêm Yến, sau đó tiếp tục nói ra, vấn đề này, vẫn là từ ngươi đến trả lời tương đối tốt. Ngươi nói đúng hay không bằng không Diêm tiểu thư còn cho là chúng ta là lừa nàng đâu, dù sao mình mở ra đại môn mở sòng bạc, chính là muốn làm đến quang minh chính đại, đồng tẩu vô khi, nam nữ đều không lừa gạt. Chính ngươi nói cho nàng, ngươi nói ngươi thiếu nợ ta nhóm bao nhiêu tiền cái này Lưu Diệp nhìn Diêm Yến liếc một chút, sau đó lại như là làm cái gì thật xin lỗi Diêm Yến sự tình, đem đầu thấp qua, nói, cái kia nhiều ít Diêm Yến không khỏi thúc giục nói. Ngươi bây giờ biết không tốt ý tứ cược trước đó làm sao không suy nghĩ đâu nàng muốn nhanh lên giải quyết vấn đề, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Cái này, ta lần này không có nợ tiền Lưu Diệp nói ra. Không có nợ tiền Diêm Yến nhướng mày, không có nợ tiền ngươi gọi ta tới làm gì cái này Lưu Diệp do dự. Nếu như ngươi lại không nói thật, vậy ta thật là đi ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn Diêm Yến cả giận nói. Yến Yến không muốn, ngươi không thể đi ngươi đi. Bọn họ thật sẽ đánh chết ta Lưu Diệp nghe được Diêm Yến lời nói, nhất thời sốt ruột, hắn lập tức quỳ rạp xuống Diêm Yến trước mặt, sau đó ôm Diêm Yến chân, khóc ròng nói. Diêm Yến chán ghét một chân đem hắn đá văng ra, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến nói hay không ta nói bị Diêm Yến một chân đá văng, Lưu Diệp cũng không tức giận, mà chính là có điểm tâm hư nói ra, đúng, đúng ngươi hắn thanh âm kia nhỏ như là con muỗi tại hoang long mở dạng. Thính lực không được thật đúng là nghe không được. Nói thí dụ như Diêm Yến, nàng thì không nghe rõ ràng. Ngươi nói cái gì Diêm Yến nhìn lấy Lưu Diệp, nói lớn tiếng một chút, ta không nghe rõ ràng là ngươi Lưu Diệp thanh âm lần này lớn không ít, bất quá Diêm Yến vẫn là không hiểu nhiều. Cho nên, Diêm Yến không khỏi hỏi, cái gì là ta đồng thời, nàng cũng là có chút điểm tức giận, bởi vì Diêm Yến cảm thấy, những người này nhìn nàng ánh mắt đều có điểm lạ. Ngươi nói rõ ràng một chút hai Diêm E tờ cường ca thở dài, sau đó nói, chúng ta Lưu đại thiếu biểu đạt năng lực có chu tờ chứng ngại, ta không thể không ở chính giữa phiên dịch một chút. Bằng không chờ Lưu đại thiếu nói rõ ràng, không biết muốn ngày tháng năm nào qua Diêm E tờ có chu tờ không kiên nhẫn, hắn tiếp tục nói, sự tình thực rất đơn giản, là như thế này chúng ta Lưu đại thiếu đâu, tâm tình không tốt lắm, liền đến sòng bạc chơi bài, bất quá lại là không có tiền vốn A, thì tới tìm ta mượn. Lưu đại thiếu thế nhưng là chúng ta sòng bạc chí tôn vi, trước kia vay tiền, cũng còn, cho nên ta thì cho hắn mượn 100 vạn. Bất quá đáng tiếc ga có vẻ như Lưu đại thiếu tâm tình không tốt, cho nên đi theo vận khí cũng không tốt lắm, cái kia 100 vạn thẻ đánh bạc rất nhanh liền bị hắn cho ấn xong. Hắn không cam tâm, muốn hồi vốn, không phải sao, lại tìm ta mượn 2 lần, mỗi lần 200 vạn, người biết. Lớn như vậy tiền đánh bạc cho mượn qua, ta cũng không yên lòng à. Cho nên tự nhiên là muốn thế chấp á ta thì hỏi hắn, dùng cái gì thế chấp sau đó hắn suy nghĩ hồi lâu, liền nói dùng ngươi đến thế chấp nghe được Diêm E tờ lời nói này, Diêm Yến kém chút không có tức giận một bàn tay đem Lưu Diệp tên hôn đảng kia cho chụp chết hắn nha vợ ơ y ma làm bán đứng tự mình, mà lại càng cho hơi vào hơn người là, chính nàng mới giá trị 5 triệu đương nhiên, muốn là đổi người khác, ta khẳng định là không sẽ. Cùng hắn làm cuộc la mở ăn này ta lại không phải người ngu, nữ nhân nào hội giá trị 5 triệu nàng và hắn nữ nhân có cái gì không giống nhau nơi đó cũng không phải dùng vàng làm, liền xem như dùng vàng làm. 5 triệu cũng có thể mua mấy cái. Ta muốn là qua hộp đêm lời nói, 1.000 khối tìm một cái, cái kia 5 triệu đầy đủ ta tìm ếch, ta số học không tốt, ai giúp ta tính một chút, có thể tìm nhiều ít cái. Chương 323, nhìn ca làm sao đem người thắng quay lại. Cường ca, là 5.000 cái muội tử một tiểu đệ đếm xem ngón tay, sau đó nói. Hả, đúng là 5.000 cái cường ca gật gật đầu, nói, ta cũng là vừa mới tính ra đến. 5.000 cái muội tử, còn không giống nhau ta chính là mỗi ngày đổi, đều phải đổi, ai, cái kia người nào, ngươi lại tính toán, cần ngủ mấy năm, mới có thể ngủ xong cường ca lại hỏi. Tựa như là, 13 năm nửa cái kia tiểu đệ lại đếm xem ngón tay, nói ra. A muốn lâu như vậy a cái kia ria mẹ tờ cũng là giật mình. Chật chật chật hắn nhìn lấy Diêm Yến, sau đó nói, ngươi xem một chút, cái này đến bao nhiêu nữ nhân a bất quá. Nếu như nữ nhân này là Diêm Yến tiểu thư lời nói, vậy cái này 5 triệu, ta nguyện ý móc. Ngươi muốn hỏi đây là vì cái gì hắc hắc, bởi vì mình chơi gái đủ nhiều, có thể chưa từng có chơi qua cao cấp như vậy a ngươi thế nhưng là đẳng long đại khách sạn tổng giám đốc a, không làm, chỉ là ngẫm lại thì kích động a Diêm Yến cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lưu Diệp, nói, ngươi thật sự là một cái xuất sinh, ngươi có tư cách gì thế chấp ta ngươi là người thế nào của ta nói xong. Hắn không đợi Lưu Diệp hồi phục, sau đó nhìn lấy Ria Mẹ Tờ, nói, hắn cái này phá, ta cũng chẳng muốn quản. Hắn thiếu ngươi, ngươi tìm hắn muốn đi ta cùng hắn không có quan hệ gì nói xong, Diêm Yến quay người, liền muốn chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Diêm Yến muốn đi, Lưu Diệp nhất thời sốt ruột. Diêm Yến, ngươi nếu là dám đi, ta liền đem ngươi những hình kia phát đến trên Internet qua, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Ngươi là một cái dạng gì tiểu biểu tạp Lưu Diệp sắc mặt dữ tợn từ dưới đất đứng lên. Diêm Yến cái kia chuyển tới một nửa người, nhất thời dừng lại. Nàng chậm rãi quay người, nhìn lấy Lưu Diệp, vẻ mặt tâm trầm. Nàng cũng không nghĩ tới Lưu Diệp hèn hạ như vậy, vờ ơ y ma vụng trộm đập nàng bất nhã ảnh chụp. Sau đó một mực dùng những hình kia đến uy hiếp nàng, nên u không pha ý như thế lời nói, Diêm Yến đã sớm cùng hắn đoạn liên hệ. Nói đi. Ngươi đến muốn thế nào Diêm Yến lại là không để ý tới Lưu Diệp, đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Mẹ Tờ, bởi vì nàng biết, nơi này Lưu Diệp nói căn bản không tính, Diêm Mẹ Tờ mới là lo liệu việc nhà. Ta cũng không giống thế nào, ta liền muốn ngươi Diêm Mẹ Tờ nói ra. Ngươi, vậy chúng ta không có nói Diêm Yến nói ra, sau đó đối Lưu Diệp nói ra, Lưu Diệp, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn phát, vậy ngươi thì phát đi bất quá. Về sau ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta lại muốn một phân tiền chính ngươi cân nhờ ở cờ đi Diêm Yến nói xong, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Muốn đi, sợ là không có dễ dàng như vậy đi Diêm Mẹ Tờ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những tên côn đồ kia thủ hạ thì đem cổng cho chặn đứng lên. Đồng thời, bên trong một tên lưu manh vờ ơ ý ma đưa tay, chuẩn bị qua kéo Diêm Yến. Bất quá, tay hắn vừa mới ngả vào Diêm Yến bên người. Diêm Yến trực tiếp thì chỉ dùng của mình túi xách một đập, đem đối phương cho đập ra. Đừng nhúc nhích ta Diêm Yến nói ra. Ba ba ba lúc này, Diêm Mẹ Tờ đột nhiên đập dậy tay tới. Không tệ, không tệ đầy đủ vị đạo, ta thì ưa thích loại này có tính cách muội tử nói đến đây. Diêm Mẹ Tờ đột nhiên dừng lại, sau đó từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đối Diêm Yến đầu nói ra, thế nhưng là tuy nhiên ngươi rất có tính cách. Nhưng là cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc ga ta không tin ngươi dám nổ súng Diêm Yến sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lại là cố tự chấn định nói ra. Bởi vì nàng biết, Diêm Mẹ Tờ trong tay thương, khẳng định là thật. Tuy nhiên Hoa Hạ thực hành súng ống quản lý, nhưng là đối phương đã lái nổi sòng bạc ngầm, như vậy có súng, cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngược lại là nếu như không có mấy cái thương chấn chẳng tử, mới là kỳ quái sự tình. Ta là không dám nổ súng Diêm Mẹ Tờ cũng không phủ nhận, hắn cười hắc hắc, nói, nhưng là Lưu Đại Thiếu dám a ta đem ngươi đánh chết, sau đó đem súng lục nhét vào Lưu Đại Thiếu trong tay, ngươi nói hắn muốn làm sao đâu Diêm Yến, Lưu Diệp sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, một mực lắc đầu. Mà vừa lúc này, đột nhiên len ken một tiếng. Có người lại vào lúc này gõ cửa. Người nào ria me tở như mày hỏi, chẳng lẽ gõ cửa người không biết, hắn không thích nhất tại làm chính sự thời điểm, bị người đã quay rầy sao két cửa phòng bị người lập tức mở ra, không, thực là đa văng, càng thêm thỏa đáng, bởi vì tại trên ván cửa, có một cái màu đen đại cước ấn. Một cái xuất khí nam nhân đứng tại cửa ra vào, nở nụ cười. Ngươi, làm sao ngươi tới Diêm Yến đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó lại là đại hỉ, không khỏi lên tiếng hỏi. Ta tới nơi này tự nhiên là đến đánh bạc ga. Tô Lâm cười ha hả nhìn lấy Diêm Yến, sau đó chậm rãi đi tới, mỹ nữ đừng sợ, chờ sau đó nhìn ca làm sao đem ngươi thắng quay lại. Diêm Yến bắt đầu cùng Tô Lâm tách ra thời điểm, sở dĩ không nói, cũng là bởi vì không giống để Tô Lâm biết chuyện này. Cho nên nói láo để Tô Lâm rời đi, chính mình đi nhờ xe tới. Không nghĩ tới là, Tô Lâm vẫn là theo tới thực Diêm Yến khi nhìn đến Tô Lâm về sau. Tâm lý trừ có chu tờ sợ hãi bên ngoài, nhiều nhất lại là cảm kích, nàng cảm kích Tô Lâm tại quan tâm nàng, đang để trong lòng nàng, đem nàng để ở trong lòng. Nàng là nữ nhân, tuy nhiên tuổi tác so với Tô Lâm đến có chu tờ lớn, nhưng là coi như lại lớn, cũng là cải biến không để cho là nữ nhân sự thật, là nữ nhân chỉ hy vọng có anh hùng tới cứu đẹp. Thế nhưng là, càng như vậy, nàng ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì Diêm Yến sợ hãi Tô Lâm sẽ rời đi nàng, nàng tình nguyện đổi một loại khác trường hợp, Tô Lâm đem chính mình vùng, cũng không nguyện ý vào lúc này, dùng người khác miệng tới nói. Mỹ nữ đừng sợ, chờ sau đó nhìn ca làm sao đem ngươi thắng quay lại. Tô Lâm tại lúc nói những lời này lợi, mang trên mặt ôn hòa ý cười, một điểm cũng không luôn cuống cùng sợ hãi. Giống như là đang quay bộ phim một dạng, hắn là nam chính. Lại hình như là hắn đã làm quen anh hùng. Đã cứu vô số lần mỹ nhân. Người đi mau Diêm Yến có chút sốt ruột mở miệng nói, hắn biết Tô Lâm có thể đánh, cũng rất lợi hại, thế nhưng là lúc này trong tay đối phương có súng á cách gần như thế, cho dù là Tô Lâm lợi hại hơn nữa, thân thủ lại nhanh nhẹn, đối phương nhất thương cũng liền có thể để ngươi nằm xuống. Mình đã thân thể xa vào đầm lầy, nàng lại thế nào bỏ được đem Tô Lâm cũng lôi vào đầu. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ta không thể đi, ta muốn là đi. Người nào đem ngươi thắng quay lại a, hiện tại cơ hội này tốt bao nhiêu a, muốn chờ lần tiếp theo, không biết muốn chờ tới khi nào, đây là nơi nào đến dã tiểu tử có hiểu quy củ hay không a, ta dựa vào cái gì muốn đem nàng thua ngươi lại nói, ngươi dám cam đoan ngươi nhất định sẽ thắng ta sao. Dìa mẹ tở lúc này cũng là có chút điểm không làm rõ ràng được tình. Húng, nhưng là tại hắn bên ngoài, thế nhưng là có không ít người nhìn chẳng tử, dù sao lớn như vậy sóng bạc. Nếu như không có cường đại vũ lực đến duy trì trật tự, cũng mở không nổi. Chỉ là Gia Mẹ Tờ cũng rất kỳ quái, tiểu tử này đến là thế nào trà trộn vào đến. Chương 324, ngươi hù dọa ai đây? La ho đầu cho cờ, la ho đầu cho cờ, bà nội ngươi, ngươi chạy đi chỗ nào chết, ta không phải nói không cho phép thả lại thả người đi vào sao. Ngươi cái ngu ngốc Gia Mẹ Tờ cường ca lúc này đột nhiên đối một cái bộ đàm quát lên. Nơi này kết nối lấy điện tử cửa chống trộm bên ngoài. Khắc hô Tô Lâm cười khoát khoát tay, nói, tuy nhiên không biết trong miệng ngươi la ho đầu cho cờ có phải hay không, ta tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia la ho đầu cho cờ, bất quá ta biết, hắn hiện tại hẳn là bể buộn nhiều việc, chỉ sợ là không để ý tới trả lời ngươi vấn đề. Tô Lâm nói không sai, cái kia la ho đầu cho cờ chính đang bận hiệu. Nguyên lai, Tô Lâm tại Diêm Yến sau khi đi, đã cảm thấy Diêm Yến có điểm gì là lạ. Cho nên cũng gọi xe taxi QNZ theo một lù cờ bất quá, hắn cũng không hiểu Diêm Mẹ Tờ bọn họ định vết cát, tự nhiên không có khả năng hướng Diêm Yến một dạng bị người mang vào. Nhưng là Tô Lâm có chính hắn biện pháp, cái kia chính là dùng nắm đấm. Các ngươi không phải không để cho ta vào cửa à, vậy ta thì đánh tới ngươi phục, đánh tới ngươi không hề cản ta, đánh tới ngươi mời ta đi vào. Cái kia la ho đầu cho cờ lúc này bị Tô Lâm đánh gần chết, nằm trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy một chút. Đừng nói là hồi phục Diêm Mẹ Tờ, cũng là hô hấp, hắn đều cảm thấy phi sức. Diêm Mẹ Tờ lúc này, đem miệng súng chuyển hướng Tô Lâm, bởi vì hắn thấy, Tô Lâm so Diêm Yến nguy hiểm nhiều không nhìn ra. Diêm Mẹ Tờ hắc hắc tiểu lanh nói, tiểu huynh đệ ngươi vẫn là một cao thủ a, làm gì ngươi là muốn thử xem ta viên đạn tư vị đâu, vẫn là muốn cùng ta viên đạn đâu đâu, người nào tốc độ càng nhanh không cần thử, ngươi viên đạn nhanh. Tô Lâm mười phần thản nói do nói, hắn không thích nói láo. Vậy ngươi còn chạy lão tử nơi này trang bức. Diêm Mẹ Tờ sầm mặt lại, nghiêm nghị hô, ngươi là ngu ngốc, vẫn là não tử không đủ dùng a lao đại, ngu ngốc cũng là não tử không đủ dùng một cái tiểu lưu manh ở một bên lặng lẽ nhắc nhở. Lao tử biết, lao tử thì yêu nói như vậy. Ria mẹ tờ hung hăng chừng tên côn đồ nhỏ kia liếc một chút, tên côn đồ nhỏ kia dọa đến cổ co rụt lại, không dám nói lời nào. Ta trăng bước, có hai cái mục đích, một cái là tại mỹ nữ trước mặt đùa nghịch, một cái khác, chính là vì không cho ngươi biến thành ngu ngốc. Tô Lâm cười, chỉ Diêm Yến, nói, nàng là nữ nhân ta, ngươi biết, ngươi động nàng, hội có cái gì dạng hậu quả sao? Ta còn thật không biết. Ria mẹ tờ cũng bị Tô Lâm lời nói làm vui, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tại hắn địa bàn, còn phách lối như vậy người. Bất quá, ta cũng không muốn biết, tuy nhiên ngươi không muốn biết, nhưng là vẫn muốn lòng từ bi nói cho ngươi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, đợi chút nữa cảnh sát đến điều tra các ngươi chàng tử thời điểm, sẽ phát hiện ngươi trong sòng bài có đại lượng độc phẩm, thả ngươi nương cho giam thối. Lao tử xưa nay không chạm độc phẩm, ngươi đừng nói lung tung. Ria mẹ tờ phẫn nộ hướng về phía Tô Lâm quát, hắn hận nhất người khác oan uổng hắn. Vậy liền kỳ quái a, Tô Lâm vẫn là một mặt ý cười, tiếp tục nói, ngươi trong sòng bài có độc phẩm, sau đó cảnh sát đem ngươi tiểu đệ toàn bộ đều bắt lấy, cái gì đại mao, a hồng tóc vàng ra hỏa, khẳng định hội dũng cảm đứng ra làm chứng, bọn họ sẽ nói ngươi những độc phẩm này đều là từ Myanmar ít ít ít ít lào nơi đó chùm mà tùy trong tay mua được, chó nói bức con non, đừng nói lung tung, lão tử liền là chết, cũng sẽ không phản bội cường ca. Một cái nhuộm tóc vàng lưu manh tiểu đệ lập tức nhảy ra nói ra, trên mặt còn mang theo hoảng sợ, hiển nhiên là sợ hãi. Ngươi thật gọi tóc vàng? Tô Lâm nghi hoặc hỏi. Lao tử cũng là tóc vàng, ngươi phải gọi ta Mao Gia. Tô Lâm còn không nghĩ tới, đối phương thật lấy thấp như vậy cấp tên. Mao Gia, ngươi thật đúng là đem mình làm NDT ngọa tào. Ngươi mắng nữa lời nói, ngươi chính là đi theo lão đại ngươi cùng một chỗ ma túy. Tô Lâm vừa cười vừa nói, còn sẽ có hắn tiểu đồng bọn đến báo cáo các ngươi ma túy. Tóc vàng khóc, hắn không dám nói. Rất tốt, Tô Lâm hài lòng gật gật đầu. Tốt à, đó chính là ngươi tóc vàng, đến lúc đó, nhất định là ngươi đứng ra báo cáo các ngươi lão đại. Tô Lâm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ria Mẹ Tờ, hắn tiếp tục nói, cảnh sát từ ngươi chàng tử bên trong tìm tơ y độc phẩm, đủ để cho ngươi trong tù vượt qua nửa đời sau, ngươi sòng bạc bị phong, ngươi sinh ý cũng sẽ bị ngươi đối thủ cạnh tranh cướp đi, ngươi những tài khoản đó bên trong tiền tài bất nghĩa, cũng sẽ bị tịch thu, vợ ngươi theo người khác chạy. Con gái của ngươi hội lưu lạc đầu đường, đương nhiên, nói không chừng sẽ có hảo tâm cha nuôi hội chiếu cố nàng. Tô Lâm cố ý đem cha nuôi hai chữ, thăng thêm âm. Hả, điều kiện tiên quyết là ngươi có lao bà nữ nhi. Còn có ngươi lão đại, ngươi chỗ dựa, ngươi bằng hữu thân thích toàn bộ đều sẽ bị ngươi dắt liền tiến vào ngục giam cùng ngươi cùng một chỗ vui sướng nhặt xà phòng. Các ngươi chơi qua chuyện xấu, đều sẽ bị lật ra tới. Dạng này kết quả. Ngươi thích không? Ria mẹ tở nhìn lấy Tô Lâm, sau đó đột nhiên cười ha hả. Cười nghỉ tư bên trong, cười tiền phủ hậu ngưỡng, cười người ngã ngựa đổ, mắt cười con ngươi đều rơi lệ, nghĩ là ăn mạch huyễn một dạng, căn bản không dừng được. Hắn chỉ Tô Lâm, cười nói, tiểu tử ha ha, ngươi là võng văn viết lách đi ha ha ha ha, ngươi cái này biên cố sự năng lực không tệ nha, muốn là ngươi viết, ta khẳng định dùng tiền nhìn ngươi nói một chút. Ha ha ha, ngươi tên là gì? Ta muốn mua ngươi sách đến xem. Ta không phải. Tô Lâm lắc đầu, nói, bất quá ta hiểu rõ bản web lạc nhìn rất đẹp, gọi là mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký, ngươi có thể mua đến xem. Tô Lâm không cười, rất nghiêm túc cho Ria Mẹ Tờ đề cử, hắn thực tình hy vọng Ria Mẹ Tờ có thể nhìn quyển sách này. Bang Ria Mẹ Tờ một chân đem ở trước mặt hắn cái ghế đã bay, nổi giận mắng, tiểu tử, ta nhìn ngươi là nhìn đến mức quá nhiều. Có bị bệnh không? Nào tử có bệnh phải đi trị, đừng tìm ngu ngốc một dạng chạy đến, thế giới rất nguy hiểm, ngươi vẫn là ở lại nhà bú sữa tốt. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Ngươi không phải liền là nàng dưỡng một cái mặt trắng nhỏ sao? Ngươi bê bên trên họa lão hổ, ngươi hù dọa ai đây vậy? Ngươi nổ súng đi. Tô Lâm một mặt bình tĩnh nói ra, giống như là chịu chết dũng sĩ. Tô Lâm lôi kéo Diêm Yến tay, cùng hắn đứng chung một chỗ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi nhất thương chỉ có thể đánh chết một người. Tại ngươi nổ súng thời điểm, một người khác hội chạy mất. Ngươi không cần giải thích, ngươi bên ngoài những phế vật đó thủ hạ, toàn bộ bị ta giải quyết hết, cho nên, vô luận là ta vẫn là nàng, chỉ cần chúng ta ra khỏi cái cửa này, bên ngoài đối với chúng ta mà nói, cũng là thông suốt. Khi đó, ngươi liền biết ta nói những này, có thể hay không biến thành sự thật. ta hiện tại cho ngươi đề nghị là ngươi nổ súng bắn người tốt nhất là ta, bởi vì chạy nhanh hơn nàng. Chương 325, luôn có một loại quy bên trên cảm giác ưu việt. Không được Diêm Yến nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời xuất ruột, nàng tại sao có thể nhìn lấy Tô Lâm thụ thương đâu, ngươi thật đáng yêu. Tô Lâm quay người, cười tủm tỉm nhìn lấy Diêm Yến. Ngươi Diêm Yến không biết nói Tô Lâm cái gì tốt, lúc này, lại vẫn khen chính mình, chẳng lẽ hắn không biết, về sau lại khen cũng có thể sao, không phải tuyển lúc này. Ta chính là đang nói đùa, ngươi thật sự cho rằng hắn dám nổ súng A. Tô Lâm ngay trước Diêm mẹ tở mặt nói ra, cũng không kiêng kỵ, cũng không sợ đem hắn kích thích đến. Nhìn lấy Tô Lâm cùng hắn nữ nhân ở một A ngang liếc mắt đưa tình, anh em, Diêm mẹ tở cảm giác mình ở ngực có một cỗ hỏa đang tiêu đốt. Chủ yếu nhất là, Tô Lâm cũng dám nói mình không dám nổ súng. Đây không phải tốt ta, hắn đúng là không dám nổ súng. Bình thường tiểu đả tiểu nháo, đoạn cái cánh tay, thiếu chân cái gì, còn có thể. Nhưng là một khi động thương lời nói, cái kia tính chất coi như không giống nhau. Chính mình liều lâu như vậy, mới lăn lộn đến cái địa vị này, dễ dàng sao ngoan A thu súng lại đi. Tô Lâm lời nói thâm thiê đối ria mẹ tờ nói ra, ta nghe người ta nói một câu. Ít ít ít các ngươi cái này, nhìn dám giết dám liều dám đánh dám đoạn, thực so với người khác, các ngươi càng đáng sợ chết vì cái gì, bởi vì các ngươi biết mình kiếm tiền, so người khác càng không dễ dàng, không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện lời nói, cái kia chính là Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, thậm chí càng đối mặt. Cảnh sát tính rõ, cùng cựu ra bỏ đá xuống giếng ria mẹ vợ nhìn lấy Tô Lâm, khẽ cắn môi. Tiểu tử này đến là nơi nào xuất hiện? Làm sao đối phương nói ra lời nói, có một loại nói đến hắn trong tâm khảm cảm giác. Không chỉ có Diêm Mẹ Tờ một người cảm thấy Tô Lâm nói rất lợi hại có đạo lý, người khác cũng giống như vậy, bọn họ lại có một loại không phản bác được cảm giác. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng là người trên đường? Diêm Mẹ Tờ lão đại đột nhiên trầm giọng hỏi nói, Thanh Vân vẫn là Long Đồ hai cái này bang phái là địa hải thành phố lớn nhất đại bang phái, bọn họ sinh ý cũng càng thêm bí ẩn. Đồng thời cùng chính phủ cũng là có tốt đẹp quan hệ, nếu như Tô Lâm thật sự là hai cái này bang phái người, chính mình cũng có thể mượn con lừa sền dốc, nói một câu tất cả mọi người là người một nhà, hôm nay sự tình coi như, ngươi xéo đi nhanh lên nữ nhân lưu lại. Ta là Xích Long. Tô Lâm cười nói. Xích Long là cái gì? Các ngươi lão đại là ai? Diệp Mẹ tờ hỏi. Lão đại chính là ta. Tô Lâm nói ra. Diệp Mẹ tờ cảm giác mình bị Tô Lâm cho chơi. Bất quá, hắn cũng không phải một cái dễ dàng ăn thiệt thòi người, hắn cũng chuẩn bị chơi Tô Lâm một thanh. Cái này thuyết văn nghệ một điểm kêu cái gì lấy đạo của người, trả lại cho người. Cái kia thứ gì người thông minh, đều ưa thích chơi như vậy. Diêm Mẹ Tờ vẫn cảm thấy chính mình cũng rất lợi hại thông minh, cho nên hắn cũng cùng ưa thích chơi chiêu này. Ngươi mới vừa nói, muốn cùng ta đánh cược một thanh, đúng không? Diêm Mẹ Tờ đột nhiên hỏi. Vâng. Đến một thanh. Tô Lâm khiêu khích nói. Diêm Mẹ Tờ cũng không có xúc động, mà chính là bình tĩnh hỏi, ngươi muốn đánh cược gì cái gì đều được. Tô Lâm không quan trọng nói ra, xuất sắc, bài si phé, quay con thoi, 21 điểm, đấu nghiêu, châm kim hoa, Texas hồn điểm ta đều biết chung chút. ADUNG, ta am hiểu nhất là cờ cờ đấu địa chủ muốn là chơi lời này, ta còn có mấy vạn sung sướng đậu đâu. Mọi người một mặt im lặng nhìn lấy Tô Lâm. Bọn họ cảm thấy Tô Lâm quy khẳng định có vấn đề. Nhưng là Tô Lâm lại là nói câu câu là thật, không có một câu lời nói dối, muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Diêm Mẹ Tờ hỏi. Nếu là đánh bạc, vậy dĩ nhiên muốn tuân thủ sòng bạc quy củ. Tô Lâm chỉ Diêm Yến nói, muốn là ta thua, cái kia đằng Long Đại khách sạn cũng tặng cho ngươi. Đến Diêm Mẹ Tờ nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt không khỏi sáng lên, hắn sở di đối Diêm Yến xuất thủ, thực mục tiêu vẫn là tại đằng Long Đại khách sạn. Nếu như mình sòng bạc ngầm là mở tại đằng Long Đại khách sạn lời nói, cái kia chỉ là ngẫm lại liền đã rất lợi hại kinh tâm động phách, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi may mắn, cái này Diêm Mẹ Tờ còn không có bị điều kiện choáng váng đầu óc, bởi vì quán rượu quyền sở hữu, Tô Lâm nói không tính. Tô Lâm vẫn không nói gì, Diêm Yến liền mở miệng nói, ta đáp ứng nói xong, nàng trả lại Tô Lâm ném qua một cái ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Tô Lâm hỏi ngược lại. Cái kia nàng cũng là người. Diêm Mẹ Tờ chỉ Diêm Yến nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, nói, không tệ, rất lợi hại công bình ngươi thật giống như rất lợi hại tự tin. Diêm Mẹ Tờ nhíu mày hỏi. Cái này, thói quen Tô Lâm nói chuyện với ngu ngốc nhiều, luôn có một loại quy bên trên cảm giác ưu việt. Gia mẹ tờ nghe được Tô Lâm lời nói, khỏe miệng hung hăng co lại, nói, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể nói ra lời như vậy. Tốt vậy ta thì đánh cược với ngươi một thanh. Tuy nhiên trên mặt nhìn như phẫn nộ, thực gia mẹ tờ tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa. Mẹ chứng, đây chính là cho hắn đến đưa tiền đến A. Tô Lâm quả thực cũng là thần tài A, thiếu cái gì, đưa cái gì. Chờ dưới chính mình cầm xuống Diêm Yến, lại thu Đằng Long Đại khách sạn, chính mình cũng đi đến nhân sinh điên phong. Liên để tiểu tử ngươi hiện tại đắc ý một chút, chờ sau đó sẽ để cho người khóc gọi cha. Vậy chúng ta chơi xuất sắc không có vấn đề đi. Diêm mẹ tờ hỏi. Ta không ý kiến. Tô Lâm không quan trọng nhún nhún vai, không muốn chết sẽ không phải chết. Qua, cho ta cầm xuất sắc tới. Diêm mẹ tờ phân phó nói. Một tiểu đệ gật gật đầu, sau đó chạy đến ngoài cửa. Chỉ chốc lát liền đem cầm về mấy cái xúc sắc cùng xúc sắc chúng tới. Ở xa tới là khách, người tới trước rìa mẹ tờ đem xúc sắc đẩy hướng Tô Lâm. Tô Lâm cũng không khách khí, cầm lấy xúc sắc vui vẻ, trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, hỏi, người, các ngươi khẳng định muốn dùng bộ này xúc sắc so với ta sao? Xác định, vô cùng xác định cũng là bộ này. Rìa mẹ tờ nói rất lớn tiếng, tựa hồ là muốn che giấu cái gì. Tốt ra Tô Lâm gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, cực đại vẫn là cực tiểu A, có ít người, tìm đường chết đều là đổi lờ y hoa văn tới. Ta làm lão đại, cho nên ngươi ta thích lớn, vậy liền cực lớn, người nào giao động lớn, người nào thắng. Ria mẹ tở nói ra. Tô Lâm gật đầu, không có phản đối. Cầm trong tay hắn xúc sắc chuông, sau đó ở trên bàn nhoáng một cái, xúc sắc liền tiến vào xúc sắc chuông bên trong. Tiểu quỷ qua sông người trong nghề vừa ra tay. Thì biết rõ có hay không. Ria mẹ tở cái chán nhẹ nhàng nhảy một cái. Tô Lâm động tác rất nhanh, thủ pháp thuần thục, mà lại có thể làm ra tiểu quỷ qua sông loại này đổ xúc sắc kỹ xảo người, xem xét cũng là sòng bạc lao thủ. Tô Lâm vì không lãng phí mọi người thời gian, cho nên dao động thời gian cũng không dài. Sau đó két một tiếng, chụp trên bàn, đồng thời tay cũng là đặt ở xúc sắc chuông. Hắn nhìn Ria mẹ tở liếc một chút, sau đó vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đến lái đi. Tiết kiệm đến lúc đó nếu như ta mở lời, ngươi nói ta động tay chân. Mọi người ánh mắt nhất thời đều tập trung ở xúc sắc chuông bên trên, Diêm Mẹ Tở cũng không khách khí, sau đó đem chậm tay chậm vươn hướng xúc sắc chuông.